Cúc hoa đua nở, tốt phiến tử a vị này bản thân, ngươi nha rất tốt nhất đem con mắt phóng sáng một chút, người nào nên đụng, người nào không nên đụng, ngươi tốt nhất làm tinh tưởng. Nếu không về sau không hiểu thấu cúc hoa đua nở cũng không biết vì cái gì. Chẳng biết lúc nào, một người mặc áo khoác da, trong miệng ngậm trong mồm điếu xì gà xuất khí nam tử đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. A Hà Lâm Hoa cười khẽ một tiếng, hắn quay đầu nhìn nhìn, mới phát hiện, chính mình bên cạnh chẳng biết lúc nào đã bị mười mấy người cho vây quanh rồi. Hắn kỳ quái mà hỏi thăm, có ý tứ rồi, ta giống như không biết ngươi, ngươi có phải hay không nhận lầm người. Cái kia xuất khí nam tử âm tàn cười cười, nhận lầm. Ta làm sao có thể hội nhận lầm người đâu này. Chúng ta vừa rồi có thể một mực đều đi theo ngươi sau lưng, tiểu đợi đến ngươi lạc đàn cơ hội này đây này. Bằng hữu, ta hôm nay à, tiểu hy vọng ngươi có thể thông qua chuyện lần này nhận thức đến, có người ngươi là không thể đụng vào đấy. Hồ Vũ Phỉ là lão tử ta vừa ý, ngươi hiểu hay không? Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa cuối cùng phản ứng đi qua, nha nha cái phi, làm cả buổi là tới cái tranh giành tình nhân hay sao? Hà Lâm Hoa tại bốn phía liếc nhìn, cuối cùng tại nơi này xuất khí nam tử phương hướng cảm thấy một cái thực lực ước chừng tại đại tông sư cấp bậc người, nghĩ đến hẳn là cái này xuất khí nam tử bảo tiêu. Đến ở hiện tại vây quanh Hà Lâm Hoa những người này, đều chẳng qua là người bình thường mà thôi. Hà Lâm Hoa khinh thường cười cười, nói ra, tiểu tử, ta cảm thấy được, ngươi đại khái có một việc không có làm minh bạch. Hồ Vũ Phỉ là lão bà của lão tử, ngươi bây giờ là đang tại lão tử mặt nảy ra lão tử góc tường. Xuất khí nam tử trong mắt tức giận lóe lên rồi biến mất, hắn hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi còn không có có nhận rõ tình thế, cũng thế, trước hết để cho ngươi hoạt động một chút gân cốt, chúng ta bàn lại. Xuất khí nam tử vừa mới nói xong, vung tay lên, vây quanh ở Hà Lâm Hoa quanh người người một hống trên xuống, ba chân bốn cẳng địa hướng về Hà Lâm Hoa chảo đi qua. Hà Lâm Hoa ở đâu có thể làm cho bọn hắn bắt được? Hai tay linh lực vận chuyển, hóa thành ảo ảnh, trong nháy mắt đem chúng quanh mười mấy người toàn bộ đánh bay, sau đó lại cười mỉm địa nhìn xem xuất khí nam tử, níu lấy cổ áo của hắn giơ lên, tiểu tử, ta xem là ngươi không có làm tin tưởng tình huống mới đúng chứ. Phải dựa vào những rác rưởi này, còn muốn giúp ta thư chỉ hoan gân cốt. Ba mẹ nó. Rác rưởi, mau buông ra lão tử. Ngươi có biết hay không cha ta là ai? Cha ta là thành phố Tân Hà thị trưởng. Ngươi tin hay không lão tử ta giết chết cả nhà ngươi? Xuất khí nam tử vừa sợ vừa giận, dùng cả tay chân địa đánh tới hướng Hà Lâm Hoa, hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đều chỉ có hắn đánh người phần, lúc nào bị người như vậy tóm qua. Hà Lâm Hoa sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, xuất khí nam tử đã đập lấy một cây cột bên trên. Lần này Hà Lâm Hoa dùng cách làm hay, xuất khí nam tử mặc dù không có bị thương, nhưng toàn thân không có một chỗ không đau, khó chịu được hắn ngao ngao thẳng gọi. Hà Lâm Hoa nhìn chung quanh, mặc kệ lúc nào. Hoa hạ nhân dân vây xem tình kết đều là lửa nóng, lúc này mới không lâu sau, bốn phía đã vây đầy người. Hà Lâm Hoa tuy nhiên quý vi tiên thiên, nhưng là không muốn trước mặt nhiều người như vậy giết người. Hắn một tay nắm chặt xuất khí nam tử tóc đem hắn kéo, trong mắt mang theo một đám sát ý, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn. Lại muốn giết cả nhà của ta. Ngươi nói ta muốn hay không hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Hừ, ngươi con mẹ nó có loại tiểu động động lao tử. Chỉ cần lao tử bất tử. Liền giết cả nhà ngươi. Xuất khí nam tử không sợ chút nào, trong mắt mang theo khát máu thần sắc lại trừng trở về. A, vậy ta còn thực phải thử một chút. Hà Lâm Hoa không nghĩ tới, tiểu tử này cốt đầu cứng như vậy. Hà Lâm Hoa thò tay bắt được xuất khí nam tử đích cổ tay, thoáng dùng sức, cắt băng một tiếng, xuất khí nam tử đích cổ tay cốt bị Hà Lâm Hoa cắt đứt. Lập tức, xuất khí nam tử trong miệng lại truyền ra một hồi mổ heo tựa như thét lên. Hảo tiểu tử, thật to gan. Rõ ràng dám đối với thái thiếu ra tay. Hà Lâm Hoa sau lưng truyền đến một tiếng gầm lên, một người trung niên nam tử hai đấm như gió, hướng Hà Lâm Hoa sau lưng đập nện mà đi. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, linh lực vận hành đến nơi cổ họng, thanh quát một tiếng lăn. Những người khác vây xem quần chúng cũng không có cảm giác được có bất cứ dị thường nào, nhưng là trong cái kia năm nam tử lại cảm giác được, Hà Lâm Hoa tựa hồ đột nhiên hóa thân hồng hoang manh thú tựa như hướng hắn nhào tới. Một khắc này, trong đầu của hắn ở đâu còn nghĩ đến bảo hộ thái thiếu. Chỉ muốn có thể né ra là tốt rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa tùy ý một kích, coi như là sóng âm cũng không có dễ dàng như vậy né tránh. Cường hành sóng âm trùng kích đã đến trung niên nhân ngực, mang theo hắn khí huyết một hồi phiên cổn, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi tiểu phun ra. Hà Lâm Hoa ném thái thiếu mặc kệ, cười lạnh nhìn xem trung niên nhân này, trong liên minh mặt lúc nào cho phép ngươi cấp bậc này người cho người đương tay sai rồi hả? Có phải hay không hai ngày này đại thanh tra độ mạnh yếu còn chưa đủ đại? Bằng không như thế nào xảy ra ngươi cái này tên bại hoại cặn bã. Ta cũng không phải võ minh người, võ minh còn không xen vào ta. Tiền bối, thành phố Tân Hà là thái gia đích thiên hạ, ngươi hay vẫn là không muốn làm quá tuyệt thì tốt hơn. Bằng không thì, cho dù ngài đã hậu thiên ba tầng, cũng không nhất định có thể còn sống đi ra thành phố Tân Hà. Người trung niên kia rõ ràng đối với Hà Lâm Hoa Hảo không thèm để ý, ngược lại không chút nào yếu thế địa trả lời. Võ giả đạt tới hậu thiên ba thành, liền có thể phát ra âm ba công kích. Ơ a, ta hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Vốn là một cái đồ rác rưởi hấp tấp địa chạy tới cùng ta giễu võ Dương Oai, sau đó lại là bị người uy hiếp không xảy ra thành phố Tân Hà. Ta còn thật không biết rồi, cái này thành phố Tân Hà có đáng sợ sao như vậy? Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại ở đằng kia thái thiếu cánh tay, trên đùi lại giẫm hai chân, cái kia cốt đầu đứt gãy gặc. Gặc thanh âm, tiếng nổ được cái kia gọi cái A. Ra ra ta hiện tại muốn đi xem phim, cái này trong một giây lát khẳng định ở chỗ này. Ngươi nói cái kia chó má thái gia không phải rất lợi hại đấy sao? Ta nhìn xem ta đến cùng có thể hay không còn sống ly khai thành phố Tân Hà. Hà Lâm Hoa nói xong, lại khinh thường địa ngắm cái kia thái thiếu liếc, sau đó một cước dâm nát trên mệnh căn tử của hắn, đồng thời còn hướng cái kia thái thiếu trong cơ thể đạo vào một giọt nghiệp lực. Hừ, muốn giết lao tử cả nhà, ngươi cũng phải có cái này mệnh mới được. Hoa tử ca, hoa tử ca, ngươi ở chỗ đâu này? Là Đào Nhiên thanh âm. Hà Lâm Hoa một cái giật mình, vội vàng đẩy ra đám người, nói, đã đến, ta ở chỗ này đây này. Hoa tử ca, ngươi chạy chỗ ấy đi làm cái gì rồi hả? Chỗ ấy có cái gì đẹp mắt đấy? Tranh thủ thời gian đi mua phiếu vé, điện ảnh đều nhanh bắt đầu diễn rồi. Đào Nhiên bất mãn địa phàn nàn nói. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói mò nói, vừa rồi chỗ đó có người đánh nhau a? Lưỡng nhóm người ngươi tới ta đi, quyền đấm cước đá, đao quang kiếm ảnh, đánh chính là cái kia gọi một cái thảm thiết ta. Nhìn xem, nhìn xem. Hà Lâm Hoa nước bọt chấm nhỏ bay tứ tung, nâng lên giày, chỉ vào thượng diện một kia vết máu, trên giày của ta còn có huyết đây này. Hoa, chán ghét. Đào Nhiên bưng kín con mắt, các ngươi nam sinh như thế nào đều như vậy huyết tinh, bạo lực. Hà Lâm Hoa ừ hai tiếng, xem như pha trộn đã qua cửa ải này. Cảnh sát lần này tới vô cùng nhanh, ngắn ngủn trong vòng 5 phút đồng hồ đã đến hiện trường, oanh tản đám người. Trong những cảnh sát kia một cái thủ lĩnh rõ ràng nhận thức người trung niên kia, yên lặng chờ lấy người trung niên này chỉ thị. Trung niên nhân không kiên nhẫn địa đối với những có thể này cảnh sát khoát khoát tay, sau đó gọi điện thoại nói ra, gia chủ, nhị gia gia công tử bị người đả thương, còn phế bỏ tử tôn căn. Sơ bộ phán đoán, đối thủ ít nhất là hậu thiên ba tầng. Cái gì? Rõ ràng có người dám tại Tân Hà đối với thái gia ra tay. Chẳng lẽ ngươi không có nói thái gia danh tự sao? Nói ra, thế nhưng mà, người nọ lại không đem thái gia để vào mắt, còn nói có bản lĩnh cho dù đi tìm hắn. Tốt, chuyện này ngươi không cần phải xen vào rồi, ta sẽ xử lý. Lão nhị gia hải tử mang về đến, lại để cho khí quan bộ người phụ trách trị liệu. Vâng, gia chủ. Trung niên nhân sau khi cúp điện thoại, một tiếng cười lạnh, ngắm lấy xa xa Hà Lâm Hoa bóng lưng, ngươi không phải lợi hại sao? Hiện tại ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi lợi hại, hay vẫn là thái gia lợi hại? Chương 108, cái gì gọi là hạnh phúc? Điện ảnh sắp bắt đầu diễn, vẽ khẩu người cũng không phải rất nhiều. Hà Lâm Hoa đem tiền lần lượt đi vào, nói ra, sư phó, phiền thoái ngươi cầm 4 trường cúc hoa đua nợ phiếu vé, còn có 4 thùng bắp rang, một lọ nhi có cả có lạ cùng 3 bình nước chanh. Bên trong người nọ lên tiếng, sau đó nhanh chóng đem 4 trường ảnh phiếu vé cùng bắp rang, đồ uống đều chuẩn bị cho tốt. Hà Lâm Hoa tắc thì kỳ quái địa xuyên thấu qua vẽ khẩu cửa sổ nhìn xem bên trong chính là cái kia nhân viên phục vụ, người này làm sao lại như vậy nhìn quen mắt đâu này. Giống như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như. Hà Lâm Hoa còn đang suy tư, người nọ đã đem thứ đồ vật cùng lấy lẻ đưa ra vẽ khẩu, đống nhiên tầm đó, bên trong người nọ hướng về Hà Lâm Hoa kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, nói ra, báo cáo thủ trưởng, 0503 hướng ngài đưa tin, ngài đồ vật đã vì ngài chuẩn bị cho tốt, có yêu cầu gì thỉnh chỉ thị. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa hai chân như nhún ra, suýt nữa không có ngã sấp xuống, nha nha cái phi, khó trách thoạt nhìn như vậy nhìn quen mắt. Rõ ràng còn là cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Hà Lâm Hoa ôm lấy thứ đồ vật, trốn tựa như chạy tới chính chờ ở cửa hồ Vũ Phỉ ba người. Hà Lâm Hoa vừa đứng ở trước mặt, Đào Nhiên tiểu cười ha hả mà hỏi thăm, biểu ca, ngươi cái vị kia ưa thích hành vi nghệ thuật bằng hữu lại chạy ở đây đến hù dọa ngươi rồi. Đào đào, ta đừng cái đó hụ không khai để cái kia hũ thành sao. Hà Lâm Hoa ưu hoán địa chầm chầm vào Đào Nhiên, nhẹ gật đầu. Bốn người cầm phiếu vé vào tràng. Riêng phần mình ngồi ở riêng phần mình trên vị trí. Lần này cũng không biết là cố ý hay vẫn là trùng hợp, Hà Lâm Hoa rõ ràng ngồi ở Kỳ Nhị Yến Na cùng Hồ Vũ Phỉ chính giữa, Kỳ Nhị Yến Na cư trái, Hồ Vũ Phỉ cư phải. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, hắn thật sự là quá hạnh phúc rồi. Hiện tại nếu như diễn không phải phim văn nghệ mà là phim kịch dị hẳn là tốt. Kỳ Nhị Yến à, Hồ Vũ Phỉ nhất định liên tục thét lên, cùng một chỗ hướng trong lòng ngực của mình toàn. Vừa toát ra ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa chính mình lại cho véo mất, các nàng hai cái xem phim kịch dị sẽ biết sợ sao? Hội sao? Sẽ không sao? Đó là một vấn đề. Bất quá, các nàng không sợ hãi cũng không có gì, Hà Lâm Hoa hắn hội sợ tới mức hoa hoa gọi mà. Đến lúc đó hướng ai trong ngực toàn? Là Kỳ Nhị Yến Na hay vẫn là Hồ Vũ Phỉ? Đây là một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Không bao lâu, điện ảnh chính thức bắt đầu diễn rồi. Cúc Hoa Đua Nở giảng thuật chính là một đôi thanh niên nam nữ yêu đương câu chuyện. Nói đến yêu đương câu chuyện, Hồ Vũ Phỉ còn không có gì, Kỳ Nhị Yến Na lại từ vừa mới bắt đầu sẽ khóc không ngừng. Điện ảnh bất chi bất giác đã diễn đến một nửa, nam nhân vật nữ chính tại đạo diễn an bài hạ rốt cục gặp lại, Hà Lâm Hoa cũng ngáp một cái. Người hôm nay cùng Tân Hà Thái gia người khởi xung đột đi à nha. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghe đã đến Hồ Vũ Phỉ thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Vũ Phỉ xông hắn mỉm cười, có phải hay không? Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, Hồ Vũ Phỉ thân làm một cái người xa lạ, như thế nào đột nhiên đối với những cảm thấy hứng thú này? Hà Lâm Hoa gật đầu nói, đúng vậy, một cái gì thái thiếu, há miệng ngậm miệng nói ngươi là hắn, còn tuyên bố muốn giết ta cả nhà, ta nhịn không được, tiểu ra tay giao hấn giao hấn. Hồ Vũ Phỉ lông mày cau lại nói, Thái gia là thành phố Tân Hà sinh trưởng ở địa phương Võ Lâm Thế Gia, Thái gia thế hệ trước đứng đầu Thái Trì An càng là võ minh cao tầng người phụ trách một trong, năng lượng không thể bảo là không lớn. Tuy nhiên ngươi là tiên thiên võ giả, bọn hắn không nhất định dám đối với ngươi động thủ, nhưng là sử chút ít thủ đoạn buồn nôn ngươi lại còn có thể làm. Này uy uy! Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, ngươi đây đều là cái đó cuộc đời lao hoàng lịch rồi hả? Thái Trì An bởi vì thông đồng với địch nước Nhật, đã bị hủy bỏ võ công, bị bắt giữ lấy ma quật đệ tam quật đi. Vậy sao? Ta như thế nào một điểm cũng không biết. Hồ Vũ Phỉ sắc mặt trở nên hồng, nàng bị đóng hơn một tháng, hiện tại lại là vừa vặn đi ra không có vài ngày, đối với trong chốn võ lâm sắp tới sự tình biết đến cũng không nhiều. Hồ Vũ Phỉ sắc mặt trở nên hồng, khoan thai gian chuyển biến thần sắc, cười ha hả mà đem tay theo Hà Lâm Hoa trong tay rút ra, đào đào biểu ca, tùy tiện chảo một nữ hài tử tay, là hội giảm xuống ngươi tại nữ hài tử trong suy nghĩ địa vị a. Này uy uy, Vũ Phỉ, chúng ta không cần như vậy đùa a. Hà Lâm Hoa sầu mi khổ kiểm, ta là người thật sự là không quá hội truy nữ hài nhi, ngươi nếu dưới huấn luyện như vậy đi, nói không chừng có thể đem ta cho huấn luyện thành một cao thủ rồi. Ngươi không sợ ta học hội tán gái về sau mỗi ngày hướng trong nhà lĩnh nữ nhân a? Đào đào biểu ca, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu nhiều a còn có, về sau thỉnh bảo ta tên đầy đủ, ca. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Ngạch tích thần. Hà Lâm Hoa vô lực túi đầu. Đông nhiên tầm đó, một chỉ bàn tay nhỏ bé rời khỏi Hà Lâm Hoa trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kỳ Nhị Yến Na một tay vớt nước mắt, tay kia đều túi ở trước mặt hắn. Giắt tay. Kỳ Nhị Yến Na hiển nhiên nhìn thấy vừa rồi hắn và Hồ Vũ Phỉ động tác, hiện tại cũng muốn cầu Hà Lâm Hoa đối với hắn làm một lần. Bà cô nhỏ, ngươi đây không phải thêm phiền mà. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa hay vẫn là bắt được Kỳ Nhị Yến Na bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà vớt ve, sau đó bắt lấy không thả, Vũ Phỉ không cho đụng. Sờ sờ na na cũng không tệ nha. Lại nói tiếp, Hồ Vũ Phỉ tâm nhãn cũng không có bao nhiêu, nhìn xem Hà Lâm Hoa cầm lấy Kỳ Nhị Yến Na bàn tay nhỏ bé không phóng, trong nội tâm cũng có chút ghen tị, cái thằng này, trước kia xem hắn thời điểm, ngại ngùng tiểu, cái gì cũng không dám làm. Hiện tại lại đảo ngược, cầm lấy nữ hải tử để tay đều không phóng. Có một số việc con A, tự là không thể muốn, càng nghĩ càng là phiền toái. Cái này không, một muốn những công việc này, Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm vẻ này đau xót nhiệt tình tiểu càng ngày càng đậm rồi. Suy nghĩ một chút Hà Lâm Hoa trên mặt cái kia hạnh phúc cười đều là nguồn gốc từ Kỳ Nhị Yến Na, cùng nàng không có một chút quan hệ, Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm còn có chút khó chịu. Mà thôi, ai bảo ta thích như vậy thứ gì? Thật sự là khổ tám đời rồi. Hồ Vũ Phỉ cắn răng, nhẹ nhàng mà bắt tay phóng tới Hà Lâm Hoa cái ghế trên lan can, phóng thích lại để cho Hà Lâm Hoa cầm chặt tín hiệu. Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn tự nhiên ngắm đến Hồ Vũ Phỉ tay vượt biên giới. Bất quá, Hồ Vũ Phỉ tay vượt biên giới hắn cũng không dám đi đụng à. Hồ Vũ Phỉ đã từng nói qua nha, tùy tiện chảo một nữ hài tử tay, hội giảm xuống địa vị đấy. Vì vậy, Hà Lâm Hoa cái thằng này đối với Hồ Vũ Phỉ thả ra tín hiệu chẳng những không có phản ứng, ngược lại hướng bên kia né tránh. Được rồi, hắn không phải hướng bên kia né tránh, mà là cố ý hướng bên kia ngang nhiên xông qua, nhìn xem, nếu chính giữa không có hai cái lan can chống đỡ. Cả người hắn phải nhờ vào đến Kỳ Nhị Yến Na trên người á. Ba mẹ nó. Kỳ Nhĩ Yến Na rất không thuộc nữ trong nội tâm thầm mắng một tiếng, nhìn xem Hà Lâm Hoa động tác, trong nội tâm ghen tuông càng đậm rồi. Vì vậy, nàng lần nữa bắt tay hướng Hà Lâm Hoa khu vực xê dịch, thậm chí còn nhắm mắt lại thông qua sinh tử khế hướng Hà Lâm Hoa hô chào a chào a. Chỉ tiếc, Hồ Vũ Phỉ lúc ấy tâm đã toàn bộ rối loạn, hồ tộc sinh tử khế căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Hà Lâm Hoa xem xét Hồ Vũ Phỉ tay đã xâm chiếm chính mình hơn phân nửa chỗ ngồi, trong nội tâm ố hát xịt một tiếng, chẳng lẽ cái này tiểu nương bị rất bất mãn mình ngồi ở tại đây, muốn đuổi chính mình đi. Không được. Nam tử hán đại trượng phu, thật vất vả mới bắt lấy Nana tay, sao có thể nói đi là đi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa thò tay bắt được Hồ Vũ Phỉ tay, sau đó một lần nữa bỏ vào trên lan can, đồng thời nết miệng cười cười, Hồ Vũ Phỉ đồng hài, tay của ngươi qua giới nhiều lắm, ta chính là giúp ngươi lấy về. Hồ Vũ Phỉ dở khóc dở cười, nàng làm sao lại gặp được người như vậy? Khó trách nói mình sẽ không truy nữ hải, một mực không có bạn gái, tiểu cái này yêu đương chỉ số thông minh, nếu có thể tìm tới mới là lạ. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Hồ Vũ Phỉ do dự trong chốc lát, trong lòng vẽ lên không ít chuồng vòng nguyền rủa Hà Lâm Hoa, sau đó chính mình chủ động xuất kích, bắt được Hà Lâm Hoa không lấy cái tay kia. Thần tiên, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, hy vọng Hồ Vũ Phỉ có thể đưa ra một lời giải thích, thế nhưng mà Hồ Vũ Phỉ chỉ là đỏ mặt chằm chằm vào màn hình, căn bản nhìn cũng không nhìn hắn liếc. Hà Lâm Hoa tâm tình bây giờ cái kia gọi cái liên tiếp à, căn bản làm không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, sử dụng một câu tinh ra để hình dung Hà Lâm Hoa tâm tình, cái kia chính là nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh, thật sự là quá đã kích thích. Vì vậy, Hà Lâm Hoa tay trái lôi kéo Kỳ Nhị Yến A, tay phải lôi kéo Hồ Vũ Phỉ, vẻ mặt hạnh phúc địa đem hai người tay đặt ở ngực. Thần tiên, đây là ca lần thứ nhất đồng thời khiên Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người tay A. Đây là một hồi thắng lợi, một hồi giai đoạn tính thắng lợi. Khổng lão phu tử từng nói qua, tốt bắt đầu tiểu là thành công một nửa, ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần ta kiên trì, nhất định có thể thực hiện mỗi tuần 1-3-5 na na thị tẩm, 2-4-6 Vũ Phỉ thị tẩm, chủ nhật song phi tính phúc sinh hoạt. Hà Lâm Hoa bị tinh trùng thành công địa chiếm cứ não bộ, bắt đầu không ngừng ý, về phần câu nói kia có phải hay không khổng lao phu tử nói, quỷ mới để ý. Điện ảnh rất nhanh chấm dứt, trong rạp chiếu bóng đèn cũng phát sáng lên, một mực bị điện ảnh nội dung cốt truyện hấp dẫn Đào Nhiên mới có thời gian nhìn xem bên cạnh tình huống. Xem xét Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ba người động tác, Đào Nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi, a, Hồ Vũ Phỉ cái này mới phát hiện. Tay của mình còn bị Hà Lâm Hoa nắm đâu rồi, vội vàng thu trở lại. Kỳ Nhĩ Yến Na gặp Hồ Vũ Phỉ bắt tay thu trở về, cũng bắt tay thu trở lại. Cái này đổi Hà Lâm Hoa buồn bực, cái này lưỡng nữ nhi, có lầm hay không? Như thế nào vừa đi đi hết? Tốt xấu cho ca lưu một cái nha. Tốt. Biểu ca. Không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái hoa tâm đại củ cải trắng. Ta hiện tại tiểu cáo cô nói. Đào Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Cầm lấy điện thoại hay theo chen chúc đám người đi ra ngoài cửa rồi. Đồng thời, đầu óc của nàng cũng bắt đầu hồi tưởng sự tình trước kia, khó trách lúc trước Phỉ Phỉ hội tức giận như vậy, khó trách cái kia Kỳ Nhị Yến Na hội một mực đi theo Phỉ Phỉ, khó trách ta lúc trước nói Kỳ Nhị Yến Na là kéo kéo thời điểm biểu ca biểu lộ cổ quái như vậy, khó trách hôm nay Kỳ Nhị Yến Na biết nói nhiều như vậy không hiểu thấu đích thoại ngữ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hừ, cái kia đùa bỡn nữ hải tử cảm tình hoa tâm đại củ cải trắng. Quay đầu lại ta tiểu khích lệ Phỉ Phỉ cùng hắn chia tay. Ai ai ai. Hà Lâm Hoa gọi bất trụ Đào Nhiên, cũng chỉ có theo nàng đi, bất quá, chính mình chân đứng hai thuyền nếu như bị mẹ đã biết, kết quả sẽ như thế nào. Có chút tâm thần hoảng hốt địa ra rạp chiếu phim, Hà Lâm Hoa điện thoại vang lên, cầm lên xem xét, đúng là Hà Mẫu. Chứng kiến biểu hiện Hà Mẫu danh tự, Hà Lâm Hoa bản năng tiểu muốn quay điệu, nhưng là vừa nghĩ tới sau khi cúp điện thoại rất có thể bị Hà Mẫu đạn thành thích ca mâu nghi. Hà Lâm Hoa hay vẫn là nhận nghe điện thoại. Hoa tử, nghe Đào Đào nói, ngươi cho ta tìm hai cái con dâu, loại này việc vui, ngươi như thế nào không sớm một chút nói với ta đâu này. Hà Mẫu câu nói đầu tiên thì lại để cho Hà Lâm Hoa hộp máu, có lầm hay không? Con của mình chân đứng hai thuyền, cái này đương mẹ nó không chỉ có không phản đối rõ ràng còn gọi điện thoại thông chi tỏ vẻ vịt lê không lớn. Dưới gầm trời này, còn có loại này đương mẹ nó sao? Chương 109, mất đi nhân tính. Lại nói tiếp. Hà Mẫu sinh ra loại ý nghĩ này, là có nguyên nhân đấy. Thứ nhất, Hà Lâm Hoa mẫu thân bởi vì không có thụ qua cái gì giáo dục, từ nhỏ theo đại nhân chỗ đó tiếp nhận đúng là nam tôn nữ ti tư tưởng. Thứ hai, Hà Mẫu thân làm một cái toàn chức gia đình bà chủ, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, tối đa cũng tiểu là cùng hàng xóm đánh chơi mặt trược, muốn cháu trai đã sớm muốn điên rồi, hiện tại nghe xong Hà Lâm Hoa tìm lưỡng một người bạn gái, đệ nhất nghĩ cách tiểu là có thể đều lấy trở lại hẳn là tốt, cháu trai, cháu gái cho dù hướng hơn sinh, đa tử. Nhiều tôn nhiều phúc khí nha. Hà Mẫu lại cùng Hà Lâm Hoa trò chuyện trong chốc lát, sau đó lại hỏi cậu đàn sự tình. Hà Lâm Hoa sớm đã bị Hà Mẫu vừa rồi quán thâu loạn thất bát tao tư tưởng cho mê vắng đầu, thuận miệng qua loa tắc trách hai câu cũng không tính đi qua, về phần Hà Mẫu nói muốn tiếp cậu đàn trở về. Cái kia căn bản không có khả năng, cậu đàn nếu đi trở về, không chừng sẽ biến thành cái gì bộ dáng đây này. Đào nhiên bởi vì cho Hà Mẫu gọi điện thoại, bị Hà Mẫu mở ra tư tưởng cho khiếp sợ, cho nên một mình một người sinh hờn dỗi đi về trước. Hà Lâm Hoa mơ mơ màng màng mà đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cho đưa trở về, nhìn xem hai người tiến vào ký túc xá đại môn, hắn tiểu phiền muộn địa thẳng đập cái hót nhi, hắn thế nào cứ như vậy hai đâu này. Cơ hội tốt như vậy, không hẹn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng một chỗ tán cái bước, phần thưởng cái cảnh, khai cái phòng, ngủ một giấc cái gì, làm sao lại thành thật như vậy địa đem hai người cho đưa trở về rồi hả? Hai người cũng đã hồi ký túc xá rồi, Hà Lâm Hoa cũng đã đoạn ý niệm trong đầu, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy đi Âm Phong động phụ cận ngồi xuống tu luyện thuận tiện hấp thu một chút âm hồn muôn có lợi nhiều. Kết quả là, Hà Lâm Hoa hai tay đặt ở eo bên cạnh, dồn khí đan điền hô lớn, 0503. Xoát một tiếng, Hà Lâm Hoa phụ cận một cái đang tại cùng bạn gái tản bộ nam nhân đột nhiên dừng bước lại, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng cúi chào nói, báo cáo thủ trưởng, 0503 hướng ngài đưa tin, có ra lệnh gì thỉnh chỉ thị. Cha mẹ nó, thật đúng là tại A thằng này thật đúng là đương được rất tốt xuất quỷ nhập thần bốn chữ. Hà Lâm Hoa vốn chỉ là muốn thử xem cái này 0503 có phải hay không một mực đi theo hắn mà thôi, không muốn quả là. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, được được được, đừng phiền toái như vậy rồi, tranh thủ thời gian tiễn đưa ta đi ngày hôm qua cái chỗ kia. Vâng. 0503 một túi chào, sau đó một dãy chạy chậm địa chạy đến phụ cận đem lái xe đi qua, liên hệ tốt rồi phi cơ trực thăng, sau đó chở Hà Lâm Hoa hướng thành phố Tân Hà quân phân khu mở đi ra. 0503 lái xe 4 bề yên tĩnh. Hà Lâm Hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên nhìn xem thành phố Tân Hà cảnh đêm. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa con mắt sáng ngời, chằm chằm vào xa xa một đầu cái hẻm nhỏ không thả. Trong hẻm nhỏ, 6-7 trung niên võ sư vây quanh một người, ba cái hai cái đem người nọ đánh cho bất tỉnh, sau đó mang hắn bỏ vào hẻm nhỏ khẩu một chiếc xe vận tải bên trên. Đây là cái gì trận thế? Chẳng qua là đánh cho bất tỉnh một người, rõ ràng cần hai cái võ sư canh gác, 6-7 võ sư động thủ. Võ sư lúc nào trở nên như vậy không đăng giá. Rõ ràng để làm loại này gõ người buồn bực côn mua bán. Còn có, bị đánh cho bất tỉnh chính là cái người kia Hà Lâm Hoa cũng nhận thức, tựa hồ tiểu là lúc chiều cho Hà Lâm Hoa chào hàng sách chính là cái kia đại mập mạp. 0503, chờ một lát đuổi kịp bên kia cái chiếc xe vận tải, coi chừng không nên bị phát hiện. Hà Lâm Hoa có chút tò mò rồi, muốn nhìn một chút những người kia rốt cuộc là đang làm gì. 0503 hưng phấn mà nói ra, báo cáo thủ trưởng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đối với tình huống như vậy, Hà Lâm Hoa chỉ có thể im lặng địa trợn mắt chừng một cái. 0503 lái xe đi theo chiếc xe kia về sau, giữ vững một cái tương đương khoảng cách. Bị theo dõi chiếc xe kia không đi đường lớn, chỉ đi đường nhỏ, đi một chút ngừng ngừng, chứng kiến lạc đàn người mặc kệ nam nữ tiểu là vây quanh đánh cho bất tỉnh, sau đó ném tới xe vận tải bên trên. Hà Lâm Hoa cũng càng xem càng kỳ quái, những người này như thế nào như vậy? Nhiều người như vậy, coi như là bắt cóc cũng không có khả năng thoáng cái bắt cóc nhiều như vậy à. Trong những bất chi bất giác này, Hà Lâm Hoa đã theo bọn hắn 5 cái giờ đồng hồ, thời gian đã đến nửa đêm 3 điểm, phía trước cái kia nhóm người lại đánh cho bất tỉnh 16 người, nếu như tăng thêm Hà Lâm Hoa chứng kiến chính là cái kia đại mập mạp, đã có 17 cái rồi. Sư huynh, bắt 19 đầu thịt lợn rồi, hiện tại đã chứa không nổi rồi. Đây là phía trước những người kia đối thoại. Vị kia bị gọi sư huynh trung niên võ giả như mày hỏi, như thế nào như vậy? Trước kia không phải có thể giả bộ hơn 20 đầu sao? Hôm nay như thế nào đã chứa không nổi rồi? Người nọ đáp, hôm nay sợ chảo không đủ người, phía trước bắt cái thịt phiêu heo, một đầu chiếm được 3 đầu chỗ ngồi, nếu không đem đầu kia heo ném đi, một lần nữa bắt nữa 2 đầu. Cái kia sư huynh nghĩ, nói ra, không cần, đại mùa đông, lại là này hơn nửa đêm, rất ít còn có heo xuất hiện, hôm nay tiểu đến nơi này à, hiện tại đem xe đưa đến heo chẳng, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút. Người nọ lên tiếng, lại nhảy tới xe hàng trong xe. Nghe đến mấy cái này người đối thoại, Hà Lâm Hoa càng kinh ngạc, tốt người tốt, đơn giản chỉ cần bị bọn hắn gọi thành là heo, còn có, cái kia tên gì heo chẳng vậy là cái gì ý tứ. Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, nhưng Hà Lâm Hoa lại cảm giác được, trong lúc này tựa hồ cất giấu cái gì đó, hắn cau mày nói, 0503, ngươi nhất định phải cho ta theo sát rồi. Vâng. Thủ trưởng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. 0503 cùng ăn hết thuốc kích thích tựa như, vừa nói lời này thật hưng phấn. Hà Lâm Hoa lần nữa im lặng ném đi qua lưỡng cái khinh khỉnh. Xe vận tải khai ra đường nhỏ, tiến vào nội thành, sau đó đi lên hoàn thành cao tốc, chạy đến vùng ngoại ô. Đại khái rạng sáng 4 giờ thời điểm, xe vận tải rốt cục đạt tới chỗ mục đích. Đây là một gian chiếm diện tích ước 1 vạn mét vuông nhà xưởng, cửa ra vào treo nhãn hiệu bên trên viết chỗ này nhà xưởng tác dụng, Hoa Thái Tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn đồ tể Tân Hà. Nói thông tục một chút, tự là một nhà lò sát sinh rồi. Bất quá, thành phố Tân Hà tại Hoa Hạ thuộc về xếp hạng trước mấy thành phố lớn, gian phòng này nhà xưởng chiếm diện tích có 1 vạn mét vuông, tiền thuê có thể cao đi, nếu như gần kề dùng để đồ tể, quanh năm suốt tháng tranh tiền chỉ sợ liền cái này giá đất cũng không đủ. Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng không đúng nhiệt tình. Lớn như vậy nhà máy, tùy tiện dùng để làm một chút cái khác cũng so đồ tể hiếu thắng A. Xe vận tải chạy đến cửa lớn, lái xe dùng sức nhi đè lên loa, cổng bảo vệ thất đi ra một người, kiểm nghiệm qua giấy thông hành sau mở ra cửa tự động, xe vận tải cũng mở đi vào. 0503 lái xe không có giấy thông hành, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có xuống xe trước, phân phó 0503 chờ, chính mình tắc thì leo tường tiến vào lò sát sinh, tiếp tục đi theo cái kia chiếc xe vận tải. Xe vận tải trải qua lò sát sinh, xe vận tải bãi đỗ xe địa cũng không có ngừng, mà là tiếp tục đi phía trước hai, tiến vào một gian cửa nhỏ, sau đó mới dừng lại xe vận tải, bắt đầu tháo dỡ hàng trong xe người. Hà Lâm Hoa lại một cái khinh thân đã bay đi vào, vừa mới đi vào hắn tựu ngây dại. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện oan hồn 3682 đầu, phải chăng hấp thu. Oan hồn, lại là oan hồn. Oan hồn chỉ có tại linh trí sinh vật tại đã bị thật lớn oan khuất, vũ nhục, thống khổ mà bị sát hại về sau, mới có thể trở thành oan hồn. Lần trước vong linh pháp sư Bố Lãng đặc sử dụng vong linh thủ đoạn, dựa vào cực âm chi địa cùng hắc ám lục mang tinh trận, hành hạ đến chết hơn 1000 người mới chế tạo ra 130 dư đầu oan hồn. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa ở này cái nho nhỏ địa phiến, rõ ràng phát hiện 3682 đầu oan hồn. Cái kia đến cùng sẽ có bao nhiêu người chết thảm ở này? 5 vạn, 10 vạn, hoặc là 20 vạn thậm chí 50 vạn. Hà Lâm Hoa đè nén tâm tình nặng nề, giấu ở một bên, nhìn xem cái kia 6-7 tên võ sư đem người nguyên một đám vận xuống xe, chồng chất tại một bên. Sau đó, vị kia sư huynh tiến nhập một gian phòng ốc, không lớn không lâu sau, kêu đi ra 3 người. Trong 3 người này, đầu lĩnh chính là cái kia là một cái ngạo mạn người trẻ tuổi, mặt khác 2 cái thì là thực lực đạt tới hậu thiên 4 tầng trung nhân nhân. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, người trẻ tuổi kia hắn còn nhận thức, Thái Trì An Tằng Tôn Tử, hậu thiên 1 tầng võ giả. Thái gia Thái Ninh Phong. Chứng kiến Thái Ninh Phong ở chỗ này, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy một cơn tức giận hướng trên đầu sông, Thái gia. Lại là Thái gia. Chẳng lẽ chuyện này lại có thể biết cùng Thái gia có quan hệ? Một trung niên nhân chạy đến những người kia bên cạnh, kiểm lại một chút, nói ra, tổng cộng 19 đầu thịt lợn, thành tích coi như không tệ, nhưng là so sánh với thứ yếu kém một chút. Chờ một lát gia tộc điểm cống hiến sẽ đánh tới trên tạp của các ngươi, chú ý kiểm tra và nhận. Vâng, tạ tạ tổng quản. Cái kia sư huynh lên tiếng. Tổng quản nhẹ gật đầu, nói ra, tốt rồi, đem những thịt lợn này đều đưa đến đồ tể phòng, các ngươi có thể trở về đi, tháng sau có thể tới nữa linh bắt heo nhiệm vụ. Cái kia sư huynh lên tiếng, sau đó gọi lấy người mỗi người chuyển một người, hướng về một gian nhà xưởng đi đến. Thái Ninh Phong chỉ cái kia gian nhà xưởng nói, hai vị tổng quản, chỗ đó tiểu là lò sát sinh sao. Mặc dù lớn bá để cho ta phân công quản lý tại đây, nhưng ta hôm nay còn là lần đầu tiên đến cái chỗ này. Chưa từng có xem qua đây này. Một cái tổng quản hắc hắc cười làm lành nói, Thái công tử, lò sát sinh nội quá mức huyết tinh, thân phận ngài tôn quý, cái loại này buồn nôn địa phương, không nhìn cũng thế. Đến, Thái công tử, chúng ta trở về tiếp tục ăn đồ ăn, uống rượu. Thái Ninh Phong khiết này tổng quản liếc, hư lạnh nói, không biết ta là người chịu trách nhiệm hay vẫn là các ngươi là người chịu trách nhiệm, ta muốn nhìn một chút sản nghiệp của mình, còn dùng các ngươi ngăn đón rồi hả? Thái Ninh Phong nói xong, phất một cái tay, ngẩng đầu đi vào đồ tể trong phòng. Cái kia hai vị tổng quản hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo. Đồ tể phòng ước 1000 mét vuông lớn nhỏ, tại lối vào còn sắp đặt cổng bảo vệ cùng trừ độc thất, làm cho người khó có thể tin chính là, cái kia cổng bảo vệ thực lực rõ ràng đạt đến hậu thiên 5 tầng. Hà Lâm Hoa đi theo đi vào, thân thể hóa thành một đạo khói xanh, tại cổng bảo vệ còn không có phát giác lỗ hổng hãy tiến vào sở tiêu đi ô nội. Tiến vào sở tiêu đi ô về sau, Hà Lâm Hoa sợ ngây người. Trước mắt cực lớn nhà xưởng bị phân thành gan khu, thận khu, ngũ quan khu, lấy máu để thử máu khu đợi một chút khu vực ở trong bài trí lấy các loại tinh vi dụng cụ, tại trên những dụng cụ kia, tắc thì bày biện vô số cố nhân thể, trên trăm cái mặc áo khoác trắng võ giả ở trong đó bận rộn lấy, có phụ trách kiểm nghiệm, có hái nhân thể khí quan, có phụ trách phong kín bảo tồn. Những bị kêu bày ở dụng cụ bên trên hoặc dụng cụ bên trong đích người đại đa số đều là người thanh niên, còn có một bộ phận tiểu hài tử cùng hài nhi. Ha ha, chúng ta vừa rồi ăn đồ ăn, tự là dùng những lợn sữa kia trên người thì sao? Khó trách đẹp như vậy vị rồi. Thái Ninh Phong ba người đã đi tới bên trong, chỉ vào một cỗ hài nhi hỏi. Một vị khác tổng còn nói, những thịt lợn này khí quan có thể lối ra ngoại quốc bán đi, huyết dịch có thể chế thành huyết tiểu hoặc là bán cho nước ngoài ma tu, thịt heo thịt chất tốt, cũng có thể tủ lạnh tiêu hướng thế giới, thịt chất nếu quá kém, đều ném vào nhà xưởng lò thiêu nội thiêu hủy. May mắn mà có cái này sản nghiệp, chúng ta Thái gia mới có thể ở thế giới thành lập khởi khổng lồ kinh tế, chính trị mạng lưới. Nếu không, lần này Thái Trì An tiền bối vừa đi, Thái gia nhất định sẽ bị diệt môn rồi. Thịt chất ngon, tư âm bổ thận, kéo dài tuổi thọ, khí quan có thể lối ra ngoại quốc bán đi, lò thiêu thiêu hủy, Thái gia. Hai vị tổng quản không ngừng tại Hà Lâm Hoa trong đầu quanh quẩn, Hà Lâm Hoa hai mắt huyết hồng, cái trán gân xanh tuôn ra. Những hôn đàn này, bọn hắn còn có thể gọi là người sao? Lại có thể biết làm ra loại này mất đi nhân tính sự tình. Thái gia sao? Quả nhiên là Thái gia ở sau lưng thao túng chuyện này. Đã võ minh không có ra tay tiêu diệt các ngươi, tự để cho ta ra tay đi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ thay các ngươi báo thủ, không còn một ngống. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, lựa chọn hấp thu oan hồn. Những oan hồn này cũng không có bị trận thế thủ hộ, hấp thu lại cũng không có bất kỳ khó khăn. Chương 110, một tên cũng không để lại. Mau nhìn chỗ đó. Giống như có người xông vào. Rốt cục, trốn ở nơi hẻo lánh Hà Lâm Hoa bị người phát hiện rồi, nhưng hoặc là kia tay cầm đao giải phẫu, hoặc là đang tại thao tác dụng cụ võ giả từng cái dừng lại xuống, đưa ánh mắt quang hướng về phía Hà Lâm Hoa vị trí. Những người này căn bản không có nghĩ đến, bọn hắn cái này chỗ đặc thủ, lại bị người cho xông tới. Ha ha, còn thật thú vị rồi, lần này không có người đi bắt heo, rõ ràng có một đầu heo đưa tới cửa đã đến. Một vị tổng quản chứng kiến Hà Lâm Hoa thời điểm, vốn là một cái kinh ngạc, sau đó cười ha hả. Một vị khác tổng quản tắc thì mắng, cái này ba đạo cổng bảo vệ là như thế nào thủ hay sao? Nhất là Lao Khương Đầu, rõ ràng có thể làm cho hắn thông qua trừ độc thất. Vạn nhất nếu là hắn mang vào đến bệnh độc gì đó, chúng ta cuộc làm ăn này đã có thể toàn bộ hủy. Không. Sẽ không đâu, các ngươi toàn bộ đều phải chết, các ngươi sau khi chết, chúng nhất định sẽ an tâm đấy. Hà Lâm Hoa tại như là tại thì thảo tự nói, hoặc như là tại nhẹ nhàng kể ra. Đối với hai vị tổng quản hoảng như không nghe thấy. Lao Khương Đầu. Người còn sống không vậy? Còn sống tiểu cút nhanh lên tiến đến, đem cái này người bắt lấy. Cái khác tổng quản cũng lớn tiếng nói. Về phần Thái Ninh Phong, hắn đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, trong nội tâm không ngừng gọi đã xong đã xong. Những người khác chưa từng gặp qua Hà Lâm Hoa, nhưng hắn là gặp qua một lần, hơn nữa gần kể chỉ là cái này một mặt, tiểu lại để cho hắn ghi khắc chúng thân. Lúc trước, hắn cũng là tại bên trong trọng lực thất vây xem nằm mơ một thành viên, đối với ngay lúc đó tình huống lại tinh tường bất quá, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na, Thiên Đao Quỷ ba người tiến vào phòng trọng lực gian, không lâu về sau võ minh bên trong căn cứ tiểu đồn đã xuất hiện một vị tiên thiên võ giả. Người nọ không phải Kỳ Nhị Yến Na, không phải Thiên Đao Quỷ, cũng chỉ có thể là trước mắt người này rồi. Bị một vị tiên thiên võ giả đụng vào loại này chẳng cảnh, còn muốn đem hắn bắt heo, nói đùa gì vậy? Thái Ninh Phong hiện tại đã hoàn toàn bất chấp gì khác người rồi, hắn chỉ muốn, lần này chỉ cần có thể đào thoát đi ra ngoài, nhất định lập tức chạy trốn tới nước ngoài, cả đời không trở lại. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Thái Ninh Phong bước chân không để lại dấu vết địa hướng về sau chuyển đi, hắn nghe hai vị này tổng quản đã từng nói qua, ở chỗ này có một cái khẩn cấp chạy trốn khẩu, hắn hiện tại chỉ là cầu nguyện, chính mình ngàn vạn không nên bị Hà Lâm Hoa phát hiện. Ai? Ai kêu ta? Ngoài cửa xông tới một người. Đúng là kia danh môn vệ Lao Khương Đầu. Lao Khương Đầu sau khi đi vào, con mắt lướt qua, đương hắn chứng kiến Hà Lâm Hoa thời điểm sắc mặt đại biến, hắn có thể chưa từng có gặp Hà Lâm Hoa xuất hiện qua. Lao Khương Đầu, ngươi mới vừa rồi là không phải lại lười biếng rồi hả? Nhìn xem, tại đây lại có thể biết xuất hiện một người. Ngươi cái này thủ vệ là như thế nào đương hay sao? Một gã tổng quản mắng. Hà Lâm Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, quanh người chân khí vận chuyển, lưỡng đạo cự đại đao khí. Kiếm khí đem quanh người bao bọc vây quanh, trùng thiên khí thế đem tất cả mọi người sợ tới mức ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước. Hắn hai mắt huyết hồng, cười lạnh nói, các ngươi đều phải chết. Lao Khương Đầu cùng hai vị trưởng phong liếc nhau, trong nội tâm hoảng hốt. Hà Lâm Hoa gần kề chỉ dùng khí thế trên người, thì đem bọn hắn toàn bộ áp chế cũng tập trung, hắn rốt cuộc là cái gì thực lực. Ba người trao đổi thoáng một phát ánh mắt, sau đó con mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, đồng thời, ba người thân hình bạo lên, quyền trưởng giao tiếp, hướng về Hà Lâm Hoa công tới. Hà Lâm Hoa không né không tránh, tiêu đứng tại nguyên chỗ, cười lạnh mang theo trêu tức địa nhìn trước mắt ba người này. Lao Khương đầu ba người mắt thấy riêng phần mình quyền trưởng khoảng cách Hà Lâm Hoa càng ngày càng gần, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Ba người bọn họ, có một cái hậu thiên 5 tầng, hai cái hậu thiên 4 tầng, ba người toàn lực công kích, coi như là hậu thiên 7 tầng võ giả cũng không dám kinh thường. Hà Lâm Hoa hiện tại vẫn không núp đích, nếu là bị ba người bọn họ liên thủ đánh trúng, tiểu tính là không chết cũng lột một tầng ra. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ phải chú ý phương pháp, xen kẽ du đấu, chưa hẳn không thể đợi đến lúc Thái gia đến đây trợ giúp. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, Lão Khương đầu ba người quyền trưởng cũng không có đập nện tại Hà Lâm Hoa trên người, mà là bị vờn quanh quanh người đao khí, kiếm khí ngăn trở. Đồng thời, đao khí, kiếm khí lập tức bạo liệt, hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn đao mang kiếm quang. Đao mang kiếm quang vờn quanh lấy ba người thủ đoạn phía dưới không ngớt thiết cắt, trong chớp mắt sẽ đem ba người trên bàn tay thịt toàn bộ loại bỏ. Sau đó, đao mang kiếm quang lại lần nữa tổ hợp, khôi phục thành đao khí kiếm khí. A. A. A. Đã qua sau nửa ngày, Lão Khương đầu ba người mới hồi phục tinh thần lại, trên tay đau đớn làm cho bọn hắn hoa hoa kêu to. Lại nhìn bàn tay của bọn hắn, hai tay sở hữu thịt toàn bộ đều bị cạo, nhưng lại không có đem tay bộ huyết quản cắt vỡ, thủ đoạn bộ thậm chí đều không có lưu ra bao nhiêu huyết. Hiển nhiên, Hà Lâm Hoa là muốn cho bọn hắn đừng như vậy mà đơn giản sẽ chết đi. Ngươi! Ngươi thật độc các tâm! Lão Khương đầu theo vừa rồi Hà Lâm Hoa trong một kích này đã biết rõ. Hà Lâm Hoa căn bản không phải ba người bọn hắn có thể địch nổi, lập tức khởi động tự hủy hệ thống, tất cả mọi người lập tức đào tẩu. Tại đây bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Những vẫn còn kia dụng cụ phía trước đứng đấy võ giả cũng nguyên một đám phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng lấy hai cái lối ra bỏ chạy, đồng thời khởi động riêng phần mình hệ thống tự hủy trang bị, trong bọn họ thực lực cao nhất bất quá hậu thiên một tầng, thực lực thấp liền tông sư cũng chưa tới, chỉ là bởi vì đao công tốt mới bị tuyển đến nơi đây. Đối mặt có thể một kích đánh bại Lão Khương đầu cùng hai vị tổng quản người, bọn hắn căn bản không hứng nổi bất luận cái gì chống cự tâm tư. Ngươi cho rằng, các ngươi đi được rồi chứ? Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, trong tay chém ra hai đạo linh phủ. Hai đạo linh phủ riêng phần mình bay ra, hai khối cực lớn nham thạch trống rỗng xuất hiện, chặn nhà xưởng chỉ vẹn vẹn có hai cái lối ra, đúng là rơi nham phủ. Tu sĩ? Ngươi là tu sĩ? Lão Khương đầu chứng kiến Hà Lâm Hoa đích thủ đoạn, lắp bắp nói. Ngươi cái này tu sĩ thật ác độc tâm, tu sĩ trách trời thương dân, không thương con sâu cái kiến, làm sao có thể xử xuất loại người như ngươi ác độc đích thủ đoạn đối phó chúng ta loại này bình thường võ giả. Một cái tổng quản nổi giận mắng. Hà Lâm Hoa cắp cười to, trong tiếng cười có nói không nên lời bị thường, tiểu các ngươi những xuất sinh này, còn có mặt mũi cùng lao tử nói tu sĩ gì trách trời thương dân. Ta nhổ vào. Thân làm một cái võ giả, các ngươi liền võ giả cơ bản nhất đạo nghĩa đều đã quên sao. Võ đạo chỉ dùng để đến trừ bạo giúp kẻ yếu, không phải dùng để đổ sát người bình thường đấy. Hà Lâm Hoa chỉ trỏ lấy những y nguyên kia bày ở dụng cụ ở bên trong người mắng, các ngươi những rác rưởi này, xem các ngươi sở tác sở vi, liền xuất sinh cũng không bằng. Ta hôm nay không giết các ngươi, sau này phải có không biết bao nhiêu người bởi vì các ngươi mà chết. Hà Lâm Hoa càng nói càng khí, quanh người đao khí kiếm khí bắn ra, hóa thành đao mang kiếm quang, cuốn ở vừa rồi vị kia tổng quản cánh tay dạo qua một vòng. Lập tức vị kia tổng quản hai cái trên cánh tay thịt cũng hoàn toàn bị gọt xuống dưới, chỉ lưu lại rơi xuống chủ yếu mạch máu. A ô vị kia tổng quản lại là một hồi kêu rên, hai mắt ác độc địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, tiểu tử, có bản lĩnh trực tiếp giết ra ra. Ngươi như vậy cha tấn ra ra, tính toán cái gì hảo hán? Hà Lâm Hoa cười lạnh nói, ta cha tấn ngươi không tính hảo hán, ngươi ra tay đối với những người bình thường này động thủ thời điểm coi như là hảo hán sao? Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại cười lạnh nói. Đối với các ngươi những xuất sinh này, giết đều ô uế lao tử tay. Lao tử muốn cho đem các ngươi thành từng mảnh lăng trì, nhưng lại muốn cho các ngươi còn sống. Lao tử muốn cho các ngươi, sinh, không, như, chết. Vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí vận chuyển, lại là bốn đạo đao khí kiếm khí xuất hiện. Những đao khí này kiếm khí một khi xuất hiện, liền phóng tới bốn phía võ giả phóng đi, tổng cộng lục đạo đao khí kiếm khí hóa thân vô số đạo đao mang kiếm quang. Tại những người này trên người thiết cắt lấy. Mỗi một đạo đao mang kiếm quang tại chạm đến những người này huyết quản thời điểm đều tận lực tránh đi, chỉ cắt mất da thịt. Đao mang kiếm quang có tác dụng thời gian cũng không dài, đợi đến lúc đao mang kiếm quang vừa biến mất, Hà Lâm Hoa lập tức lại tràn ra đao khí kiếm khí, tiếp tục thiết cắt. Những phụ trách kia hái khí quan võ giả trước kia còn nguyên một đám lớn tiếng khóc thét, khẩn cầu tha thứ, khắp nơi ở nút, nhưng là không có qua bao lâu thời gian, những người này liền đều buông tha cho, nguyên một đám nằm trên mặt đất thừa nhận lấy Lăng Trì nỗi khổ. Cả cái trong phòng, tất cả mọi người phảng phất thân ở luyện ngục một loại. 5 phút đồng hồ về sau, ở đây hơn 100 người đều bị cắt mất toàn thân cao thấp sở hữu da thịt, chỉ còn lại có đại não, nội tạng, cốt cách cùng một ít chủ yếu huyết quản, như là như thế này bỏ mặc mặc kệ, những người này chỉ sợ cũng sống không quá thời gian dài bao lâu. Hà Lâm Hoa nhìn mình chế tạo luyện ngục, cười lạnh một tiếng, trong tay chỉ bí quyết véo động, từng đạo trị hết phù trị hết lực lượng bao phủ tại những khô lâu này trên kệ, nếu để cho bọn hắn tiểu khinh địch như vậy địa chết rồi, những bị kia bọn hắn tùy ý giết chết người vô tội oán hận, lại từ ai đến triệt tiêu. Theo mắt ngắm thoáng một phát cái này trên đất sống không bằng chết khô lâu cái giá đỡ, Hà Lâm Hoa phi thân lên, phá tan nóc phòng. Thái ra sao? Các ngươi đã có thể hoàn toàn đem người bình thường sinh tử không để ý, ta đây cũng có thể đem bọn ngươi thái gia sinh tử không để ý. Thái Ninh Phong một đường chạy vội, trong miệng thở hổn hển. Hắn thật sự thật không ngờ, chính mình đào tẩu lại có thể biết thuận lợi như vậy, từ đầu tới đuôi, Hà Lâm Hoa căn bản xem đều không có liếc hắn một cái. Trốn ra chỗ đó, Thái Ninh Phong lại hướng về chính mình tư nhân nơi ở chạy tới, thái gia có thể không đi, nhưng là mình gia nhất định phải về đích, chỗ đó, thế nhưng mà còn có một chút nhất định phải cầm lại đồ vật. Về phần lái xe đào tẩu, Thái Ninh Phong sẽ không làm ngu như vậy công việc, đến một lần mục tiêu quá rõ ràng, hai lái xe tốc độ còn không có hắn hiện tại chạy tốc độ nhanh đây này. Người gấp gáp như vậy, muốn đi chỗ nào? Đống nhiên tầm đó, Thái Ninh Phong nghe được đỉnh đầu có người nói chuyện. Hắn quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu, chỉ thấy một vị mặc quần áo thoải mái thanh niên nam tử lăng không mà đứng, hai mắt lạnh lùng địa nhìn xem hắn. Người này không phải Hà Lâm Hoa, còn có thể là ai? Ba một tiếng, Thái Ninh Phong nhuyễn đến trên mặt đất. Hắn cảm giác mình khí lực toàn thân đều biến mất. Ngự khí phi hành, trước mắt người này quả nhiên tựu như hắn suy đoán một loại, là một vị thật tiên thiên võ giả. Tại tiên thiên võ giả trước mặt, hắn tựu là một con kiến, như thế nào trốn đều trốn không thoát đâu. Tiền. Tiền bối, ta. Ta vừa mới tiếp nhận cái chỗ kia, ta. Ta cái gì chuyện xấu đều không có. Chưa làm qua Thái Ninh Phong lắp bắp địa từ chối lấy trách nhiệm, hy vọng Hà Lâm Hoa có thể mở một mặt lưới, phóng hắn một mạng. Hà Lâm Hoa chậm rãi rơi xuống thân đến, hỏi, Thái gia tổng bộ tại nơi nào? Là cái dạng gì nữa trời? Thái Ninh Phong phảng phất bắt được một căn cây cỏ cứu mạng, nếu như ta nói cho tiền bối có thể hay không buông tha ta? Nói đi. Hà Lâm Hoa lạnh nhan nhìn tới, từ khi nghe Thái Ninh Phong nói hắn nếm qua Hải Nhi chuyện này về sau, Hà Lâm Hoa không có ý định buông tha hắn. Chưa từng có. Thái Ninh Phong lắp bắp nói, tại Tân Hà Thanh Bắc. Cái kia ra lớn nhất độc viện là được. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Thái Ninh Phong. Tiền bối, ngài đã từng nói qua không giết của ta. Thái Ninh Phong lần nữa cầu xin tha thứ nói. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở miệng hỏi, cái kia hải nhi thịt, thật sự ăn ngon như vậy sao? Thái Ninh Phong ngây ngốc một chút, sau đó quỳ xuống liên tục cầu xin tha thứ nói, tiền bối, xin ngài tha mạng, ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên bay lên. Hướng về Tân Hà Thành Bắc bay đi. Thái Ninh Phong nhìn xem Hà Lâm Hoa rời đi, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng dậy lúc, chợt phát hiện trước mắt nhiều hơn hai thanh hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành đao kiếm. Cái kia lượng thanh đao kiếm huyền thành vô số đạo đao mang kiếm quang, vòng quanh Thái Ninh Phong quanh người dạo qua một vòng, lại là một cô khô lâu xuất hiện. Niệm tại ngươi tội nghiệt nhẹ hơn, ngươi có thể chết. Thái Ninh Phong tại mất đi ý thức trước kia, tựa hồ loáng thoáng đã nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm. Chương 111 Thái gia tận thế. Thái gia đại chỗ ở thủy xây dựng vào thanh mạt dân sơ, có hơn 100 năm lịch sử. Thái gia làm một cái mới phát võ lâm thế gia, cũng chỉ có hơn 100 niên lịch sử mà thôi, mà Thái gia bởi vì thông đồng với địch tội đã bị giam cầm Thái Trì An tiểu là Thái gia người sáng lập rồi. Một cái thành lập bất quá bách niên võ lâm thế gia, có thể tại trong thời gian thật ngắn nắm giữ toàn bộ thành phố Tân Hà, không thể không nói, Thái gia mọi người rất có năng lực. Thấy xa xa Thái gia đại chỗ ở. Hà Lâm Hoa liền rơi trên mặt đất, từng bước một địa hướng về Thái gia đi đến, hắn muốn dùng trực tiếp nhất phương pháp đem toàn bộ Thái gia toàn bộ diệt trừ. Dùng giết chỗ tội, duy này mà thôi. Sắc trời nhưng không toàn bộ sáng, Thái gia đại môn cửa ra vào lại còn đứng lấy hai gã gác đêm đại tông sư võ giả. Theo Hà Lâm Hoa dần dần tới gần, một vị đại tông sư nhíu mày, bước nhanh đi đến Hà Lâm Hoa trước người, chắp tay nói, vị bằng hữu kia, nơi này nghiêm cấm người không có phận sự đi vào, kính xin làng tránh. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở miệng hỏi, vùng ngoại ô lò sát sinh là lấy làm gì hay sao? Vị kia đại tông sư biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, lò sát sinh, đương nhiên chỉ dùng để tới giết gia súc, bằng hưu chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết sao? Hà Lâm Hoa hai mắt khép hở, tay phải nhanh như thiểm điện, bắt lấy vị kia đại tông sư yết hầu, linh lực rót vào, vị này đại tông sư yết hầu bị toàn bộ bóp nát, lập tức không sống rồi. Hà Lâm Hoa trước kia là muốn nhìn một chút, cái này thái gia còn có hay không không biết chuyện này người, không nghĩ tới bây giờ vừa hỏi, lại liền một cái xem đại môn cũng biết. Ngươi làm gì? Địch tập kích. Một vị khác đại tông sư vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm, khi thấy đồng bạn hai mắt trợn lên ngã xuống đất bên trên thời điểm, lập tức hiểu rõ ra, lớn tiếng kêu cứu. Hà Lâm Hoa mỉm cười, bản ý của hắn chính là muốn lại để cho bọn hắn kêu cứu, nếu không, làm sao có thể đem thái gia tinh nhuệ một mẻ hốt gọn đâu này. Vị kia đại tông sư kêu cứu chấm dứt, Hà Lâm Hoa cũng không có lưu hắn tất yếu, phất tay một đạo đao mang, chặt đứt này người yết hầu. Lập tức, Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, một trưởng vỗ vào thái gia đại trô ở cao lớn cửa gỗ bên trên. Cửa gỗ từ trung gian phân thành hai đầu, về phía trước thẳng bay ra ngoài, té lăn quay chính trong nội viện. Hừ, chỗ nào làm được vô chi tiểu bối. Tuổi con trẻ, lá gan cũng không nhỏ, rõ ràng dám đến sông thái gia đại viện. Chính trong nội viện, một vị ngân phát lão giả phi thân tiến lên, song trưởng trực chỉ Hà Lâm Hoa mặt. Hà Lâm Hoa chân khí vận chuyển, bên ngoài thân đao khí ngưng tụ, hướng lên trước mắt ngân phát lão giả bổ tới. Ngân phát lão giả quá sợ hãi, phi thân mấy cái chuyển rời, muốn tránh đi đạo này đao khí. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa căn bản không có bất luận cái gì buông tha tâm tư của hắn, đao khí vốn là chặt đứt ngân phát lão giả hai cái cánh tay, sau đó lại từ ngân phát lão giả yết hầu xuyên qua, trên không trung quấn một vòng đã bay trở lại. Ngân phát lão giả đầu lâu trên mặt đất vòng vo vài vòng, dừng lại xuống, lưỡng trong mắt lộ vẻ không tin. Hắn thật sự khó mà tin được, chính mình rõ ràng một kích đã bị Hà Lâm Hoa chém giết. Sư phụ, chính viện thiên bên cạnh trong phòng nghỉ đi ra hai người trung niên. Bọn hắn chứng kiến ngân phát lão giả bị chém giết đều kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn, khó có thể thừa nhận sự thật này. Hào tiểu tử, rõ ràng dám giết sư phụ ta. Nạp mạng đi. Hai gã trung niên nhân cùng kêu lên giống to, song song hướng về Hà Lâm Hoa công tới. Hà Lâm Hoa như trước không né không tránh, quanh người đao khí, kiếm khí ngay ngắn hướng lên tiếp. Đao khí đoạn cổ họng, kiếm khí đâm thủng ngực. Một chiêu xuống, lại là hai gã võ sư toi mạng tại đây. Đồng thời, nhận được tiếng cảnh báo, càng ngày càng nhiều võ giả hướng về phía trước hội tụ. Những người này, có tay không tấc sắt, có tay cầm đao kiếm trở vũ khí lạnh, có tắc thì cầm ra súng ngắn, súng tiểu liên trở vũ khí nóng. Bọn hắn theo bốn phương tám hướng dần dần xuống lại, đem Hà Lâm Hoa vây quanh ở chính giữa. Thái gia gia chủ phòng khách nội, thái gia gia chủ Thái Giang đang cùng một vị tướng ngũ đoàn người nói chuyện với nhau. Thái quân, chúng ta nước Nhật đã cấp ra đầy đủ thành ý, hy vọng trong vòng 3 tháng có thể lại từ ngài tại đây nhập khẩu 5 vạn heo hơi. Xin ngài nhất định phải hỗ trợ. Cái kia tướng ngũ đoàn người cung kính nói. Thái Giang lông mày sâu nhăn, thò tay vướt vướt cái cằm bên trên tròng râu, nói ra, gia đằng quân, ngài khả năng không hiểu rõ lắm hoa hạ sắp tới thế cục. Ông nội của ta Thái Trì An cùng quý quốc giao hảo sự tình đã sự tình phát, hiện tại bị phế bỏ võ công, giam giữ tại ma quật, chúng ta Thái gia tại hoa hạ địa vị thẳng tắp hạ thấp, nếu như bất quá như vậy heo hơi mất tích, sự tình chỉ sợ giấu giếm không xuống. Vị này tướng ngũ đoàn người dòng họ gia đằng. Đúng là nước Nhật người. Gia Đằng nói, Thái quân, Gia Đằng lần này đến đây, lập được quân lệnh trạng, nếu như không thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, chỉ có thể mổ bụng dùng Tạ Thiên Hoàng, kính xin Thái quân xuất thủ tương trợ, Gia Đằng cảm kích khôn cùng. Thái Giang nói, Gia Đằng quân, ngài cũng biết chúng ta Thái gia là làm cái gì sinh ý đấy. Thành phố Tân Hà tuy nhiên là hoa hạ số 1 số 2 thành phố lớn, nhưng là trong vòng 3 tháng liên tiếp thất vọng 5 vạn người, thượng diện lại không có người hỗ trợ che giấu. Cho nên, Gia Đằng quân, không phải ta không chịu giúp ngươi, mà là không thể giúp a. Dừng một chút, Thái Giang còn nói thêm, Gia Đằng quân, nước Nhật thịt lợn cũng không ít, dùng các ngươi nhẫn xã thực lực. Chúng ta nước Nhật là trên thế giới ưu tú nhất dân tộc, sao có thể được xưng là thịt lợn, chỉ có chi cái này loại. Hừ. Thái Giang hừ lạnh một tiếng, Gia Đằng cũng phát hiện chính mình trong lời nói không ổn, liền bệ bộn túi đầu không lưng địa giải thích nói, Thái quân, ý của ta cũng không phải tại nhục mạ ngài. Ngài nên biết, nước Nhật miệng người lưu động quản lý phi thường nghiêm khắc, tùy tiện một người mất tích đều sẽ khiến cự đại phiền toái. Nếu thoáng cái mất tích quá nhiều người, chỉ sợ cho dù chúng ta là nhẫn xã cũng khó từ hắn tội trạng. Bất quá, hoa hạ đối với miệng người quản lý muốn rời rạc nhiều hơn. Chỉ phải chú ý thủ đoạn, dù là mất tích 100 vạn người, cũng sẽ không có người phát giác. Thái Giang nói, thật có lỗi, Gia Đằng quân. Cuộc làm ăn này ta cũng rất muốn kế tiếp, chỉ có điều, dùng chúng ta Thái gia thực lực bây giờ, chỉ sợ là bất lực rồi. Gia Đằng nói, Thái quân, ngài quá khiêm lượng. Tân Hà Thái gia tại toàn bộ hoa hạ đều có cực lớn năng lượng, 5 vạn heo hơi đều các ngài tộc mà nói là dễ dàng. 5 vạn heo hơi nếu như đặt ở Tân Hà sẽ phi thường rõ ràng, nhưng là nếu như đặt ở toàn bộ Hoa Hạ đến xem, tự là cực kỳ bé nhỏ rồi. Thái Giang thần sắc hơi động, nói ra, ý của ngươi là, theo những thành thị khác. Đúng. Gia Đằng khen, Thái quân cơ trí vô cùng, dùng Thái gia năng lực, theo Hoa Hạ vơ vét như vậy một nhóm người, cũng không cần quá nhiều thời gian. Nếu như Thái quân nguyện ý giúp bệ bộn, để tỏ lòng nhẫn xã lòng biết ơn, chúng ta nguyện ý tại giá gốc trên cơ sở thêm 3 tầng lợi nhuận. Thái Giang có chút híp híp mắt, tự định giá thoáng một phát trong đó lợi ích cùng nguy hiểm, nói ra, thêm 5 tầng. Tốt. Gia Đằng không chút do dự, mỉm cười một ngụm đáp ứng, quân tử nhất ngôn. Khoái mã trước hết. Thái Giang cũng cười nói, đã sinh ý đằng thành, vậy nhất định muốn lưu Gia Đằng quân uống 2 chén rồi. Gia Đằng quân, ngươi xem như vậy như thế nào? Hiện tại sắc trời khai tỏ ánh sáng, Gia Đằng quân một đêm chạy đến, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Ngươi mà lại trước nghỉ ngơi một chút, ta buổi trưa lại thiết tiến khoản đãi. Tốt. Thái quân, Gia Đằng tiểu làm phiền. Gia Đằng ôm quyền nói. Hai người chính cho tới hưng khởi, đống nhiên tầm đó, bên ngoài tiếng ồn ào lên, Thái Giang nhíu mày, lớn tiếng hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Như vậy nói nhau nhau. Ngoài cửa chờ đợi một người đáp, nghe nói là có người xông vào, còn giết mấy người. A. Thái Giang khí cực ngược lại cười. Ngày hôm qua tiểu có một người đánh cho lão nhị ra hài tử, hắn bởi vì muốn cùng Gia Đằng nói chuyện làm ăn, tạm thời không có ra tay giải quyết. Hiện tại vừa vặn rất tốt, lúc này mới không đến một ngày công phu, rõ ràng có người tìm được Thái Gia đến đập phá quán rồi. Chẳng lẽ, những người kia thật đúng là cho rằng, Thái Gia Thái Chỉ An ngã xuống rồi, Thái Gia có thể mặc người khi dễ sao? Gia Đằng hỏi, xem ra Thái quân tựa hồ có một chút phiền toái, nếu như ngài không chê, Gia Đằng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Ha ha, có Gia Đằng quân xuất thủ tương trợ, đó là không thể tốt hơn rồi. Thái Giang hai mắt sáng ngời, đến náo sự người là cựu gia, cái này nước Nhật quỷ cũng không phải vật gì tốt, hai người bọn họ có thể chạy khứ cầu rào cầu, một miệng mau, đó là không thể tốt hơn rồi. Chính trong nội viện, Hà Lâm Hoa con mắt hướng về bốn phía liếc nhìn, những người này, có tại hậu thiên 3-4 tầng, có chỉ là bình thường võ sư, đối với hắn căn bản không có một điểm uy hiếp. Hai tay của hắn phân chấp đao khí, kiếm khí, ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, ta muốn hỏi hỏi, Thái gia lò sát sinh ở bên trong sự tình, các ngươi có hay không người nào không biết đấy? Lò sát sinh. Hảo tiểu tử, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân tìm tới tận cửa rồi đấy. Hơ à à à. Đã ngươi cũng biết rồi, chúng ta cũng không cần giấu giếm ngươi. Lò sát sinh, giết không phải là thịt lợn nha. Hơ à à à. Tiểu tử, ngươi bây giờ đắc ý như vậy, đợi lát nữa đem ngươi bắt lại rồi, cũng đưa đến lò sát sinh, cho ngươi nếm thử mở ngực bể bụng mùi vị. Một cái lấy thân trên liền chạy ra khỏi đến chỗ này người vạm vỡ càn rỡ cười lớn, tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa bị bọn hắn nhiều người như vậy vây quanh, tựu là có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Cái này đại hán cười cười, những vây quanh kia Hà Lâm Hoa người cũng bắt đầu cắp cười to. Tiểu tử này, tựu vì những thịt lợn kia công việc chui đầu vô lưới rồi. Hơ à à à, quá buồn cười rồi, hắn rõ ràng còn dám tìm tới cửa nhi đến. Những thịt lợn kia, ta không chỉ có đã nắm, giết qua, còn nếm qua đây này. Trong chút ít kia mặt, ta thực tế ưa thích heo ngực hương vị. Một đám người ngươi một lời ta một câu, đem mình đã làm việc các đều nói ra. Hà Lâm Hoa lại quét mắt liếc những người này, chứng kiến đám người kia một bộ không sao cả thậm chí kiêu ngạo thần sắc. Hà Lâm Hoa hai mắt đỏ lên, bạo ngược cảm xúc lập tức xông lên đầu, trong tay đao khí, kiếm khí lập tức hóa thành đao mang kiếm quang, hướng về bốn phía bay đi. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Đao mang kiếm quang gần người, một ít phản ứng nhanh đến kêu sợ hãi lấy tránh thoát chỗ hiểm. Nhưng đại bộ phận tuy nhiên cũng bị đao mang kiếm quang lập tức miểu sát, có bị kích phát nổ đầu, có bị đục lỗ ngực, có mấy cái không may một chút bị chắt thành tổ ong vỏ vẽ, chung quanh vây xem 50-60 người, tại dưới một kích này, còn sống sót chỉ có 9 người. Nha! Dám dùng ám khí! Các huynh đệ cùng tiến lên, lách vào bạo tiểu tử thúi này nhuyễn chứng. Một người căn bản không có nghĩ đến Hà Lâm Hoa lại có thể biết lợi hại như vậy, chỉ cho là Hà Lâm Hoa vừa rồi sử dụng cái gì ám khí mới đạt tới cái này hiệu quả đấy. Những người kia có người dẫn đầu, nguyên một đám hoặc tay không tấc sắt, hoặc cầm đao kiếm hoa hoa kêu hướng Hà Lâm Hoa vào tới. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra một đạo đao khí chém đúng ra, một cái xoay tròn đã cắt lấy 4 người đầu. Lúc này thời điểm, những người kia cũng rốt cục phát giác được không đúng, muốn chạy trốn. Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội kia, hắn đao khí lập tức phân tán thành 5 cổ đao mang, hướng về cuối cùng 5 người vào tới. Phốc phốc phốc phốc, không nớt không ngừng được chứ thịt thanh âm. Âm thanh rơi, người chết. Hà Lâm Hoa con mắt tại bốn phía trên thi thể đảo qua, sau đó hai chân đạp đấy, lăng không bay lên, xuyên qua chính viện, tiến nhập chánh điện bên trong phòng tiếp khách. Trong chánh điện, một trung niên nhân ngồi ngay ngắn trung ương, mặc trên người một bộ áo ngủ, hai mắt sáng ngời hưu thần địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, hai tay vỗ tay nói, hảo hảo hảo. Các hạ hảo cường thực lực, không chỉ có chân khí hóa hình, còn có thể những rác rưởi kia bất quá nửa phút tiểu toàn bộ giải quyết hết. Nghĩ đến, các hạ thực lực, có lẽ tại hậu thiên bảy tầng đã ngoài đi à nha. Không biết các hạ là có phải có ý đến ta Thái gia làm một gã khách khanh trưởng lão. Chương 112, Lâm vào sát trướng. Hà Lâm Hoa hai mắt huyết hồng, cưỡng chế lấy sát ý trong lòng, nhíu mày hỏi, ngươi là? Trung niên nhân đứng dậy, khẽ không người nói, ta là Thái gia gia chủ đương thời đệ đệ, thành phố Tân Hà thị trưởng Thái Hà. Gia chủ đệ đệ. Hà Lâm Hoa tâm thần khẽ động, tay trái, trong tay phải phân đường xuất hiện một đạo đao khí, kiếm khí, hỏi, như vậy, lò sát sinh sự tình, ngươi nhất định cũng biết rồi. Thái Hà lại ngồi ở trên mặt ghế, mỉm cười nói, ngươi là nói khí quan sinh sản tuyến A. Những khí quan kia, đều là theo một ít chó má không phải vê dân trên người ngắt lấy đấy. Những cái kia vê dân, ngoại trừ lãng phí hoa hạ lương thực, cái gì cũng không biết, còn không bằng tách rời bán được nước ngoài, còn có thể gia tăng một ít ngoại hối đây này. Ngài thân là một gã đứng tại hoa hạ đỉnh võ giả, sẽ không phải hội đối với mấy cái này vê dân để ý à. Con mẹ ngươi bà vê dân. Lão tử con mẹ nó tiểu là cái vê dân, ngươi muốn hay không đem lão tử cũng cho giải phẫu. Hà Lâm Hoa nổi giận mắng, trước mắt người này, căn bản cũng không có đem nhân mạng để vào mắt. Trong mắt hắn, hắn tiểu là cao cao tại thượng, những người khác là cất chó. Hà Lâm Hoa rốt cuộc ức chế không nổi sát ý của mình, hai tay về phía trước vung lên, đao khí kiếm khí xoay tròn lấy hướng về Thái Hà bay đi. Định! Thái Hà hai mắt thần sắc như thường, trong miệng đột nhiên toát ra một thanh âm, vốn là rất nhanh bay về phía Thái Hà đao khí kiếm khí phảng phất đâm vào trong nước một loại, tốc độ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Sau một lát, đao khí kiếm khí mới khôi phục bình thường tốc độ, Thái Hà thân thể hướng phía dưới vừa trợn, đao khí kiếm khí đâm vào đằng sau tường thể, lực đạo rốt cục hoàn toàn tiêu tán rồi. Đáng chết, không nghĩ tới, ta xem nhẹ ngươi rồi, ngươi căn bản không phải hậu thiên bảy tầng, của ta định thân thuật, căn bản định bất chủ ngươi. Thái Hà sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thật không ngờ, Hà Lâm Hoa vừa rồi đao khí kiếm khí lực đạo lại có thể biết lớn như vậy. Hà Lâm Hoa có chút híp híp mắt, trong mắt màu đỏ như máu hơi chút giảm bớt một điểm, hỏi, dị năng giả. Thái Hà lại ngồi ngay ngắn tốt, lượng trong mắt phát ra quỷ dị ánh địa quan mang, cười cười nói, ngươi không cần biết rõ. Định. Theo cái này định em rơi, Hà Lâm Hoa liền cảm thấy, thân thể của mình tựa hồ bị cái gì đó bao quanh trói lại, động cũng không nhúc nhích được. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thân thức khẽ nhúc nhích, Hà Lâm Hoa theo linh phủ thần điện trong lấy ra 10 cái hỏa đạn phủ, hướng về trước người Thái Hà đập tới. Ân, ngươi lại là tu sĩ. Vậy hôm nay nhất định là lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Thái Hà biết rõ tu sĩ lực lượng. Nếu như trước mắt người này là một người tu sĩ, vậy hắn nhất định là tu minh người, tu minh bên trong, tùy tiện một người trúc cơ kỳ tu sĩ là có thể đem Thái gia tiêu diệt. Thái Hà lưỡng trong mắt ánh sáng màu lam chớp động, trước mắt 10 cái hỏa đạn mỗi người bạo liệt, nhưng không có suy giảm tới hắn mảy may. Sau đó, Thái Hà vung tay lên, nói, bán, rầm rầm rầm phanh. Một hồi không ngớt không dứt địa súng vang lên tiếng vang lên, trong vách tường cất giấu xạ thủ tiêu chuẩn Hà Lâm Hoa nổ súng loạn xạ, năm đạo họng súng. Một khỏa lại một viên viên đạn xuất tại Hà Lâm Hoa trên người, cũng làm cho hắn kinh ngạc không hiểu, hắn hiện tại đã đi vào tiền thiên thứ hai cảnh, theo đạo lý nói, đừng nói là đạn, tự là cao bạo liều đạn đều không nhất định có thể cho hắn tạc ra một cái lỗ hổng, nhưng là những đánh vào người kia viên đạn cũng tại trên người của hắn mang. Theo nguyên một đám hố. Như thế nào đây? Phá linh đạn cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Thái Hà nhẹ giọng cười nói. Phá linh đạn, chuyên môn dùng để công phá võ giả hộ thể chân khí đặc chế viên đạn. Hà Lâm Hoa vừa sợ vừa giận, hắn hét lớn một tiếng, thân thể ở trong linh lực điên cuồng vận chuyển. Sau một lát, chỉ nghe băng một tiếng, Hà Lâm Hoa tựa hồ đột phá cái gì giam cầm tựa như, quanh người thoáng một phát dễ dàng rất nhiều. Hắn cao cao nhảy lên, tại Thái Hà kinh ngạc địa trong ánh mắt đem đao khí kiếm khí đâm vào Thái Hà trong thân thể. Phốc phốc hai tiếng lấy thịt thanh âm, Thái Hà trái tim cùng phải phổi đều bị đâm thủng, hắn a a hai tiếng, cuối cùng yếu đuối bất động rồi. Những ẩn nút kia tại trong vách tường xạ thủ gặp Thái Hà chết rồi. Ngược lại xạ kích mạnh hơn rồi, viên đạn đắt đắt đắt địa bắn phá tại Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa hiện tại có thể không cùng vừa rồi đồng dạng không nhúc nhích được, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về tường thể dùng sức đánh tới. Hà Lâm Hoa hiện tại lực đạo sao mà kinh người, hắn đập nện mặc dù chỉ là một bộ phận tường thể, nhưng là cả khối vách tường tuy nhiên cũng bị đánh rách tả tơi, tường thể sụp xuống, trong vách tường tràng cảnh cũng lọt đi ra. Cái kia năm cái xạ thủ phảng phất hồn nhiên chưa tỉnh, y nguyên a a kêu to hướng Hà Lâm Hoa xạ kích. Hà Lâm Hoa bắn ra một đạo đao khí ngang cắt qua, đem 5 cái xạ thủ đều cắt thành hai nửa. Đông nhiên tầm đó, hê a tiếng khóc vang lên, Hà Lâm Hoa hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, ngây dại, đó là 2 cái còn tại trong tã lót hải nhi. Bọn hắn 2 cái cánh tay đã bị cắt đứt, máu chảy không ngớt, ngay tại 2 cái hải nhi bên cạnh, có một cái đồ nướng khung, thượng diện để đó 4 căn đã nướng thành than cốc cánh tay. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có loại người này? Trên cái thế giới này, tại sao có thể có loại này cầm thú? Giết! Giết! Những cầm thú này nhất định phải toàn bộ giết chết. Không còn một ngống. Không còn một ngống. Đọc truyện tại. HTTP, A Hà Lâm Hoa cổ họng phát ra một hồi áp lực điên cuồng hét lên, toàn thân linh lực phiên cuộn, tại linh lực cực lớn dưới áp lực, Hà Lâm Hoa quần áo bị xông thành mảnh vỡ, mặt đất cũng bị chạy ra khỏi một cái hố to. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Hà Lâm Hoa hai mắt đồng tử biến thành màu đỏ thẫm, như là hỏa diễm một loại chiếu xạ tại cả khuôn mặt bên trên. Tại thời khắc này, Hà Lâm Hoa đã hoàn toàn bị sát nghiệm đã khống chế, tâm trí tiến nhập sát trướng bên trong, trong nội tâm chỉ có sát ý. Giết đi. Ta muốn giết. Giết sạch tất cả mọi người. Tất cả mọi người là có tội đấy. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, một bả nhẫn đao chém vào Hà Lâm Hoa trên người, cắt tiến vào Hà Lâm Hoa làn ra một chút. Một đạo sinh sắn bóng người cũng xuất hiện ở Hà Lâm Hoa sau lưng, người này đúng là Gia Đẳng. Gia Đẳng tại Hà Lâm Hoa tiến vào sát trướng thời điểm, thừa dịp Hà Lâm Hoa thân thể suy yếu thời điểm đánh lén Hà Lâm Hoa, đáng tiếc Hà Lâm Hoa thân thể cường độ hay vẫn là vượt quá Gia Đẳng tưởng tượng, toàn lực của hắn một kích, rõ ràng gần kề cắt nhập Hà Lâm Hoa da thịt không đến nửa cm mà thôi. Bát giác! Gia Đẳng tức giận mắng một tiếng, vung tay buông ra nhẫn đao, thân thể dần dần biến mất. Hừ! Chút tài mọn. Cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Hà Lâm Hoa toàn thân phát ra khí tức cùng vừa rồi hoàn toàn bất động, trong hai mắt dã thu hào quang nếu là bị người nhát gan chứng kiến có thể trực tiếp bị sợ can đảm vỡ tan. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa vi để tránh cho ngộ thương người vô tội, gần kề chỉ phát huy không đến 1/3 lực lượng. Hiện tại Hà Lâm Hoa bởi vì điên cuồng sát ý lâm vào sát trướng, trong nội tâm chỉ biết là giết người, bị bản thân trói buộc thực lực đã ở trong nháy mắt bung ra. Hà Lâm Hoa theo tay vung lên. Lục đạo đao khí hướng về tránh điện bên ngoài bay đi, theo hét thảm một tiếng, lục đạo đao khí dư lực không tiêu, đập nện tại đại môn hơi nghiêng tường vây lên, đem tường vây toàn bộ kích sợ. Đồng thời, Gia Đẳng thi thể cũng lộ ra ngoài, lục đạo đao mang đạo đạo theo Gia Đẳng trên người hoành lấy cắt qua, thi thể cảnh tượng thê thảm khó coi. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, phi thân lên, thân thể xuyên qua nóc phòng đứng ở Thái Gia Đại Chô ở trên không. Trải qua như thế quấy rầy, Thái Gia Đại Chô ở bên trong đã loạn thành một đoàn. Thái Giang hai mắt ngây ngốc nhìn xem trên không, trong miệng thở nhẹ đã xong. Ai có thể nghĩ đến, trên sông này cửa người lại có thể biết là một vị tiên thiên võ giả. Thái gia làm những chuyện như vậy một mực dựa vào Thái Trì An quan hệ lừa gạt lấy toàn bộ võ minh, Thái Trì An đổ. Thái gia tuy nhiên không nỡ khí quan mua bán cái này nơi thịt mỡ, nhưng cũng biết thời gian lâu rồi nhất định sẽ bạo lộ, đã quyết định qua một thời gian ngắn hãy thu tay không làm. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, tiểu vài ngày như vậy công phu. Bọn hắn tiểu bị phát hiện, hơn nữa, hay vẫn là bị một vị tiên thiên võ giả. Các ngươi cái này hèn mọn gia tộc, làm đều là một ít táng tận thiên lương sự tình. Các ngươi căn bản không có bất luận cái gì còn sống tất yếu, không có. Nói đến hai chữ cuối cùng, Hà Lâm Hoa càng lớn tiếng giống lên, hoàn toàn do chân khí phát ra thanh âm suốt truyền khắp nửa cái thành phố Tân Hà. Các ngươi cho ta hủy gì ta? Hà Lâm Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển. Trung 12 đạo đao khí kiếm khí từ trên không hướng về Thái Gia Đại Chô ở đập tới. 12 đạo đao khí kiếm khí mang theo tiếng xé gió cực lớn, 12 mệt mỏi trốn chạy để khỏi chết Thái Gia người bị Hà Lâm Hoa từ đầu xuyên thủng chân, đao khí kiếm khí đâm vào lòng đất. Cái này 12 đạo đao khí kiếm khí tất cả đâm chết một người sau dư lực đã hết, tại Hà Lâm Hoa điều khiển hạ lại từ lòng đất bay ra, đâm về người thứ hai. Hà Tiểu Hữu dừng tay. Không cần thiết lại đả thương người rồi. Đống nhiên tầm đó, một giọng nói vang lên. Cùng một thời gian, Thái gia trong đại trạch xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai người này một người cầm đao, một người cầm kiếm, tốc độ thản nhiên, đao khí, kiếm khí tiện tay mà ra, trong nháy mắt sẽ đem Hà Lâm Hoa 12 đạo đao khí kiếm khí toàn bộ đánh tan. Hà Lâm Hoa lại trợn mắt nhìn đi, Bần đạo trưởng chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người của hắn. Cùng dĩ vãng bất động, Bần đạo trưởng hoàn toàn đã không có trước kia tiêu sái phiêu giật, mà là vẻ mặt lo lắng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa thần trí xuất hiện một lát thanh tỉnh. Sau đó lại lâm vào sát trướng bên trong, nổi giận mắng, lao đạo sĩ, ngươi quản ta. Ta hôm nay cần phải giết sạch những xuất sinh này không thể. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa lòng bàn chân xuất hiện lần nữa 12 đạo đao khí kiếm khí, hướng về dưới thân Thái Gia Đại Chô ở đánh tới. Vô Lượng Tiên Tôn. Bần đạo trường ít có tuyên âm thanh đạo hiệu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây phất trần. Sau đó, bần đạo trường phất trần vung lên, 12 đạo chân nguyên hướng về Hà Lâm Hoa chém ra đao khí kiếm khí đánh tới, chân nguyên, linh lực 22 chạm vào nhau, sau đó cùng nhau chôn vùi. Hà Tiểu Hữu, ngươi đã thân hãm sát trướng bên trong, còn không mau mau tỉnh lại. Bần đạo trường trong miệng hô to một tiếng, muốn tỉnh lại Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa lâm vào một lát mờ mịt, sau đó hai đấm linh lực quan chú, lại khai tức miệng mắng to, thối tạp mau, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Ta trước hết giết ngươi, lại khoảnh khắc bầy xuất sinh. Bần đạo trường một mặt vung lấy phất trần ngăn cản, một mặt trong nội tâm tiêu khổ, đạo gia tuy nhiên cũng có khắc chế sát trướng bí pháp, nhưng là bần đạo trường bởi vì là võ tu, chưa từng có học qua. Phật hiệu tuy nhiên là mạnh nhất khắc chế sát trướng đích thủ đoạn, thế nhưng mà bất khuyết đại sư nhưng bây giờ người tại Thiếu Lâm tự, một lát đuổi không đến. Hà Lâm Hoa hiện tại lâm vào sát trướng bên trong, bởi vì đã bị sát ý khống chế, thực lực tăng phúc không ít, vô đao khách, kiếm hiệp hai người được tại Thái gia tạm thời bảo vệ Thái gia mọi người, bần đạo trường dùng một người thực lực lại chỉ có thể cùng Hà Lâm Hoa đánh cho ngang tay, căn bản không chế trụ nổi hắn, trong khoảng thời gian ngắn, chàng diện lâm vào cương trong cục. Hỗn đản, ngươi đang làm cái gì? Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên cạnh thân vang lên một tiếng kêu hừ, một cái mỹ mạo tóc vàng thiếu nữ như là chạy bộ đồng dạng trên không trung đạp động, trong nháy mắt đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, sau đó một quyền chém đúng ra, đánh trúng Hà Lâm Hoa má phải trứng. Hà Lâm Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bên cạnh đã bay đi ra ngoài. Có thể đem Hà Lâm Hoa một quyền đánh bay tóc vàng thiếu nữ, ngoại trừ Kỳ Nhị Yến Na, còn có thể là ai? Ai? Là ai? Ngươi là ai? Ngươi dám đánh ta? Ta muốn giết ngươi. Hà Lâm Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Kỳ Nhị Yến Na vọt tới. Kỳ Nhị Yến Na sửng sốt một chút, lại chém ra một quyền, đem Hà Lâm Hoa nện phi, sau đó cắn răng, lão tổ tông nói, ngươi là ta lão công, ta là lão bà ngươi. Tuy nhiên hiện tại ngươi đánh không lại ta, nhưng ngươi hay vẫn là ta lão công, ta hay vẫn là lão bà ngươi. Ngươi bây giờ không chỉ có đánh lão tổ tông, còn làm bộ không biết ta, muốn giết lão bà. Ta đánh trước ngươi một trầu nói sau. Kỳ Nhị Yến Na cùng nói nhiễu khẩu lệnh nhi tựa như nói một nhóm lớn, sau đó một quyền lại một quyền hướng về Hà Lâm Hoa đầu, ngực, bụng dưới đánh tới. Hà Lâm Hoa hiện tại đột phá tiên thiên thứ hai cảnh, thực lực xác thực đã có một cái trên phạm vi lớn tăng phúc, nhưng là Kỳ Nhị Yến Na hiện tại nắm đấm đả kích lực cao nhất tại 40 vạn kg, Hà Lâm Hoa tiểu là càng lợi hại cũng gánh không được cái này bạo lực nữ nắm đấm A. Kết quả là, lâm vào trong sát ý Hà Lâm Hoa ngược đãi rồi, Kỳ Nhị Yến Na liên tiếp đánh ra hơn 100 quyền. Đem Hà Lâm Hoa đánh chính là mặt mũi bầm dập, da chóc thịt bong, sau đó một cước xuống dưới, đem Hà Lâm Hoa đã dẫm vào Thái Gia Đại Chô ở chính viện ở bên trong, ném ra một cái hô to. Đồng thời, Hà Lâm Hoa kháng đả kích độ cũng đã đến cực hạn, hôn mê bất tỉnh. Hoàn toàn đem Hà Lâm Hoa phóng ngược lại về sau, Kỳ Nhị Yến Na cũng hiểu được rất không thích hợp nhì, nàng quay đầu lại nhìn xem bần đạo trường, hỏi, lão tổ tông, ta có phải hay không lại làm sai công việc rồi hả? Bần đạo trường kích động lệ nóng doanh trọng. Trời ạ, Kỳ Nhị Yến Na, ngươi từ nhỏ đến lớn không có đối đầu qua vài món công việc, hôm nay chuyện này thật đúng là làm quá chính xác rồi. Nếu không có ngươi ra tay, Hà Lâm Hoa tiểu tử này không chừng muốn ồn ào đằng thành cái dạng gì chút đấy. Bần đạo trường sờ lên Kỳ Nhị Yến Na đầu, dỗ tiểu hài nhi giống như nói, na na nghe lời, ngươi hôm nay làm vô cùng tốt, lao tổ tông trong chốc lát mua cho ngươi kẹo ăn. Ân. Kỳ Nhị Yến Na cao hứng gật đầu, tại trí nhớ của nàng. Nàng chỉ có làm công việc tốt thời điểm bần đạo trường mới có thể mua kẹo cho nàng ăn. Chẳng lẽ đánh lao công tiểu là làm chuyện tốt? Ta đây về sau cũng không có việc gì là hơn đánh đánh đi. Kỳ Nhị Yến Na nghĩ như thế đến. Được rồi, chúng ta có thể cùng một chỗ vi Hà Lâm Hoa mặc niệm rồi. Cái kia khỏa bi thuốc cải thiện, có trời mới biết về sau Kỳ Nhị Yến Na hội như thế nào đối với hắn. Chương 113, Nội Thiếu Lâm, Nhập Ma. Giết đi. Đem bọn họ toàn bộ giết. Bọn họ đều là xuất sinh. Căn bản không có bất luận cái gì còn sống tất yếu. Trong hoàng hốt, Hà Lâm Hoa phảng phất nghe được có người dán lỗ thai của hắn đang gào thét, mà hắn lại lần nữa bay đến Thái Gia khu nhà cũ trên không. Trên mặt đất, những vốn là kia hốt hoảng chạy thục mạng Thái Gia mọi người nguyên một đám mặt hướng bầu trời, hướng về Hà Lâm Hoa cất tiếng cười to, tiếng cười chói tai, giống như đều muốn đâm rách màng nhĩ của hắn, trực tiếp vọt tới trong đầu đồng dạng. Hà Lâm Hoa, chúng ta chết rất thảm a, ngươi muốn cho chúng ta báo thù a. Đột nhiên, hình ảnh một chuyến Hà Lâm Hoa lại đến này tòa bí mật lò sát sinh nội, những bị kia cắt mất ngũ quan, khí quan người nguyên một đám rỗi ra máu chảy đầm địa hai tay, khẽ động lấy Hà Lâm Hoa thân thể, đau khổ địa cầu khẩn. Hà Lâm Hoa, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Hình ảnh lại là một chuyến, Hà Lâm Hoa lại xuất hiện ở một cái biển máu trên không, những bị kia Hà Lâm Hoa giết chết người không ngừng gây xích mích lấy huyết thủy, thậm chí còn có một chút đứt gãy cánh tay, chân, đầu người cái gì lấy theo trong biển máu bay ra, công kích tới Hà Lâm Hoa. Ba loại xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong đầu không ngừng hoán đổi, mãnh liệt sát ý lại để cho hắn không kềm chế được, thống khổ địa che đầu, phát ra khẩn cầu tiếng gào. Giết bọn chúng đi, toàn bộ giết bọn chúng đi. Không được, bọn hắn có người cũng không nên chết. Chúng ta bị chết thật thê thảm. Chết không yên lành. A. Hà Lâm Hoa hai tay thao túng đao khí kiếm khí, giết đi. Giết đi. Tất cả đều giết ta. Giết bọn chúng đi, tiểu sẽ không xuất hiện loại phiền não này rồi. Nam Hà tỉnh Tung Sơn Thiếu Lâm tự sau ước ngàn mét, có một tòa tan hoàng vô danh miếu nhỏ. Chùa miếu cũng không lớn, ngoại trừ chánh điện bên ngoài, chỉ có 5 gian đệ tử thiện phòng cùng 2 gian phòng trọ, trong miếu tăng chúng bất quá hơn 20 người. Từ khi Thiếu Lâm tự bị khai phát thành một cái chứ danh du lịch cảnh điểm về sau, cái này tòa tiểu chùa miếu cũng tiểu bạo lộ tại quần chúng trước mắt. Bất quá, đại đa số du khách ở chỗ này du ngoạn về sau, mỗi một cái đều là hứng thú đần độn. Thậm chí một ít người còn cười nhạo gian phòng này tiểu chùa miếu chủ trì ngu dốt, đem chùa miếu khai tại Thiếu Lâm tự đằng sau, du khách tất cả đều chạy Thiếu Lâm tự đi, ai sẽ đến cái này miếu nhỏ. Không có bao nhiêu du khách, lại tranh không bên trên bao nhiêu tiền nhăn đèn, tại nơi này coi trọng vật chất trong xã hội, loại này chùa miếu làm sao có thể khai được lâu dài. Đương nhiên, loại người này nghĩ cách quả thật chính xác, nhưng lại không để ý đến là tối trọng yếu nhất một điểm. Cái này tiểu chùa miếu thế nhưng mà khai tại Thiếu Lâm tự phía sau núi, ở vào thế núi càng thêm cao ngất Tung Sơn chi đỉnh, đại biểu cho địa vị so Thiếu Lâm tự còn muốn cao thượng. Cái này muốn thật sự là một tòa bình thường tiểu chùa miếu, Thiếu Lâm tự há có thể cho phép nhẫn cái này chùa miếu tồn tại. Chỉ sợ sớm đã bị hủy đi thành đống đất rồi. Lại nói tiếp, cái này tòa tiểu chùa miếu địa vị, không chỉ là so Thiếu Lâm tự cao hơn, tự là Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trên phần đông môn phái, đạo quan đều xuất hiện cũng không thể cùng mà so sánh với. Bởi vì, tại đây cơ hồ có thể xưng là sở hữu võ giả nhất hướng tới cũng sùng bái nhất siêu cấp thánh địa, trong Thiếu Lâm tự môn. Giờ này khắc này, nội thiếu trong rừng, đụng tiếng chuông, gõ cá gỗ âm thanh không ngớt không dứt. Trong đại điện, cực lớn Phật tượng hạ cung phụng cũng không phải quả sơ đàn hương, mà là một cái người mặc áo cà sa tóc ngắn thanh niên. Tại cung phụng đài bốn phía, hơn 60 vị tăng chúng đem cung phụng đài bao bọc vây quanh, một bên đánh cá gỗ, một bên bóp Phật châu, nhớ kỹ kinh văn. Trận phạm âm. Sơ nghe lộn xộn pha tạp, tinh tế thưởng thức lại làm cho lòng người tĩnh như nước, dư vị vô cùng. A-di-đà Phật. Đông nhiên tầm đó, những tăng nhân kia phía trước nhất, một vị người mặc màu đỏ lưu kim áo cà sa lão hòa thượng phi thân lên, một tay chống đỡ tại vị kia tóc ngắn thanh niên cái chán, trong miệng nói lẩm bẩm, trong miệng trong thanh âm sen lẫn hùng hậu địa chân nguyên, như là thực chất một loại địa bám vào tại thanh niên kia trên người, từng đạo màu vàng kim óng ánh chân nguyên âm thanh phủ. Tiểu như là cho người thanh niên kia mặc vào một bộ kỳ lạ quần áo một loại. Nửa giờ sau, lão hòa thượng thu tay về trường, phi thân ra chánh điện. Chánh điện bên ngoài, lại đứng đấy một cái đạo sĩ, hai nữ tử. Bất khuyết đại sư, hoa tử ca hắn như thế nào đây? Một nữ tử vội vàng địa mở miệng hỏi, vị kia đạo sĩ cùng một cái khác nữ tử cũng gấp cắt hỏi lấy. Vị kia lão hòa thượng, đúng là hoa hạ tiên thiên võ giả một trong, nội thiếu lâm thái tổ sư, bất khuyết đại sư. Bất khuyết đại sư khẽ thở dài một cái. Nói, Vân đạo trường, Hồ thí chủ, Kỳ nhị Yến Na thí chủ, Hà tiểu hữu tình huống cũng không nhiều tốt. Hắn bên ngoài thân huyết khí bốn phía, bên ngoài ma nhập tâm, tâm trí đã hoàn toàn bị tâm ma đã khống chế. Cái gì? Điều này sao có thể? 5 ngày trước vừa đưa tới thời điểm, ngươi không phải còn nói, Hà tiểu hữu tình huống hoàn toàn có thể khống chế đấy sao? Vân đạo trường vội la lên. Bất khuyết đại sư nói, A Di Đà Phật, cái này đều muốn trách ta, đánh giá sai Hà tiểu hữu định lực. 5 ngày trước Hà tiểu hưu vừa bị đưa tới thời điểm, tâm ma chỉ là vụng trộm quấy phá mà thôi, lúc ấy ta muốn, Hà tiểu hưu có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, tâm trí tự nhiên không có người thường có thể bằng. Cho nên ta lúc ấy mới ngắt lời, Hà tiểu hưu chỉ cần tại ngã Phật môn phạm âm dưới sự trợ giúp, định có thể chiến thắng tâm ma. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, Hà tiểu hưu định lực. Bất khuyết đại sư nói không sai, phàm là có thể trở thành tiên thiên võ giả người, không có chỗ nào mà không phải là nhận hết ma luyện người. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là buồn kẻ ngồi xuống luyện khí cùng đột phá lúc chỗ thừa nhận thống khổ, tiêu cần thường nhân khó có thể địch nổi nhẫn mại lực, theo đoạn đường này trong thống khổ đi tới người, sao có thể không xưng là tâm trí cứng cỏi đâu này. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa lại hết lần này tới lần khác là cái dị loại, ngồi xuống luyện khí, trực tiếp theo luyện hồn thần điện trong chất lọc linh lực, công đức, tập luyện võ nghệ, chắt lọc một điểm công đức tiểu so qua được người khác mấy năm khổ tu, đột phá lúc thống khổ, hoàn toàn bị nghiệp lực cho triệt tiêu. Có thể nói, Hà Lâm Hoa hiện tại tuy nhiên đột phá đã đến tiên thiên cảnh giới, nhưng theo tâm trí, định lực đi lên nói, còn chỉ là một người bình thường mà thôi. Lại để cho một người bình thường chống cự tâm ma, cái này căn bản là vọng tưởng. Bần đạo trường nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi bà biến, sau đó khẽ thở dài một cái, ai, Bất Khuyết đại sư nói rất đúng, chuyện này, ta cũng không để ý đến. Hà Tiểu Hưu thực lực tăng lên quá nhanh, căn cơ khó tránh khỏi bất ổn. Thái gia sở tác sở vi, đừng nói là hắn rồi, tự là chúng ta nhìn, cũng khó khăn dùng ngăn chặn nộ khí, sinh sôi tâm ma. Bất Khuyết đại sư, kính xin hỏi, Hoa Tử ca hắn muốn như thế nào mới có thể khôi phục? Hồ Vũ Phỉ đánh gãy Bần đạo trưởng hỏi. Hiện tại đã quan hệ đến Hà Lâm Hoa sinh tử, Hồ Vũ Phỉ cũng bất chấp nói cái gì lễ phép rồi. Bất Khuyết đại sư chắp tay trước ngực, nói, Hồ thí chủ, Hà Tiểu Hữu nếu có thể chiến thắng tâm ma, tự nhiên mọi sự đại cát. Nếu không phải có thể chiến thắng tâm ma, chỉ sợ sẽ bị tâm ma cắn nuốt sạch tâm trí, thành làm một cái chỉ biết là giết chóc quái vật hình người. Tiểu Hà Tiểu Hữu tình huống hiện tại đến xem Bất Khuyết đại sư tiếc nuối địa lắc đầu, A Di Đà Phật, lao hòa thượng ta sẽ hết sức đấy. Bất Khuyết đại sư lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Chiếu tình huống hiện tại xuống dưới, Hà Lâm Hoa chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Không, sẽ không đâu, Hoa Tử ca hắn mới vừa vặn đem ta cứu ra, như thế nào hội Hồ Vũ Phỉ một đôi mắt đẹp đã mất đi thần thái, nhìn chằm chằm cung phụng trên đài Hà Lâm Hoa, hô lớn, Hoa Tử ca, ngươi nhanh lên tỉnh a. Nhanh lên tỉnh. A Di Đà Phật. Bất Khuyết đại sư khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, ngón trỏ tay phải chém ra một đạo kinh khí, đánh vào Hồ Vũ Phỉ trên người. Hồ Vũ Phỉ hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Bất Khuyết đại sư nói, Kỳ Nhi Yến A, ngươi trước tiên đem Hồ thí chủ đưa về thiện phòng nghỉ ngơi đi. Như vậy cãi nhau, quấy nhiễu Hà Tiểu Hữu sẽ không tốt. Nha. Úc. Kỳ Nhi Yến Na ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, ta trong chốc lát tới nữa. Nhìn xem hai nữ ly khai, Bất Khuyết đại sư mới lên tiếng, lão đạo sĩ, dùng ta suy đoán, Hà Lâm Hoa tiểu tử này, lần này xem như chạy trời không khỏi nắng rồi. Đơn theo tình huống hiện tại đến xem, tâm trí của hắn đã bị tâm ma cắn nuốt hơn phân nửa, chỉ sợ không cần hai ngày, tiểu tử này sẽ mất đi thần trí, thành một cái điển hình đại ma đầu rồi. Vô lượng thọ Phật. Bần đạo trường ít có địa Phật dưới tay, Vân Sơn Tông cùng võ tôn tiền bối truyền đến tin tức, bọn hắn đối với khu trừ tâm ma, cũng không có gì hay biện pháp. Chẳng lẽ, chúng ta tiểu trơ mắt nhìn Hà Tiểu Hữu nhập ma? Nếu không còn có thể làm sao? Bất Khuyết đại sư đạo, muốn tiêu diệt tâm ma, trừ phi là lấy ra ma quật ở chỗ sâu trong Phật tâm huyết liên, hoặc là lấy được thiên Phật giáo 12 Long Châu, nếu không. Ma quật ở chỗ sâu trong Phật tâm huyết liên. Thiên Phật giáo 12 Long Châu. Trước một cái Phật tâm huyết liên, tại ma quật ở chỗ sâu trong cũng không phải thiếu, bất quá tiên thiên thứ 6 cảnh trở xuống đích người, xông vào chính là một cái chữ chết. Thiên Phật giáo 12 Long Châu cũng chỉ có một khỏa, có thể nói là toàn bộ Thiên Phật giáo tín ngưỡng, không nói cuối cùng thủ hộ Long Châu linh thú Long Nô, chỉ cần chỉ vì hơn 1.000 vạn tôn giáo tín đồ, bọn hắn cũng không thể đánh cái kia khỏa Long Châu chủ ý à. Nói như vậy, hay vẫn là không có chủ ý? Bần đạo trường nói ra. Bất Khuyết đại sư nói, Hà Tiểu Hữu vẫn chỉ là tiên thiên thứ 2 cảnh mà thôi, tuy nhiên tiềm lực cực lớn, nhưng là võ minh, tu minh lại không đáng được mạo hiểm như vậy. Hắn lần này cũng phải nói là mệnh trung chú định a. Ai? Mà thôi. Chúng ta mà lại xem trước một chút, Hà Tiểu Hữu nếu là thật sự nhập ma, chúng ta hai người cũng chỉ có ra tay diệt ma rồi. Bần đạo trường đau lòng trong mang theo vài phần tiếc hận địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, trong nội tâm mặc niệm nói, chỉ tiếc, hoa hạ một khỏa ngôi sao mới, cứ như vậy vẫn lạc. Bất Khuyết đại sư nói, cũng chỉ có như thế. Dừng một chút, Bất Khuyết đại sư lại hỏi tiếp, võ minh bên trong còn an ổn vô sự a? Một vị tiên thiên võ giả gặp chuyện không may, cái này tại võ minh ở bên trong, xem như một kiện siêu cấp đại sự kiện rồi, nếu là làm không tốt giữ bí mật công tác, khó tránh khỏi sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn đến. Bần đạo trường nói, không có cái đại sự gì. Có vô đao, kiếm hiệp hai người nắm giữ, võ minh, đệ thập cục còn phi không xuất ra cái gì yêu thiêu thần đến. Đúng rồi, về thái gia xử phạt. Bất Khuyết đại sư hai mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về phía chánh điện ở trong Phật tổ kim tượng, nói khẽ. Diệt môn à. Bần đạo trường hai mắt cũng đóng lại, vô lượng thọ Phật. Bất Khuyết tổ sư ra. Đông nhiên tầm đó, ngồi ở hàng trước nhất một cái đầu đầy nếp nhăn lao hòa thượng rung động run rẩy địa hướng về Bất Khuyết đại sư đã đi tới. Tại trong chánh điện này, ngồi cũng không hoàn toàn là nội thiếu lâm tăng chúng, mà là từ trong bên ngoài thiếu lâm chúng tuyển ra Phật hiệu tinh thâm chi nhân. Vị này lao hòa thượng, nhưng lại bên ngoài thiếu lâm bên trong đích tàng kinh các trưởng lão, bất khuyết tổ sư gia, hà thí chủ thân thể, tựa hồ có đi một tí biến hóa. A, biến hóa? Bất khuyết đại sư đạo, là tâm ma lực lượng lại trở nên mạnh mẽ sao? Lao hòa thượng nói, không chỉ có không phải, nhưng lại hoàn toàn trái lại. Tuy nhiên không quá rõ ràng, nhưng là hà thí chủ trong cơ thể tâm ma, giống như giảm bớt một phần. Nhưng là vãn bối đối với tâm ma cũng không phải hiểu rất rõ, kính xin bất khuyết tổ sư ra tự mình dò xét thoáng một phát. Bất khuyết đại sư ân một tiếng, sau đó chắp tay trước ngực hướng bần đạo trưởng hành lễ, lập tức phi thân đứng ở hà lâm hoa trước người, một tay đặt tại hà lâm hoa trên người. Ồ! Bất khuyết đại sư kinh ngạc, trong nội tâm suy tư về, cái này tâm ma lực lượng, tựa hồ thật sự nhược đi một tí. Bất quá, cái này 5 ngày đến, bọn hắn một mực tại tụng kinh niệm Phật, tâm ma lực lượng một mực đều đang không ngừng tăng cường. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên tăng cường rồi hả? Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động trong chốc lát, nhưng căn bản sở không được đầu mối, bất khuyết đại sư dứt khoát không muốn, thần thức bao phủ ở toàn bộ nội thiếu lâm, truyền âm nói, gác chung đụng chung tốc độ nhanh hơn gấp đôi, đại điện ở trong sở hữu tăng chúng sửa tụng kim cương phục ma kinh. Bần đạo trường, kính xin ngươi đi bên ngoài thiếu lâm, lại để cho phương trượng đem sở hữu Phật hiệu nhập môn tăng lữ phái tới, hà tiểu hữu tình huống, có lẽ còn có thể tranh thủ thoáng một phát. Bất khuyết đại sư nói xong, cũng không đợi mọi người trả lời thuyết phục, đã ngồi xếp bằng xuống, trong miệng chân nguyên bắt đầu khởi động, niệm lên kim cương phục ma kinh, từng đạo Phật âm như hoa sen một loại, đã rơi vào hà lâm hoa trên người. Mà bây giờ, hà lâm hoa tình huống như thế nào? Chương 114, công đức kim quang. Giết! Giết! Toàn bộ giết! Tất cả đều giết! Hà lâm hoa hai tay đao khí kiếm khí bắn ra bốn phía, phàm là xuất hiện ở người trước mắt hoặc là vật phẩm, tất cả đều bị quấy thành phấn vụn. Nhưng là, tại hắn trước người những người kia lại phảng phất giết không hết tựa như, vừa mới chém thành thịt nát, trong nháy mắt rồi lại xuất hiện trước người, hướng phía hắn tùy ý địa cười lớn. Giết! Giết đi! Chỉ cần toàn bộ giết, bọn hắn tiểu sẽ không xuất hiện rồi. Theo hà lâm hoa không ngừng động tác, bao phủ tại hắn quanh người sương mù màu máu cũng càng lúc càng nồng nặc. Hoa tử ca! Ngươi nhanh lên tỉnh! Nhanh lên tỉnh! Đông nhiên tầm đó, một hồi thanh âm, như là âm thanh thiên nhiên một loại tại hà lâm hoa vang lên bên tai. Thần trí của hắn khôi phục một lát thanh minh, động tác trong tay cũng ngừng lại, vũ phỉ. Là vũ phỉ thanh âm. Hà lâm hoa, ngươi như thế nào dừng lại rồi hả? Ngươi nhanh lên giết chết bọn hắn, cho chúng ta báo thủ. Những tại kia lò sát sinh nội bị tàn sát mọi người hình ảnh một vừa xuất hiện, hướng phía hà lâm hoa gầm thét. Hờ à à à. Ngươi giết chúng ta a, giết chúng ta a. Thái ra mọi người càn rỡ địa cười lớn. Hoa tử ca. Bọn hắn những người này không bằng cầm thú. Nhanh lên đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên người xuất hiện một đạo hư ảnh, khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay, căm hận địa chỉ lên trước mắt núi thây biển máu. Vũ Phỉ. Vũ Phỉ làm sao có thể sẽ để cho ta giết người? Hà Lâm Hoa thần trí lại lần nữa thanh minh đi một tí, trước mắt đây hết thảy đều là giả dối, đều là giả dối. A. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên người Hồ Vũ Phỉ hét thảm một tiếng, một thanh trường kiếm xuyên qua Hồ Vũ Phỉ ngực, ân hồng huyết dịch thấm ướt Hồ Vũ Phỉ quần áo. Hồ Vũ Phỉ sau lưng, Thái Ninh Phong nhe răng cười lấy, trường kiếm trong tay rút ra, đâm vào, tại Hồ Vũ Phỉ trên người đâm ra lần lượt lỗ máu, hờ à à à. Ngươi không giết chúng ta liền giết ngươi. Hoa tử ca, ngươi muốn báo thủ cho a? Hồ Vũ Phỉ thân ảnh chậm rãi biến mất, chỉ để lại cái này một thanh âm. À à à. Đang nhìn đến Hồ Vũ Phỉ ngực cái kia thanh trường kiếm thời điểm, Hà Lâm Hoa thần trí lại lần nữa đã bị mất phương hướng. Hắn quát to một tiếng. Trong tay đao khí kiếm khí đều xuất hiện, đem Thái Ninh Phong xoắn thành thịt nát. Tích tích. Ký chủ tình huống nguy cấp, thỉnh ký chủ lập tức khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống Hà Lâm Hoa trong đầu tuy nhiên xuất hiện cái này trận máy móc thanh âm, nhưng là hắn thần trí đã hoàn toàn bị tâm ma khống chế, căn bản không dùng để ý tới. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tình huống nguy cấp, hệ thống vào khoảng 30 giây sau tự động khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống. 5, 4, 3, 2. Ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống khởi động, lần này khởi động hao phí âm linh lực 100.000, dương linh lực 50.000, ngũ hành linh lực 10.000, công đức 1.000, nghiệp lực 1.000. Ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống có thể khởi động số lần 10, đã khởi động số lần 1. Ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống tự động kiểm tra trong. Cảnh cáo, ký chủ trạng thái tinh thần cực kém, thỉnh lập tức tiến hành khôi phục, như không tiến hành khôi phục, rất lớn tỷ lệ tiến vào tinh thần sụp đổ trạng thái. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống vào khoảng 30 giây sau tự động khởi động chữa trị công năng. Chữa trị công năng bình thường khởi động, chữa trị cần thiết năng lượng kiểm tra, thí nghiệm ở bên trong, âm linh lực chất lọc trong, dương linh lực chất lọc trong. ngũ hành linh lực chất lọc trong. Công đức, nghiệp lực chất lọc trong. Tích tích. Cảnh cáo, nghiệp lực hiện lên phản công hiệu, gia tốc sụp đổ, bài trừ trong. Âm linh lực chất lọc trong. Dương linh lực chất lọc trong. Ngũ hành linh lực chất lọc trong. Công đức chất lọc trong. Chất lọc thành công, chữa trị bắt đầu. Nguyên nhân phân tích, ký chủ bị bản thân nghiệp lực điều khiển. Số lượng phân tích trong. Ký chủ nghiệp lực 269 điểm, tình huống nguy cấp, tình huống nguy cấp. Ứng đối phân tích ở bên trong, âm linh lực chất lọc chờ đợi. Dương linh lực chất lọc chờ đợi. Ngũ hành linh lực chất lọc chờ đợi. Công đức chất lọc ở bên trong, trước mắt dưới tình huống, mỗi hao phí 10 điểm công đức có thể thanh trừ 1 điểm nghiệp lực ảnh hưởng. Hiện dư có thể chất lọc công đức tổng số 3.588 điểm, có thể hoàn toàn tiến hành chuyển hóa. Trạng thái tinh thần chữa trị trong. Nghiệp lực thanh trừ trong. Tích tích. Đã tiêu hao 10 điểm công đức, thanh trừ 1 điểm nghiệp lực, tốn thời gian 30 phút đồng hồ. Thân thể chữa trị trong. Đã tiêu hao 500 điểm âm linh lực, 21 điểm dương linh lực, 50 điểm tất cả thuộc tính ngũ hành linh lực, nghiệp lực đối với thân thể ảnh hưởng tiêu trừ, thân thể cường hóa. Trong thức hải, theo luyện hồn thần điện chữa trị công năng tự động khởi động, Hà Lâm Hoa quanh người hết thể ảo giác đều biến mất không thấy gì nữa, mà hắn bản thân cũng giống như thân hãm hỗn độn bên trong một loại, nói không rõ là thành tỉnh hay vẫn là mơ hồ. Chỉ là thân thể tại công đức dưới tác dụng đứt quãng địa phát tán ra kim sắc quang mang. Dạ. Nội thiếu lâm ở bên trong, hiện tại không chỉ là toàn bộ trong đại điện ngồi đầy tăng chúng, mà ngay cả đại điện trước đất trống, chùa miếu nóc phòng, chùa miếu bên ngoài đất trống cùng bốn phía cây cối bên trên đều không ngoại lệ. Những tăng chúng này mặc trên người tất cả không giống nhau, nhưng trong miệng lại tất cả đều nhớ kỹ kim cương phục ma kinh, tiết tấu thanh minh địa đánh lấy cá gỗ. Nội thiếu lâm hướng bốn phía ngàn mét, võ minh, đệ thập cục cũng phái tới đại bộ phận đội ngũ, đối với bốn phía đã tiến hành quân sự phong tỏa. Nội thiếu lâm trên không, bất khuyết đại sư, bần đạo trường, vô đao khách, kiếm hiệp, hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na nổi giữa không trung, cả đám đều hưng phấn mà chầm chầm vào phía dưới nội thiếu lâm. Đã qua thật lâu, hồ vũ phỉ khuôn mặt tường đỏ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, phá vỡ yên lặng, bất khuyết đại sư, theo người xem, hoa tử ca hắn còn muốn bao lâu thời gian mới có thể tỉnh lại. Bất khuyết đại sư chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, hồ thí chủ không cần lo lắng. Hà tiểu hữu tự 6 ngày trước, trong thân thể tâm ma tại Phật môn phạm âm dưới tác dụng, đã một chút bị tiêu diệt. Hiện tại, Hà tiểu hữu tâm ma đã không sai biệt lắm thanh lý hoàn tất, không quá 3 ngày, Hà tiểu hữu tất nhiên tỉnh lại. 3 ngày? Lâu như vậy? Hồ Vũ Phỉ thở dài. Bần đạo trưởng nói, hồ gia tiểu cô nương, cái này có thể không tính lâu rồi, võ giả, tu sĩ nếu gặp được tâm ma, không bế quan nửa năm, một năm, căn bản không có khả năng thanh lý mất tâm ma. Hà tiểu hưu đến bây giờ, cũng mới bất quá ngày thứ 11 mà thôi. Loại này thanh lý tâm ma tốc độ, lão đạo sĩ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây này. Ân hồ Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương lưu chuyển, thò tay cầm lấy kỳ nhị yến na tay cũng chặt hơn, bất khuyết đại sư. Chúng ta đi trước cho hoa tử ca nấu chút ít thịt nạc cháo uống. Nana, theo ta đi. A-di-đà Phật thiếu lâm tự vốn nghiêm cấm thức ăn mặn, bất khuyết đại sư càng là không thể gặp ăn thịt. Nhưng là lúc này nghe được Hồ Vũ Phỉ muốn nấu thịt nạc cháo, nhưng lại không ngăn trở. Bất khuyết đại sư, Hà tiểu hữu lần này, hẳn là không việc gì đi à nha. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, kỳ nhĩ yến na ly khai, kiếm hiệp mới hỏi nói. Bất khuyết đại sư cười khổ lắc đầu, cái này nếu người khác, ta còn có thể ngắt lời. Nhưng lần này, hay vẫn là chờ xem kết quả a. Bất khuyết đại sư vừa dứt lời, đột nhiên tầm đó, chỉ thấy nội thiếu lâm trong đại điện thả ra vô số đạo kim quang phá không mà ra, đem nội thiếu lâm bốn phía chiếu rọi địa như là ban ngày một loại. Đây là bần đạo trường quá sợ hãi, hẳn là Hà tiểu hữu lại xảy ra điều gì tình huống. Bất khuyết đại sư cũng không dám ngắt lời, tay áo phất một cái, nói, cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Bốn người từ không trung rất nhanh rơi xuống. Mới vừa tiến vào kim quang trong phạm vi lúc, liền cảm giác được thân thể tựa hồ ngâm mình ở trong ôn tuyền đồng dạng, sảng khoái nói không ra lời. Lại nhìn những nhớ kỹ kia kinh văn tăng lữ, bất luận già trẻ quần áo, nguyên một đám thân thể đều bị kim quang bao phủ. Mà ở trong đại điện Hà Lâm Hoa, chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng trôi nổi tại trong giữa không trung, kim quang chói mắt. Hiện tại Hà Lâm Hoa, quanh người phát ra kim quang, sau lưng thì là Lưu Kim Đại Phật, mãnh liệt liếc nhìn về phía trên, còn tưởng rằng là Phật đã chuyển thế đây này. A-di-đà Phật. Cái này. Đây là bất khuyết đại sư con mắt quét một đám tăng lữ liếc, sau đó ánh mắt như là cái đinh một loại, đính tại Hà Lâm Hoa trên người, rốt cuộc di bất khai rồi. Bần đạo trường cũng là kinh ngạc địa muốn chết, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra phất trần, thuận tay huy động, phất trần cũng như lưu kỳ một loại. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng ngàn dặm, nói, võ minh, đệ thập cục nghe lệnh, tất cả mọi người lập tức đến đây nội thiếu lâm, ngồi xuống luyện khí. Thiên thiên võ giả bần đạo trường lệnh. Sau khi nói xong, bần đạo trường chính mình trước trên không trung ngồi xếp bằng xuống, trong tay bóp nát một trương đỉnh cấp tụ linh phủ, sau đó hướng về Bất Khuyết đại sư, kiếm hiệp, vô đao khách hô, còn đứng ngây đó làm gì? Cơ hội khó được, tranh thủ thời gian ngồi xuống luyện khí, theo Hà Tiểu Hữu trên người phát ra, là trong truyền thuyết công đức kim quang a. Công đức kim quang. Loại này kim quang, rõ ràng tiểu là trong truyền thuyết công đức kim quang. Bất Khuyết đại sư có thể loáng thoáng địa đoán ra, nhưng là kiếm hiệp, vô đao khách hai cái hậu bối nhưng chỉ là nghe nói có như vậy một cái xưng hô, căn bản không biết công đức kim quang đến cùng là bộ dạng gì. Bất quá, hai người bọn họ chứng kiến Bất Khuyết đại sư, bần đạo trường nghiêm túc thần sắc về sau, nguyên một đám cũng không dám lãnh đạm, lơ lửng ngồi xếp bằng tốt, đã bắt đầu ngồi xuống luyện khí, cái này một luyện khí không sao, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, những theo kia bốn phía hấp thụ vào linh lực ở bên trong, rõ ràng bám vào lấy một tia công đức kim quang, những linh lực kia tại tiến vào trong đan điền về sau, rõ ràng căn bản không cần luyện hóa, đều chuyển hóa thành chân nguyên. Cái này là công đức kim quang tác dụng. Kiếm hiệp, vô đao khách phát hiện cái này kỳ dị một màn về sau, nguyên một đám thu liễm tâm thần, đã bắt đầu ngồi xuống luyện khí. Tích tích. Đã tiêu hao 10 điểm công đức, thanh trừ 1 điểm nghiệp lực, tốn thời gian 30 phút đồng hồ. Tiêu hao công đức 2690 điểm, nghiệp lực thanh trừ hoàn tất. Thân thể chữa trị trong. Đã tiêu hao 500 điểm âm linh lực, 21 điểm dương linh lực, 50 điểm tất cả thuộc tính ngũ hành linh lực, nghiệp lực đối với thân thể ảnh hưởng toàn bộ tiêu trừ hoàn tất. Tích tích. Trạng thái tinh thần bất ổn, công đức tiếp tục chắt lọc trong. Thân thể trạng thái suy yếu, tất cả thuộc tính linh lực tiếp tục chắt lọc trong. Tích tích. Ký chủ tinh thần khôi phục, tiêu hao công đức 854 điểm, ký chủ thức tỉnh. Thân thể trạng thái khôi phục, tiêu hao âm thuộc tính linh lực 13.654 điểm, dương thuộc tính linh lực 687 điểm, ngũ hành linh lực 1.366 điểm, ký chủ thức tỉnh. Ngẫu ngày. Cái này bà chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm thấy trong đầu lộn xộn hay sao? Hà Lâm Hoa là đã tỉnh lại, nhưng là thần thức lại xuất hiện ở luyện hồn thần điện trong. Đối với mình bị tâm ma khống chế sự tỉnh, Hà Lâm Hoa rõ ràng đều không có nhớ kỹ. Kỳ quái, ta rõ ràng là tại Thái Gia hành hạ đến chết đám kia xuất sinh, như thế nào sẽ xuất hiện tại luyện hồn thần điện ở bên trong rồi hả? Đã tiến vào luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa cũng tiểu thuận tiện bắt tay bỏ vào luyện hồn thần điện bên trên tra nhìn một chút tất cả thuộc tính linh lực. Mặt trời A. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lao tử linh lực, công đức như thế nào thành ít như vậy rồi hả? Chứng kiến luyện hồn thần điện trong tất cả thuộc tính linh lực số lượng, Hà Lâm Hoa nhảy lên láo cao, hắn nhớ kỹ, luyện hồn thần điện trong âm linh lực số lượng khoảng chừng 30 nhiều vé đút, nhưng là hiện tại, rõ ràng chỉ còn lại có 10 vé đút không đến, dương linh lực cùng ngũ hành linh lực, cũng đều biết còn lại 10.000 xuất đầu. Mà càng làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy bi thúc, tự là công đức có thể chắt lọc số lượng, lại là không. Hắn nhớ kỹ, hắn trước kia công đức số lượng thế nhưng mà tại 2.500 nhiều A, cho dù giết những thái gia kia xuất sinh, một điểm công đức cũng không thêm. Nhưng là cũng không trở thành làm thành như vậy đi. Nha nha cái phi. Chẳng lẽ lao tử luyện hồn thần điện ở bên trong, rõ ràng cũng có thể chạy vào cường đạo, ăn trộm đã đến. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, không biết dù thế nào cũng nhớ tới trộm đồ ăn trò chơi. Chẳng lẽ, người khác cũng có một cái luyện hồn thần điện, có thể theo lão tử ở đây chơi trộm linh lực, công đức. Hay nói giỡn mà. Điều này sao có thể? Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ không ra cái đầu mối, dứt khoát không muốn, nóa. Linh lực, công đức không có, ta còn có thể lại làm cho, chỉ cần luyện hồn thần điện không có việc gì là tốt rồi nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa dứt khoát ra luyện hồn thần điện. Cái này vừa ra luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác không đúng, tại đây, lại là chỗ nào? Như thế nào thành công phiến như mọc thành phiến đầu trọc? Chính mình như thế nào toàn thân để đó kim quang? Còn có, Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa phát giác, thực lực của mình, rõ ràng lại tăng lên nhất trọng, thập nhị chính kinh kinh mạch hoàn thành lần thứ hai bành trướng. Mới ngưng tụ mà thành địa trong đan điền ở bên trong, linh lực đã tràn đầy. Hắn thực lực bây giờ, rõ ràng đạt đến tiên thiên đệ tam cảnh đỉnh phong. Chỉ cần có thể ngưng tụ đầy đủ linh lực, lần nữa bành trướng thập nhị chính kinh, tự có thể đi vào tiên thiên thứ tư cảnh. Cái này con mẹ nó, hiện tại không phải là đang nằm mơ a? Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi. Chương 115, vừa chết một mảng lớn. Dùng sức lắc lắc đầu, lại duỗi thân tay vướt vướt huyệt thái dương, Hà Lâm Hoa phi thân ra chánh điện. Cái này vừa ra chánh điện, Hà Lâm Hoa cũng bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, toàn bộ trong sân, trên nóc nhà, lân cận cây cối lên, thậm chí tại Hà Lâm Hoa thần thức ở bên trong, còn cảm ứng được chùa miếu ngoài tường còn vây quanh một vòng người. Đây là như thế nào như vậy? ta cũng không phải cái gì phần tử khủng bố, đáng giá phái nhiều người như vậy đến vây quanh ta sao? Hà Lâm Hoa vừa nghĩ, ánh mắt đã rơi vào Bất Khuyết Đại Sư bốn trên thân người, yên ổn cười nói, Bất Khuyết Đại Sư, các ngươi đã ở à? Ở đây làm sao vậy, trang diện này cũng quá hồng đã lớn một ít ta. Chúng ta đều là người văn minh, thu qua giáo dục cao đẳng, có lời gì đều có lẽ bày bàn lớn hảo hảo nói chuyện nha, làm gì động đao động thương đây này. Bất Khuyết Đại Sư bốn người tự nhiên cũng phát hiện Hà Lâm Hoa đã tỉnh lại, bất quá, hiện tại bọn hắn cả đám đều vội vàng ngồi xuống luyện khí đâu rồi, căn bản không có rảnh cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện. Hoa! Hoa tử ca, ngươi đã tỉnh. Đông nhiên tầm đó, một đạo thanh thúy mềm mại thanh âm vang lên, trong thanh âm kia lo lắng cùng điểm mật, ngọt ngào, phảng phất có thể đem không khí đều hòa tan một loại. A Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, người nọ mắt ngọc mày ngài, cặp môi đỏ mọng ướt át, không phải Hồ Vũ Phỉ, còn có thể là ai. Mà đứng ở bên cạnh hắn chính là cái kia tóc vàng nữ tử, dĩ nhiên là Kỳ Nhị Yến Na rồi. Là Hồ Vũ Phỉ đồng hài cùng Na Na đồng hài A. Bại hoại! Bại hoại! Người cái đại phôi đản! Hồ Vũ Phỉ một bên giận mắng, chửi, một bên một đường chạy chậm lấy chạy tới Hà Lâm Hoa trước mặt, chăm chú địa ôm lấy Hà Lâm Hoa, tựa vào Hà Lâm Hoa trong ngực. Nhuyễn Ngọc trong ngực, Hà Lâm Hoa ngược lại có chút không thích đứng rồi, Hồ Vũ Phỉ không phải một mực tại chơi cái gì yêu đương cảm giác sao? Hiện tại tại sao lại rồi, cái này tâm tư của nữ nhân, thật đúng là đủ khó cân nhắc đấy. Hà Lâm Hoa hắn nào biết đâu rằng, hắn đã suốt hôn mê 11 thiên, trên đường thiếu chút nữa muốn đi gặp Diêm Vương gia. Làm như cùng hắn tâm linh tương thông Hồ Vũ Phỉ, làm sao có thể không lo lắng. Cái kia, Hồ Vũ Phỉ đồng hải, hôm nay khí trời tốt ra ngươi nhìn chung quanh một chút kim quang chói mắt, bầu trời vạn dặm không mây. Hà Lâm Hoa đem Hồ Vũ Phỉ chăm chú địa ôm lấy, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ lấy. Tuy nhiên không biết Hồ Vũ Phỉ vì cái gì, nhưng là tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua đâu này. Phốc một tiếng, Hồ Vũ Phỉ nhẹ bật cười. Chứng kiến Hà Lâm Hoa vô sự, nàng treo trên không trung tâm cuối cùng là rơi xuống, hoa tử ca, đáp ứng ta, về sau ngàn vạn không muốn ném ta xuống bỏ qua. Nha! Úc! Hà Lâm Hoa càng thêm nghe không hiểu rồi, quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, lại phát hiện, Hồ Vũ Phỉ không biết lúc nào, đã hai mắt đấm lệ sóng gợn rồi. Hà Lâm Hoa luống cuống tay chân, Vũ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi tại sao khóc đâu này? Có phải hay không bị cái gì bị khuất? Ngươi theo ta nói, ta giúp ngươi đem chàng tử tìm trở về. Được, vốn dâu ngon dâu ngọt, sửng sốt bị Hà Lâm Hoa nói thành tên côn đồ tìm chàng tử. Còn không đều là vì ngươi. Hồ Vũ Phỉ tại Hà Lâm Hoa ngực đấm nhẹ hai cái. Hà Lâm Hoa giật mình, vội vàng buông ra Hồ Vũ Phỉ, hỏi, có phải hay không ta đem ngươi ôm đau? Không phải. Hồ Vũ Phỉ lại đi Hà Lâm Hoa trong ngực chui toản, hoa tử ca, ôm chặt ta, chúng ta cả đời không xa rời nhau. Ngươi đã tỉnh, ta rất lo lắng ngươi. Đây là Kỳ Nhị Yến Na thanh âm, Kỳ Nhị Yến Na chẳng biết lúc nào đã đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hà Lâm Hoa không biết vì sao địa nở nụ cười thoáng một phát, giống như, hình như là tỉnh A. Ân. Kỳ Nhị Yến Na dạo bước đến Hà Lâm Hoa sau lưng, thò tay nắm ở Hà Lâm Hoa cổ, mặt rất tự nhiên địa dán tại Hà Lâm Hoa phía sau lưng lên. Sau đó không nói câu nào rồi. Cha mẹ nó. Ai có thể nói cho ca, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kỳ Nhị Yến Na nha đầu kia lại là rút được ngọn gió nào? Thật lâu, Hồ Vũ Phỉ mới buông lỏng ra Hà Lâm Hoa, thò tay trà lau mất khỏe mắt nước mắt, hỏi, hoa tử ca, ngươi nhất định đói bụng không? Ta vừa mới cho ngươi nấu thịt nạc cháo, ta cái này đi cho ngươi bưng tới. Hồ Vũ Phỉ nói xong, muốn quay đầu cho Hà Lâm Hoa đầu cháo đi. Ta không đói bụng. Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật. Hắn xác thực không đói bụng, hắn tuy nhiên là ở trong hôn mê, nhưng là luyện hồn thần điện trong linh khí lại thời khắc giảm bớt lấy thân thể của hắn mệt nhọc, hắn làm sao có thể sẽ cảm thấy đói đâu này. Ân. Hồ Vũ Phỉ cười đến điểm mật, ngọt ngào mật à, tinh xảo khuôn mặt rõ ràng không bị khống chế địa xuất hiện một ít hồ hóa, khỏe miệng lộ ra bốn căn răng nanh, hoa tử ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Chứng kiến Hồ Vũ Phỉ khỏe miệng răng nanh, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cái kia lạnh cả người a, cái kia ta mới vừa nói, ta không đói bụng. Làm sao có thể mà? A ta quả thực quá đói rồi, ta choáng luôn đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa giả bộ té xỉu, nằm trên mặt đất. Khanh khách Hồ Vũ Phỉ che miệng cười khẽ, đống nhiên lại nói, hoa tử ca, ngươi về sau không muốn như vậy làm ta sợ, được không? Sau khi nói xong, lại không đợi Hà Lâm Hoa phản ứng, quay đầu đã đi ra. Nana, Vũ Phỉ cái này gái ngốc nhi làm sao vậy? Hôm nay nói chuyện làm việc nhi. Như thế nào đều không hiểu thấu đấy. Hà Lâm Hoa nằm vật xuống tại bốn cái lao hòa thượng chính giữa, linh lực vụng trộm thả ra, đem bốn cái lao hòa thượng hướng về bốn phía lách vào, dọn ra một mảnh đất trống nhi, còn có, chung quanh nơi này là như thế nào như vậy? Như thế nào nhiều người như vậy? Kỳ Nhĩ Yến Na ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nói, ngươi thiếu chút nữa nhập ma, hôn mê 11 thiên, Vũ Phỉ tỷ tỷ lo lắng ngươi. Nơi này là nội thiếu lâm, những đại sư này đều là tới cứu ngươi đấy. Còn có cái này bốn phía kim quang, ta nghe lão tổ tông mới vừa nói, giống như tên gì công đức kim quang. Thiếu chút nữa nhập ma. Cái này vậy là cái gì tình huống? Còn có công đức kim quang. Hà Lâm Hoa loáng thoáng đoán được một ít, nhắm mắt cảm ứng thoáng một phát không chung những kim quang kia, những kim quang này, không phải công đức, còn có thể là cái gì? Hà Lâm Hoa đương nhiên không biết, những công đức kim quang này, đều là luyện hồn thần điện cuối cùng chữa trị tinh thần của hắn trạng thái lúc cái kia 854 điểm công đức vô dụng thôi xong, theo trong thân thể của hắn tràn ra đấy. Mặt trời a, cha mẹ nó, cả công đức a, ta nói ta đấy công đức đều chạy đi đâu, nguyên lai đều. A Hà Lâm Hoa đột nhiên ngồi dậy, hoa chân múa tay vui sướng địa kêu to. Đông nhiên tầm đó, Kỳ Nhĩ Yến Na thân thể nghiêng về phía trước, mê người cặp môi đỏ mọng tại Hà Lâm Hoa trên môi sờ nhẹ thoáng một phát. Hà Lâm Hoa ngây người, nóa, cái này vậy là cái gì tình huống? Ngươi về sau, không được còn như vậy làm ta sợ rồi. Ta rất lo lắng ngươi. Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra, chỉ cần ngươi không như vậy làm ta sợ, về sau mỗi ngày ta đều cùng ngươi thân thoáng một phát. Con mụ nó. Cái này tính toán sắc dụ sao? Nana, ngươi xem hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta muốn không cùng lúc tìm gian phòng, nói chuyện lý tưởng, nói chuyện nhân sinh cái gì, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hà Lâm Hoa thỏ tay bắt lấy Kỳ Nhĩ Yến Na bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. A-di-đà Phật. Nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động tắc thì không thương, như tâm động tắc thì người vọng động, thương hắn thân đau nhức hắn cốt, vì vậy cảm nhận được thế gian nhiều loại thống khổ. Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn không một vật, nơi nào gây bụi bẩm. Ngã Phật từ bi. Một cái ngồi xếp bằng tại Hà Lâm Hoa trước người lão hòa thượng đống nhiên ngẩng đầu, mở hai mắt ra, sáng ngời hưu thần địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, Hà thí chủ, đa tạ rồi. Sau khi nói xong, cái kia lão hòa thượng lại nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích rồi. Này bi bi, đại sư, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ tồn tại, căn bản chính là cái sai lầm. Hà Lâm Hoa vừa nói, một bên thỏ tay đẩy cái kia lão hòa thượng. Ai ngờ lão hòa thượng vậy mà theo Hà Lâm Hoa động tác đổ. Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, thần thức tại lão hòa thượng trên người đảo qua, miệng há thật to, mặt trời à. Phật ra, ngài lao tại sao ư? Ta bất quá nhẹ nhàng đẩy ngươi thoáng một phát, ngươi làm sao lại không có khí nhi nữa nha? Xin nhờ ngươi lại tỉnh lại được không? Chuyện của tôi nét ta gì đà Phật? Hà Lâm Hoa đang tại lão hòa thượng kia cái kia nghiên cứu như thế nào cứu người đâu rồi, kết quả lại là một tiếng Phật hiệu. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là một cái lao hòa thượng mỉm cười nhìn hắn, Hà thí chủ, đa tạ rồi. Sau khi nói xong, cái kia lão hòa thượng lại tắt thở rồi. Các ngươi đây là đang ở đây chơi ta đây này a? Nguyên một đám sắp chết nói với ta đa tạ, ta đắc tội các ngươi dù thế nào. Hà Lâm Hoa giơ chân rồi, hắn thật sự làm không rõ ràng lắm chung quanh đến cùng là chuyện gì xảy ra. A-di-đà Phật. Hà thí chủ, đa tạ rồi. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong. Lại là một cái lao hòa thượng cùng hắn nói lời cảm tạ, sau đó tắt thở. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa phi thân lên, từ không trung quan sát bốn phía, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng đi theo bên người của hắn. Toàn bộ chùa miếu trong trong ngoài ngoài, vây quanh có không sai biệt lắm 500 người, cái này 500 người ở bên trong, có rất nhiều võ giả, có rất nhiều hòa thượng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hòa thượng ngẩng đầu lên nói tạ, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Cũng có càng ngày càng nhiều võ giả đột phá võ học gông cùng xiềng xích. Thực lực tăng lên một tầng. Theo thời gian trôi qua, chùa miếu bốn phía bao phủ công đức kim quang càng lúc càng mờ nhạt, rốt cục tại 2 giờ sau hoàn toàn tiêu tán rồi. Ngay tại trong 2 giờ này, ngồi vây quanh tại bốn phía võ giả đại bộ phận đều tăng lên một tầng tu vi, có một ít thực lực thấp kém còn tăng lên hai cái cảnh giới, về phần những cái kia 200 nhiều tên hòa thượng, thoáng cái chết đi hơn phân nửa. Về phần chuyện này người khởi xướng, Hà Lâm Hoa tắc thì vẻ mặt cầu xin, trên không trung ngồi xuống. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha, những hòa thượng kia đều giống như cùng hắn có cựu đoán tựa như, trước khi chết cần phải cùng hắn đến một câu Hà thí chủ, đa tạ rồi cái gì đấy. Chẳng lẽ những lời này là cái gì nguyền rủa? Ai nói ai chết? Công đức kim quang hoàn toàn tiêu tán, bất khuyết đại sư chờ bốn vị tiên thiên võ giả cũng đều đình chỉ ngồi xuống, nguyên một đám bay đến Hà Lâm Hoa trước người. Bất khuyết đại sư chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật. Hà tiểu hữu. Hà Lâm Hoa tay làm một cái đỉnh chỉ đích thủ thế, vẻ mặt cầu xin, bất khuyết đại sư, ta cầu văn ngươi, ngàn vạn đừng nói cái gì đa tạ rồi cái gì đấy. Ta hiện tại tính toán phát hiện. Chỉ cần là hòa thượng, nói với ta mấy chữ này, nói xong cũng quải điệu xác suất cao tới 100%. Cứ như vậy 2 giờ công phu, phía dưới đều chết hết một mảnh á. Ngươi ngàn vạn đừng nói, ngươi vừa nói, bảo vệ không được ngươi cũng đã chết. Ha ha, bốn vị tiên thiên võ giả liếc nhau, cười khẽ hai tiếng, bần đạo trường đạo, Hà Tiểu Hữu, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Những đại sư kia cũng không phải chết rồi, mà là ngộ đạo rồi. Lần này Thiếu Lâm tự có thể có nhiều như vậy đại sư ngộ đạo, còn nhiều hơn tạ ngươi công đức kim quan rồi. Ngộ đạo? Ngộ cái gì đạo? Ta xem tiểu là chết mà. Vừa chết chết một mảng lớn. Hà Lâm Hoa sở dĩ kết luận những người đã chết này, là vì hắn đã cảm thấy những người này hồn phách. Những người này nếu không chết, cái này hồn phách lại từ nơi này mà đến. Bất Khuyết đại sư mỉm cười nói, Hà Tiểu Hữu, ngươi có chỗ không biết. Đối với ngươi mà nói, bọn họ là chết rồi. Đối với Thiếu Lâm tự mà nói, bọn họ là trọng sinh rồi. Nhưng là, đối với bọn họ mà nói, bọn hắn nhưng lại ngộ đạo rồi. Một khi đắc đạo, đã chết cười cũng thế. Ngươi nhìn xem phía dưới ngộ đạo tăng chúng, có cái nào trên mặt không phải treo dáng tươi cười hay sao? Ta mặc kệ. Các ngươi nói ta nghe không hiểu. Dù sao ta chính là biết rõ, những mọi người này chết rồi. Hà Lâm Hoa than thở. Hảo hảo hảo. Tiểu theo Hà Tiểu Hữu theo như lời. Bần đạo trường mỉm cười nói, Hà Tiểu Hữu một lần cạo chết nhiều như vậy cao tăng, thật đúng là công đức vô lượng à. Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa ngã sắp xuống, lời này có ý tứ gì? Thoáng cái cạo chết nhiều như vậy hòa thượng, còn được người xưng là công đức vô lượng. Chiếu nói như vậy, những sát nhân cuồng kia không mỗi một cái đều là Phật Như Lai rồi hả? Chương 116, thần bí tiểu lão đầu. A-di Đà Phật. Hà Tiểu Hữu lần này việc thiện, tất hội ghi vào lịch sử, cung cấp hậu nhân tán dương. Bất Khuyết đại sư cũng cười nói. Hà Lâm Hoa vẻ mặt cầu xin, Bất Khuyết đại sư, ta nhớ kỹ ngươi thật giống như tiểu là Thiếu Lâm tự a. Thiếu Lâm tự thoáng một phát chết nhiều như vậy hòa thượng, ngươi như thế nào cao hứng nữa nha. Bất Khuyết đại sư nói, sinh sinh tử tử, gắt gao sinh sinh. Thế gian này, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, có người sinh ra. Hơn nữa, Hà Tiểu Hữu, ai còn nói, bọn hắn thật đã chết rồi đâu này. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể nguyên một đám tái hoàn hồn hay sao? Hà Lâm Hoa hỏi ngược lại. A Di Đà Phật, Hà Tiểu Hữu tuệ căn đâm sâu vào, quả thật tu Phật kỳ tài. Nếu như Hà Tiểu Hữu nguyện ý, ta nguyện ý thay sư thu đồ đệ. Bất Khuyết đại sư tiếp tục nói. Hà Lâm Hoa vội vàng đánh gãy, ôm Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, nói ra, đừng giới, đừng giới. Ngươi cũng thấy đấy, ta ở đây còn có hai cái lao bà đâu rồi, ta với ngươi làm hòa thượng, các nàng hai cái vẫn không thể mỗi ngày chạy ngươi Thiếu Lâm tự đến làm ở Mỹ A. Ồ, kỳ quá thay quái vậy. Hà Tiểu Hữu thực lực. Tựa hồ đống nhiên tầm đó, Vân đạo trường kinh ngạc địa chỉ hướng Hà Lâm Hoa. Vừa rồi bốn người bọn họ chỉ lo cao hứng, căn bản không có phát hiện Hà Lâm Hoa khí tức trên thân biến hóa. Hiện tại một phen nói chuyện với nhau về sau, Vân đạo trường thử cảm ứng thoáng một phát Hà Lâm Hoa, lại phát hiện, Hà Lâm Hoa thực lực, hắn rõ ràng nhìn không thấu. Phải biết rằng, hắn tại vừa rồi công đức kim quang trong thế nhưng mà đã nhận được không ít chỗ tốt, thực lực bây giờ đã đạt đến tiên thiên thứ hai cảnh đỉnh phong. Hắn rõ ràng nhìn không thấu Hà Lâm Hoa thực lực, cái kia Hà Lâm Hoa chẳng phải là đã tiến vào tiên thiên đệ tam cảnh rồi hả? Bất Khuyết đại sư ánh mắt đã ở Hà Lâm Hoa trên người quét qua, sau đó quá sợ hãi, chắp tay trước ngực, thiện thai, Hà Tiểu Hữu thực lực, lao nạp ta cũng nhìn không thấu, hẳn là Hà Tiểu Hữu đã tiến vào tiên thiên thứ tư cảnh rồi hả? Bốn vị tiên thiên võ giả bên trong, Bất Khuyết đại sư thực lực mạnh nhất. Bất Khuyết đại sư đều nhìn không thấu Hà Lâm Hoa thực lực, cái kia Hà Lâm Hoa đến cùng có bao nhiêu lợi hại rồi hả? Bốn vị tiên thiên võ giả nguyên một đám ánh mắt phục tạp địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, trong ánh mắt tràn đầy thăm dò ý tứ hàm xúc. Hà Lâm Hoa bị nhìn thấy trong nội tâm run lên, liên tục khoát tay, các ngươi đừng như vậy xem ta. Ta cũng không biết như thế nào như vậy, ta một tỉnh lại, thực lực tiểu không hiểu thấu đến tiên thiên đệ tam cảnh đỉnh phong, ta cũng không biết vì cái gì. A Di Đà Phật. Bất Khuyết đại sư cùng Bần đạo trường liếc nhau, ngắt lời đạo, nghĩ đến, đây là cùng Hà Tiểu Hữu vô lượng công đức có quan hệ a. Bần đạo trường cũng nói, cho là như thế. Lúc trước chúng ta bốn người còn từng suy tư, Hà Tiểu Hữu thân là một người phàm tục, vì sao có thể tại trong thời gian thật ngắn trở thành tiên thiên võ giả, nhưng bây giờ không có bất kỳ nghi ngờ. Hà Tiểu Hữu thân có vô lượng công đức, làm khởi bất cứ chuyện gì đến, tự nhiên là làm chơi ăn thật, tiến triển cực nhanh rồi. Lần này Hà Tiểu Hữu thực lực có thể bất quá một cái bay vọt, nghĩ đến cũng đúng cái này công đức tác dụng. Bất Khuyết đại sư phụ hòa nói, đúng vậy a, hôm nay nếu không là tận mắt nhìn đến Hà Tiểu Hữu công đức kim thân, ai có thể nghĩ đến, Hà Tiểu Hữu lại là một vị tuân theo vô lượng công đức chi nhân. Được, Hà Lâm Hoa chính mình không nghĩ ra cái gì lời nói dối, Bất Khuyết đại sư, bần đạo trường hai người ngươi một lời, ta một câu, đã giúp Hà Lâm Hoa đem lời nói dối cho tròn, nhưng lại đem Hà Lâm Hoa trước kia đủ loại quái dị hành vi đều cho một lời giải thích. Bất Khuyết tổ sư ra, bản tự tăng chúng còn chờ tổ sư chủ trì trọng sinh, nhìn qua tổ sư thành toàn. Phía dưới một vị tuổi trẻ tăng lữ hướng về không trung hô lớn. A Di Đà Phật. Bất Khuyết đại sư hướng về Hà Lâm Hoa khẽ không người, đạo, Hà Tiểu Hữu, Thiếu Lâm tự hơn 100 tên tăng chúng bởi vì ngươi mà ngộ đạo, hiện tại còn chờ đợi ta chủ trì trọng sinh, lão nạp tiểu không cùng Hà Tiểu Hữu rồi. Đợi cho nơi đây sự tình rồi, lão nạp lại để cho những tăng chúng này tự mình hướng Hà Tiểu Hữu nói lời cảm tạ. Ô Hà Lâm Hoa dùng mình một cái này hắn muội có ý tứ gì? Lại để cho những người chết kia tự mình hướng ta nói tạ. Cái kia không đều là quỷ sao? Bất Khuyết đại sư lại nói, Hà Tiểu Hữu, ngươi trong lòng tâm ma tuy nhiên đã bị công đức tăng dã, nhưng là ngươi dù sao căn cơ bất ổn, dễ dàng sinh sôi tâm ma. Lão nạp cho rằng, Hà Tiểu Hữu trước tiên có thể đi Thiếu Lâm tự ngoại môn trong tàng kinh các phẩm đọc kinh Phật, trừ khử lệ khí, mới được là chính đạo. Ư ân. Hà Lâm Hoa ứng phó gật đầu. Quỷ mới đi cái gì tàng kinh các đây này? A Di Đà Phật. Như vậy tốt nhất. Bần đạo trường, trong chốc lát kính xin ngươi hỗ trợ dẫn đường, tiện đưa Hà Tiểu Hữu đi Thiếu Lâm tự. Bất Khuyết đại sư nói xong, đã phi thân mà xuống, rơi xuống cái kia trên đất trong thi thể gian. Bần đạo trường mỉm cười nói, Hà Tiểu Hữu, còn xin mời đi theo ta a. Ách. Hắc hắc, Bần đạo trường, người xem, ngài lao thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên võ giả. Hiện tại võ minh, đệ thập cục trong ngoài sự tình nhiều như vậy, đều cần ngài lao xử lý. Cái này Thiếu Lâm tự tàng kinh các, tự chính mình đi là được rồi. Hà Lâm Hoa ngoài miệng có thể dắt ngựa đi rong, đùng đùng nói. Bần đạo trường trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng thế, võ minh, đệ thập cục công việc bể bộn, ta cùng với kiếm hiệp, vô đao khách cần lập tức xử lý. Đã như vậy, Hà Tiểu Hữu tiểu tự mình tiến đến A. Cái này là được rồi. Hà Lâm Hoa vốn tưởng rằng muốn phế một phen miệng lưỡi, ai biết đơn giản như vậy. Nana, ngươi theo sát Hà Tiểu Hữu, cùng đi tàng kinh các A. Bần đạo trường càng làm đầu chuyển hướng về phía Kỳ Nhị Yến Na, dặn dò hết về sau, cùng kiếm hiệp, vô đao khách phi thần đã đi ra. Ân. Kỳ Nhị Yến Na ôn thuần gật đầu, sau đó cánh tay rất tự nhiên địa vượt qua tại Hà Lâm Hoa trên cánh tay, quay đầu nhìn xem Hà Lâm Hoa. Sắt. Ngài Lao không đợi đi như vậy. Ngươi phân phó Kỳ Nhị Yến Na mang ta đi, cái kia còn không bằng ngươi tiễn ta đi qua đây này. Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, cười xấu hổ cười, Nana, ngươi xem. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng cái gì, ngươi thấy thế nào? Tốt. Kỳ Nhị Yến Na nhu thuận gật đầu, theo Hà Lâm Hoa trong ngực đoạt lấy Hồ Vũ Phỉ, tiểu đi tàng kinh các ca. Hà Lâm Hoa im lặng địa vô vô cái hót nhì, đi tàng kinh các đàm nhân sinh, đàm lý tưởng, điều này cũng làm cho Kỳ Nhị Yến Na nghĩ ra a. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc, mặt trời đã sắp xuống núi rồi, Hà Lâm Hoa phi thân đi theo Kỳ Nhị Yến Na, Hồ Vũ Phỉ sau lưng. Hô to nói, Vũ Phỉ, Nana, hiện tại cũng buổi tối rồi, chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi tàng kinh các ca. Kỳ Nhị Yến Na lập tức cao giọng đáp, tốt. Tiểu đi tàng kinh các ca. Chuyện của tôi lốt nét. Khanh khách Hồ Vũ Phỉ nhõng nhẽo cười không ngớt, Hà Lâm Hoa khổ khuôn mặt, nóa, cái này Kỳ Nhị Yến Na, thật đúng là danh xứng với thực dầu muối không tiến A. Ngoại Thiếu Lâm cùng nội Thiếu Lâm tầm đó bất quá ngàn mét khoảng cách, bởi vì ngoại Thiếu Lâm thuộc về du lịch cảnh điểm. Hà Lâm Hoa ba người cũng không dám bay đến ngoại Thiếu Lâm trên không, mà là đang ngoại Thiếu Lâm phía sau núi rơi xuống, sau đó giống như bình thường du khách một loại, theo Thiếu Lâm tự đằng sau tiến nhập trong Thiếu Lâm tự. Ba người vừa mới tiến vào Thiếu Lâm tự, một cái tiểu sa di tiểu tiến lên cho ba người dẫn đường, đem ba người bọn họ đưa đến trong tàng kinh các. Đại khái là nhận được thông chi, Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các sở hữu du khách đều lục tục ngo ngoe địa hướng về ngoài cửa đi đến, tiểu sa di đem Hà Lâm Hoa dẫn tới tàng kinh các về sau. Lại thay đổi một cái tiểu sa di phụ trách tiếp đãi. Đại khái 10 phút về sau, sở hữu du khách toàn bộ đều đã đi ra tàng kinh các, cái kia tiểu sa di mới đem 3 người dẫn vào trong tàng kinh các. Tiểu sa di lại đối với trong tàng kinh các kinh thư đã tiến hành giản yếu giới thiệu về sau, liền đóng lại tàng kinh các đại môn, chính mình tới cửa trông coi đi. Ai? Đáng thương ta cái này tốt thời gian, lại để cho lãng phí ở loại địa phương này. Hà Lâm Hoa ai thán một tiếng, thuận tay theo trên kệ cầm xuống một quyển sách. Tùy tiện ngắm hai mắt, cái này vốn tên là gọi Đại Từ Bi Kinh, bìa mặt là nhất tông Phật tượng, bên ngoài rõ ràng còn bao lấy một tầng nhựa tờ lặt tiệp bìa sách. Hà Lâm Hoa mở ra trang sách, thượng diện rõ ràng viết 1996 năm bản, lần thứ 3 in ấn. Cái này Thiếu Lâm tự cũng cùng lúc đều tiến vào, cái loại này cổ kính kinh thư, xem cũng nhìn không tới. Hoa tử ca, ngươi nên dựa theo Bất Khuyết đại sư nói làm, tâm ma của ngươi vạn nhất nếu lần nữa sinh sôi Hồ Vũ Phỉ tựa ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, tối đa ta cùng ngươi cùng một chỗ xem á. Ha ha, tâm ma cái gì kia, đều là Phù Vân Hà Lâm Hoa khẽ cười nói. Tuy nhiên không biết rõ tại sao phải sinh ra tâm ma, nhưng là Hà Lâm Hoa lại phi thường khẳng định, chính mình luyện hồn thần điện xác thực đem tâm ma cho trừ đi. Luyện hồn thần điện đã có thể diệt trừ lần thứ nhất, cái kia nhất định có thể đủ diệt trừ lần thứ hai rồi. Hồ Vũ Phỉ thò tay bưng kín Hà Lâm Hoa miệng, lo lắng nói ra, không cho phép ngươi trên không như vậy tâm, ngươi biết, nhìn xem ngươi hôn mê bất tỉnh, lòng ta có nhiều đau không. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ thần sắc, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng ẩn ẩn làm đau, hắn trêu chọc nói, ách, cái kia, nếu không ta giúp ngươi sờ sờ nhìn xem đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa vươn ướt mặt tay, sờ hướng Hồ Vũ Phỉ ngực. Đi, bại hoại, người ta lo lắng ngươi, ngươi lại như vậy. Hồ Vũ Phỉ đẩy ra Hà Lâm Hoa tay, nhẹ giọng mắng. Bất quá, trải qua Hà Lâm Hoa như vậy một hồ đồ, Hồ Vũ Phỉ thần sắc ngược lại là tốt hơn chút nào. Hà Lâm Hoa nghiêm mặt nói, Vũ Phỉ, ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi lo lắng. Ta nếu lại cho ngươi lo lắng cho ta, tự để cho ta. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa sắc mặt đại biến, phi thân lên, lưỡng trong tay đao khí kiếm khí chớp động, đem Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na hộ tại sau lưng, ngươi là người nào? Chẳng biết lúc nào, tại Hà Lâm Hoa trước người rõ ràng xuất hiện một cái trong tay dẫn theo kẻ nghiện thuốc gầy gò tiểu lão đầu. Cái kia tiểu lão đầu đang mặc một thân đường trang, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, cười tủm tỉm địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa ba người. Cái kia tiểu lão đầu thuốc lá thương ngả vào tàu hút thuốc ở bên trong, trang một tiên nồi làn khói, sau đó dùng sức nhi khẽ hấp, tiên trong nồi làn khói rõ ràng đều thiếu đốt, tiểu gia hỏa, ngươi không biết ta. Tiểu lão đầu lời còn chưa dứt, trong tay tàu hút thuốc rất nhanh địa về phía trước chém ra. Hướng về Hà Lâm Hoa huyệt đàn trung điểm đi. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, dùng hắn tiên thiên đệ tam cảnh đỉnh phong thực lực, rõ ràng sửng sốt không có cảm ứng được cái này tiểu lão đầu có ra tay xu thế. Trong tay hắn kiếm khí đao khí quay lại, ngăn cản ở trước ngực, lập tức đinh đinh đang đang tiếng vang không dứt bên tai, tẩu hút thuốc tại liên tục đánh nát 8 đạo đao khí kiếm khí sau mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng phi thân lên, một quyền đánh hướng tiểu lão đầu bên cạnh thân, không cho phép đánh ta lão công. Tiểu lão đầu không nhanh không chậm thu hồi tàu hút thuốc, mới chậm gì gì địa chắn Kỳ Nhị Yến Na trên nắm tay, một đạo màu thủy làm chân nguyên vách tường khoan thai xuất hiện, sau đó một cái chấn động, Kỳ Nhị Yến Na tay đấm không chỉ có bị hoàn toàn trừ khử, người cũng như bị đánh bay một loại, đã rơi vào Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na liếc nhau, trong mắt đều là khiếp sợ cùng không tin. Toàn lực của bọn hắn công thủ, cái này tiểu lão đầu chỉ có điều hơi hận tiểu phòng ở người này, đến tột cùng là ai? Không tệ, không tệ. Tiểu lão đầu lại xoạch xoạch địa rút hai phần yên, một cái tuổi còn trẻ muốn tiến tiên thiên thứ tư cảnh, một cái thực lực mạnh mẽ thiên phú di tộc. Các ngươi là đôi? Là. Lại mắc mớ gì tới ngươi vậy? Hà Lâm Hoa trong nội tâm thất kinh. Vừa rồi cái này tiểu lão đầu vừa hỏi, hắn rõ ràng tiểu kìm lòng không được mà đem lời nói thật cho nói ra, hắn làm sao có thể không kinh. Tiểu lão đầu con mắt híp mắt được nhỏ hơn, ha ha, tiểu gia hỏa lòng cảnh giác còn rất mạnh, khó trách tuổi còn trẻ thì có loại thực lực này. Hai người các ngươi sau lưng tiểu cô nương kia là Hồ gia người a? Chớ khẩn trương, ta không có ác ý gì. Chương 117, Võ Tôn. Không có ác ý gì. Không có ác ý gì hội vừa thấy mặt đã động thủ. Có quỷ mới tin ngươi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, trong tay vụng trộm địa ngưng tụ ra 16 đạo đao khí kiếm khí, hướng về tiểu lão đầu công tới. Đinh đinh đinh đinh. Một hồi thanh thúy tiếng vang. Hà Lâm Hoa khống chế đao khí kiếm khí bất quá 2 giây chung đã bị tiểu lão đầu dùng khói thương đều đánh nát, không nớt không ngừng lèn ken tiếng vang nghe như cùng là cái gì kêu to một loại. Tiểu lão đầu cười tủm tỉm địa đã nứt ra miệng, lộ ra một miệng răng vàng, hờ a a a. Tiểu tử ngươi rõ ràng dám cùng ta động thủ. Cái này đều bao nhiêu năm không ai dám cùng ta động thủ. Đáng tiếc, tiểu tử ngươi thực lực quá yếu, bằng không ta cần phải cùng tiểu tử ngươi đấu đấu không thể. Lão nhân gia, ngươi đến cùng là người nào? Hà Lâm Hoa vừa nói chuyện, một bên đem Thái Lang hồn phách cho phóng ra, minh đấu không lại, Hà Lâm Hoa cũng không ngại sử dụng một ít âm hiểm phương pháp. Cái kia tiểu lão đầu không trả lời, mà là hỏi, ngươi gọi Hà Lâm Hoa đúng không? Nghe nói ngươi theo tu luyện tới hiện tại mới không đến 2 tháng. Ngươi có công đức kim thân, đây cũng là khó trách. Hắc! Lại là đinh một tiếng vang nhỏ, tiểu lão đầu tẩu hút thuốc dựa vào ở sau lưng, Thái Lang hình ảnh tại tiểu lão đầu sau lưng như ẩn như hiện, nhé! vẫn thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi rõ ràng còn hội ngự hồn chi thuật, nếu không phải lão già ta một mực để phòng ngươi, thật đúng là muốn gặp ngươi nói. Tiểu lão đầu trong tay tẩu hút thuốc liên tục vung dậy, không trung vang lên liên tiếp len ken thanh âm, cuối cùng tiểu lão đầu dùng sức một kích, Thái Lang hồn phách liền bay trở về Hà Lâm Hoa trước người, tiên thiên cảnh giới quỷ nhị giả hồn phách. Loại vật này cũng không nhiều năm. Lão giả ta cũng không dám cho ngươi hủy, hủy ta có thể bồi không dậy nổi. Tiểu quỷ tử Thái Lang hồn phách vốn ngưng như thực chất, nhưng là tại tiểu lão đầu tẩu hút thuốc gõ chỉ chốc lát về sau, rõ ràng xuất hiện chậm rãi tiêu tán dấu hiệu. Hà Lâm Hoa vội vàng đem Thái Lang hồn phách thu hồi luyện hồn thần điện trong, cảnh giác mà hỏi thăm, lão nhân già, ngài rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ha ha, ta gọi Âu Dương Hoa, chữ Trường Xuân, ngươi nghe nói qua chưa? Tiểu lão đầu lần này không có trốn tránh, mà là rất có trêu chọc ý tứ hàm xúc nói. Tiểu lão đầu những lời này nói ra, Hà Lâm Hoa mày nhíu lại được càng sâu, Âu Dương Hoa danh tự, hắn căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Tiểu lão đầu tiếp tục nói, lão già ta danh tự, đoán chừng hiện tại cũng không có người nhớ kỹ á, có lẽ không thiếu hòa thượng bốn người bọn họ khả năng còn biết. Đúng rồi, không thiếu hòa thượng bốn người bọn họ, xưng hô ta là Võ Tôn. Võ Tôn. Trước mắt cái này tiểu lão đầu, rõ ràng tiểu là hoa hạ võ lâm đương đại siêu cấp thần thoại, Võ Tôn. Điều này sao có thể? Tại Hà Lâm Hoa trong suy nghĩ, Võ Tôn cho dù không bằng kiếm hiệp tiêu sái phiêu giật, không bằng vô đao khách lánh khốc, cũng có thể là một vị tu tám thức có thừa tuyệt thế mỹ nam tử. Làm sao có thể sẽ là như vậy một cái ưa thích rút thuốc lá rời tiểu lão già không khẹm. Tiêu hắn lấy bộ dáng, đừng nói tiên phong đạo cốt rồi, người khác liếc nhìn sang, còn tưởng rằng là một vị tinh thông canh tác lão nông đây này. Âu Dương Hoa tuy nhiên đã tự xưng võ tôn, nhưng là Hà Lâm Hoa nhưng trong lòng không dám chút nào buông lỏng, y nguyên cảnh giác địa chầm chầm lên trước mắt cái này tiểu lão đầu, hắn nói hắn là võ tôn chẳng lẽ tiểu thật sự. Nói không chừng tiểu là cái đó địch nhân ngụy trang đấy. Hà Lâm Hoa giả bộ cung kính địa cúi đầu. Thần thức phóng ra ngoài, vạn bối Hà Lâm Hoa bái kiến võ tôn tiền bối. Hắc! Tiểu tử ngươi quỷ tâm mắt thật đúng là nhiều. Lão giả ta nói tất cả thân phận ngươi còn không tin. Thực lực đã đến ta cái này cấp độ, đối phó loại người như ngươi ăn sáng, ai còn hội làm cái gì ngụy trang, dùng cái gì giả danh. Âu Dương Hoa lại hút một hơi thuốc, sau đó đem yên trong nồi khói bụi dùng sức quăng đi ra ngoài, sau đó lại lần nữa trang một túi làn khói, xoạch xoạch địa rút hai phần. Thật sự là không thiếu tiểu hòa thượng hiện tại đang bể buộn lấy bang những tiểu hòa thượng kia trọng sinh đâu rồi, nếu không ta không phải lại để cho hắn qua tới giúp ta làm chứng nhận không thể. Âu Dương Hoa nói xong, bàn tay trái hướng lên, đồng nhiên xuất hiện một đóa huyết sắc hoa sen. Tiểu tử, đây là ta với ngươi sư phụ Hoán Bình, sư tổ Sa Ngô cùng nhau tiến vào động ma ở chỗ sâu trong, vì ngươi thu thập Phật tâm huyết liên, vốn nghĩ đến dùng cái đồ vật này cho ngươi khu trừ tâm ma, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có công đức kim thân, vạn ma bất xâm. Cái này chó má thứ đổ vật, ngoại trừ khu trừ tâm ma bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng sai, chúng ta ba cái lao ra hỏa, xem như toi công. Bận rộn một hồi a. Hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia đóa huyết sắc hoa sen đã rơi vào Hà Lâm Hoa trước người, thứ này vốn chính là hái đến cấp ngươi dùng, hiện tại vô dụng, cũng tặng cho ngươi a. Ngài thật là võ tôn tiền bối. Hà Lâm Hoa vận chuyển linh lực, cẩn thận từng ly từng tí địa nhận lấy Phật tâm huyết liên, y nguyên không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Âu Dương Hoa cắp cười to. Tiểu tử ngươi, hiện tại còn chưa tin. Mà thôi, tiểu cho ngươi xem một chút đi. Âu Dương Hoa đang khi nói chuyện, quanh người chân nguyên vận chuyển, vô số loại hình dạng chân nguyên vũ khí ngưng tụ quanh người, sau đó lại thản nhiên biến mất. Cái này, tiểu tử ngươi nên tin chưa? Hà Lâm Hoa từng nghe không thiếu bọn bốn người đã từng nói qua, tiến vào tiên thiên chi cảnh về sau, mỗi người đều có mỗi người nhập cảnh pháp môn, võ tôn pháp môn nhất đặc thủ, tên là không, nhưng lại diễn biến vạn vật. Bây giờ nhìn đến Âu Dương Hoa lộ liếu chiêu thức ấy, Hà Lâm Hoa đã cơ bản có thể xác định trước mắt người này tiểu là võ tôn rồi. Trên thế giới này, đại khái cũng chỉ có võ tôn một người có thể đem chân nguyên diễn biến nhiều như vậy binh khí. Nguyên lai ngài thật là võ tôn tiền bối à, vậy ngài vừa rồi như thế nào vừa xuất hiện tiểu động thủ lâu này? Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, ta nghe nói, ngài lão đều 220 nhiều tuổi rồi, so với ta lớn hơn 200 tuổi, ngài lấy không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hắc hắc. Âu Dương Hoa vui vẻ, tiểu tử ngươi còn thật biết điều, ta cái này thử xem thực lực của ngươi, tại ngươi ở đây còn thành ý lớn hiếp nhỏ. Tiểu tử, ma quật sự tình quá nhiều, lão già ta không có thời gian với ngươi ở chỗ này tán gẫu. Ngươi tiểu nói với ta a, có nghĩ là muốn đi với ta ma quật thí luyện. Nếu như ngươi theo ta đi ma quật, ta đảm bảo ngươi trong vòng một năm tiến vào tiên thiên thứ tư cảnh. Trong vòng một năm tiến vào tiên thiên thứ tư cảnh, tự chính mình nhất nhiều một tuần lễ là được rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đoán thầm lấy, trong miệng nói ra, võ tôn tiền bối, cái kia, ta còn trẻ, không thể đảm đương thủ hộ ma quật đại nhiệm. Được được được, tiểu tử ngươi đừng nói nữa. Là không nỡ bên cạnh ngươi hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp a. Âu Dương Hoa không chút khách khí, tiểu tử, Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ a. Bất quá, nếu là không có Ôn Nhu Hương, anh hùng nên chết không có chỗ trốn rồi. Hắc, lao đầu tử này, không có nhìn ra, còn là một người phong lưu đây này. Ha ha, tiểu tử, ta đi đấy. Ngươi trước tiên ở trong Ôn Nhu Hương của ngươi mặt hưởng phúc a. Một ngày nào đó, thủ hộ ma quật, giữ gìn thế giới hòa bình nhiệm vụ, hội giao đưa cho ngươi. Âu Dương Hoa vừa mới nói xong, bóng người đã biến mất không thấy, cái này tàng kinh cát, không đợi cũng thế. Không thiếu tiểu hòa thượng đối với công đức kim thân biết không rõ, theo ta được biết, công đức kim thân có thể để phòng chu tà, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật địa tiêu giao khoái hoạt đi thôi. Người nọ tiểu là võ tôn tiền bối. Quả nhiên lợi hại. Kỳ Nhĩ Yến Na nói xong, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, ta phát hiện ta hiện tại giống như đánh không lại ngươi rồi. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút. Hắn thực lực bây giờ tại tiên thiên đệ tam cảnh đỉnh phong, nếu như đơn nói lực công kích lượng, đại khái có thể đạt tới 45 vạn kg tả hữu, xác thực đã vượt qua Kỳ Nhĩ Yến Na. Bất quá, Kỳ Nhĩ Yến Na lời này ý tứ. Ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta rồi, ta thừa nhận ngươi là ta lão công, ta về sau nghe lời ngươi. Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra những lời này thời điểm rất bình tĩnh, phảng phất là rất tùy ý tựa như. Thật sự, Hà Lâm Hoa lưỡng trong mắt thả ra hai đạo sói quang, na na. Trước hôn ta thoáng một phát. Ân, lão công. Đơn thuần Kỳ Nhĩ Yến Na dịu dàng ngoan ngoãn địa tựa ở Hà Lâm Hoa trên người, tại Hà Lâm Hoa trên mặt bẹp thoáng một phát. Hà Lâm Hoa thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình giàu gì cũng là một vị tiên thiên võ giả, Hồ Vũ Phỉ làm sao có thể véo được đau hắn đâu này. Hồ Vũ Phỉ thu hồi bàn tay nhỏ bé, tại Hà Lâm Hoa trước người lắc, ngữ điệu hế ẩm nói, Hoa tử ca, Hồ gia thánh nữ tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là ngón tay móng tay lại có được phá có thể. Mặc kệ ngươi chân khí nhiều hùng hậu, của ta bàn tay nhỏ bé à, đều có thể bắt hắn cho véo được qua hoa gọi. Hoa tử ca, ân. Thần tiên. Cái này đều cái gì cùng cái gì mà. Hà Lâm Hoa vẻ mặt đau khổ, nói sang chuyện khác, cái kia, Nana, Vũ Phỉ, các ngươi cũng nghe võ tôn tiền bối nói, chúng ta căn bản không cần ở cái địa phương này niệm cái gì kinh Phật, nếu không chúng ta trước đổi cái địa phương như thế nào. Tốt. Hồ Vũ Phỉ thủ đáp ứng trước, Hoa tử ca. Ngươi nói chúng ta đổi địa phương nào đâu này? Có cần hay không chuyên môn cho ngươi chuẩn bị một cái giường lớn à? Muốn không thế nào nằm được hạ ba người nha? Cái kia, những điều này nghe các ngươi là tốt rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đương nhiên cũng muốn rồi, có thể chăn lớn cùng ngủ là tốt nhất rồi. Bất quá xem Hồ Vũ Phỉ điệu bộ này, nếu là hắn dám nói cái vâng, chỉ sợ cái con kia bàn tay nhỏ bé lại hội Ôn Nhu địa cùng Hà Lâm Hoa ra thịt đến một cái tiếp xúc thân mật. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là lao bà hội sinh khi a. Nghe chúng ta đó a, Hồ Vũ Phỉ cười nói, vậy ngươi đêm nay tự mình một người ở chỗ này niệm kinh a, ta cùng Na Na tìm một chỗ ngủ đi. Hồ Vũ Phỉ nói xong, lôi kéo Kỳ Nhĩ Yến Na tự đi. Kỳ Nhĩ Yến Na nhìn xem Hà Lâm Hoa, nhìn lại Hồ Vũ Phỉ, có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Hồ Vũ Phỉ. Hà Lâm Hoa cũng liền bề bộn thu hồi cái kia đóa Phật Tâm Huyết Liên, ở phía sau đuổi kịp. Tại cửa ra vào tiểu Sa Di dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa ba người bị dẫn tới một gian trong thiện phòng. Căn phòng này gian là tiêu chuẩn lưỡng phòng ngủ, một phòng khách, Hồ Vũ Phỉ một vào cửa phòng, tiêu nghiêm túc địa phán quyết, nàng cùng Kỳ Nhĩ Yến Na một người một gian phòng ngủ, Hà Lâm Hoa chính mình ngủ phòng khách ghế sofa. Đã ăn rồi tiểu Sa Di đưa tới bữa tối về sau, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người đều trước sau tắm rửa, hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Hà Lâm Hoa thì không trò chuyện địa nằm trên ghế salon xem TV, trong nội tâm xoắn suýt lấy. Trên muộn này đến cùng như thế nào qua đâu này? Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy tại trên ghế salon ngủ cả đêm? Cái kia còn gọi nam nhân sao? Đi tìm Nana. Vũ Phỉ trong nội tâm khẳng định nên không thoải mái. Đi tìm Vũ Phỉ. Nana tuy nhiên thuần khiết, nhưng là đã học hội ghen tị. Nóa, các nàng hai cái thế nào sẽ không ngủ ở trên một cái giường đâu này? Đang tại Hà Lâm Hoa đoán mò địa thời điểm, chỉ nghe cốt két một tiếng. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Nhĩ Yến Na cửa phòng mở ra. Kỳ Nhĩ Yến Na chỉ mặc một bộ màu trắng áo ngủ đi ra, xinh đẹp linh lung thân thể như ẩn như hiện, bộ dáng nói không nên lời mê người. Nana! Hà Lâm Hoa kêu một tiếng. Lao công! Phát hiện Hà Lâm Hoa thực lực mạnh hơn chính mình về sau, Kỳ Nhĩ Yến Na lại bắt đầu xưng hô Hà Lâm Hoa lão công rồi, muốn ta thị tầm sao? Phúc! Hà Lâm Hoa máu mũi giàn rùa. Cái này còn có cái gì tốt muốn hay sao? Kỳ Nhĩ Yến Na đều chạy đến nơi này đến mời rồi, nếu là hắn còn không đi. Cái kia còn gọi nam nhân sao? Hà Lâm Hoa không nói hai lời, tắt đi TV, ôm lấy Kỳ Nhị Yến Na, phi tốc điệu tiến vào Kỳ Nhị Yến Na phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Hiện tại, dục hỏa hân tâm Hà Lâm Hoa đã không cố được nhiều như vậy, về phần Hồ Vũ Phỉ sẽ hay không ghen cái gì, đều cho để tại sau đầu, những chuyện này, đợi ngày mai rồi nói sau. Một cái khác gian trong phòng ngủ, Hồ Vũ Phỉ nghe đi ra bên ngoài động tĩnh đều không có, nhẹ giọng thở dài, làm vì đại gia tộc bên trong đích nữ tử, nàng sớm đã biết rõ, sẽ có gặp được loại chuyện này một ngày. Cho dù trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng rất ưa thích Kỳ Nhị Yến Na, đối với cái này tỷ muội phi thường hài lòng, nhưng là sự tình này trước mắt, trong lòng của nàng hay vẫn là không thể tránh né địa nổi lên một cổ ghen tuông. Chương 118, cảm giác này, thật thoải mái a. Một cái khác gian trong phòng ngủ, Kỳ Nhị Yến Na tiến vào phòng ngủ về sau, tiểu một đầu nằm ở trên giường, đắp chăn xong. Sau đó tò mò chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, lão công, ngươi còn đứng lấy làm gì? Ngươi không phải muốn thị tầm sao? Lại không đã muốn. Ách đối mặt thanh thuần được cái gì cũng không hiểu Kỳ Nhị Yến Na, ngay cả là Hà Lâm Hoa loại này ra mặt dày, cũng hiểu được ra mặt có chút bị phỏng. Hắn thuần thục địa cởi y phục xuống, nằm ở khác một bên. Chứng kiến Hà Lâm Hoa nằm xuống, Kỳ Nhị Yến Na nghiêm túc chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, ánh mắt một chút trở nên nhu hòa, lao công, ngươi về sau, sẽ không giống như lần này đồng dạng làm ta sợ đi à nha. Ân. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, cái này cái gì cũng không hiểu gái ngốc nhi, như thế nào cũng biết nói loại lời này rồi, na na, ngươi làm sao vậy? Kỳ Nhị Yến Na lắc đầu, ló tại Hà Lâm Hoa trên môi nhẹ nhàng đụng một cái, lao công, ta chính là sợ, sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Ha ha, gái ngốc nhi, cái kia làm sao có thể? Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm động, hôn trả lại thoáng một phát, tại Kỳ Nhị Yến Na chỗ đó, cái kia sợ vĩnh viễn không thấy được cũng đã là nàng đối với yêu cảm giác cùng thuyết minh rồi. Ân. Kỳ Nhị Yến Na gật gật đầu, sau đó thuận tay tắt đèn, như vậy là tốt rồi, lao công, chúng ta ngủ đi. Ân. Hà Lâm Hoa lại mở đèn, có lầm hay không, đêm nay tốt như vậy đẩy ngã Kỳ Nhị Yến Na cơ hội, hắn sao có thể buông tha. Na na, đừng gấp gáp như vậy nha. Đêm dài dài đằng đẵng, nếu như chỉ lãng phí ở ngủ lên, cái kia rất không ý nghĩa đâu này. Ngươi xem, tại nơi này mỹ hảo ban đêm, chúng ta có lẽ nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, mặc sức tưởng tượng thoáng một phát mỹ hảo tương lai, thuận tiện nghiên cứu thoáng một phát lẫn nhau kết cấu thân thể cái gì đấy. Ngươi nói cái gì ý tứ à? Ta nghe không hiểu. Ngươi không phải để cho ta thị tẩm sao? Hiện tại ta cho ngươi thị tẩm, ngươi tại sao lại không ngủ rồi hả? Kỳ Nhị Yến Na tỏ vẻ đối với Hà Lâm Hoa không hề vịt lê. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng. Cái này gái ngốc nhi, hiện tại còn tưởng rằng thị tẩm ngay cả khi ngủ đây này. Nàng theo Hồ Vũ Phỉ thời gian dài như vậy, Hồ Vũ Phỉ làm sao lại không giáo giáo nàng đâu này. Hà Lâm Hoa ưỡn nghiêm mặt, hai tay rời khỏi Kỳ Nhị Yến Na cái chân ở bên trong, đem Kỳ Nhị Yến Na chặn ngang ôm lấy, cái kia. Na na, thị tẩm là ngủ, nhưng cũng không có nghĩa là ngủ, cái kia, thị tẩm thời điểm A. Chúng ta còn có lẽ làm những chuyện khác tỉnh. Hà Lâm Hoa trong miệng nói ra những lời này, đó là càng nói càng phiền muộn a. Lời này nói ra, như thế nào cảm giác tiểu cùng lao sói sám dụ dô bé thỏ trắng tựa như. Kỳ Nhị Yến Na cảm giác được Hà Lâm Hoa nắm ở bờ eo của nàng, trong nội tâm cũng không có phản cảm, ngược lại sinh ra một loại khác thường tình cảm. Nàng dứt khoát theo trong chăn mền của mình chui ra, chui vào Hà Lâm Hoa cái chăn ở bên trong, tò mò hỏi, lão công, cái kia thị tẩm thời điểm còn có thể làm những thứ gì? Thị tẩm rốt cuộc muốn như thế nào thị? Nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na xinh đẹp dung nhan cùng thanh thuần thần thái, Hà Lâm Hoa rốt cuộc gác không chế trụ nổi. Hắn một cái xoay người, đem Kỳ Nhị Yến Na áp dưới thân thể, ước mặn tay bắt lấy Kỳ Nhị Yến Na áo ngủ và áo, hướng lên triệt, tốt na na, hiện tại ca ca tiểu là nói cho ngươi biết, thị tẩm đến cùng ứng làm như thế nào thị? Phanh! Kỳ Nhị Yến Na một quyền nện ở Hà Lâm Hoa trên cánh tay. Sau đó xoay người đem Hà Lâm Hoa đè tại dưới thân, bộ ngực đầy đặn hung hăng địa đặt ở Hà Lâm Hoa trước ngực, hai mắt cảnh giác địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Cha mẹ nó! Nana, ngươi lại làm cái quỷ gì? Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười mà hỏi thăm. Kỳ Nhị Yến Na nắm bắt góc áo nói, ngươi như thế nào muốn thoát y phục của ta? Vũ Phỉ tỷ tỷ nói, không thể tại nam nhân trước mặt quang thân thể. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa hai tay lại ôm Kỳ Nhị Yến Na vòng eo, Nana, Vũ Phỉ nói không sai. Nhưng là, ta là ngươi lão công à, chúng ta là trên thế giới thân mật nhất người, cho nên ngươi ở trước mặt ta quang thân thể không có gì đấy. Thế nhưng mà, Vũ Phỉ tỷ tỷ nói, chính yếu nhất đúng là phải để phòng ngươi a. Kỳ Nhị Yến Na một bộ ta rất nghe lời bộ dạng. Mặt trời a. Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu nương bỉ, thật sự quá hư không tưởng nổi á. Hà Lâm Hoa biểu lộ nói không nên lời cổ quái, Nana, ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ là thị tẩm A, không cởi quần áo, như thế nào thị tẩm đâu này? Thị tẩm còn phải cởi quần áo á, ngươi sớm nói A. Kỳ Nhĩ Yến Na nói xong, nửa người trên ngửa ra sau, nửa ngồi ở Hà Lâm Hoa trên người, sau đó hai tay nắm bắt góc áo, hướng lên một triệt, màu trắng áo ngủ bị nàng cởi ra, tiện tay ném vào một bên, lập tức, Kỳ Nhĩ Yến Na xinh đẹp thân hình xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt, sáng loáng cái cổ trắng ngọc, đầy đặn nhũ phong, dịu dàng nắm chặt vòng eo còn có trong bụng màu đen tiểu thảo. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, cổ họng của mình phảng phất đều muốn toát ra hỏa đã đến. Kỳ Nhĩ Yến Na đối với Hà Lâm Hoa biến hóa hồn nhiên chưa tỉnh, tiếp tục hỏi, là thế này phải không? Như vậy tiểu là thị tẩm. Thật kỳ quái, tại sao lại cái thô sáp đồ vật đỉnh lấy cái mông của ta? Đang khi nói chuyện, Kỳ Nhĩ Yến Na còn vặn vẹo hai cái bờ mông, sảng đến Hà Lâm Hoa đều tìm không ra bác rồi. Tốt Nana. Hà Lâm Hoa lần nữa xoay người, đem Kỳ Nhĩ Yến Na áp dưới thân thể, ca ca hiện tại lại để cho ngươi biết, cái gì mới nghiêm túc chính thị tẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, bị sóng phiên cuộn, âm thanh thở gấp trận trận. Nơi này bỏ bớt đi 13.748 cái chữ. Vốt ve an ủi qua đi, Hà Lâm Hoa từ phía sau ôm Kỳ Nhĩ Yến Na, hôn hít lấy Kỳ Nhĩ Yến Na cái cổ trắng ngọc, nghe Kỳ Nhĩ Yến Na trên người mùi thơm. Kỳ Nhĩ Yến Na khuôn mặt từng đỏ, hơi thở thở gấp động, còn không có từ vừa rồi điểm mật, ngọt ngào trong thư chỉ hoan tới. Lao công, cái này là thị tầm sao? Sau một lúc lâu, Kỳ Nhĩ Yến Na thân thể mềm mại thay đổi, trước ngực một đôi ngọc châu dán tại Hà Lâm Hoa ngực, ôn nhu hỏi. Ân. Tốt Nana, cái này là thị tẩm, cảm giác như thế nào đây? Hà Lâm Hoa hôn hôn Kỳ Nhĩ Yến Na cặp môi đỏ mọng, thò tay đặt tại Kỳ Nhĩ Yến Na trước ngực. Ân. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu có chút đau, cảm giác này, thật kỳ quái, thật thoải mái a. Kỳ Nhĩ Yến Na xa so Hà Lâm Hoa muốn tốt kỳ. Nàng bàn tay như ngọc trắng hướng phía dưới lục lọi, rất nhanh bắt được Hà Lâm Hoa hạ thể. Tê Hà Lâm Hoa yêu thương trừng mắt nhìn Kỳ Nhĩ Yến Na liếc, tiểu nương bỉ, ngươi là chơi với lửa, biết rõ không? Ân. Cứng ngắc. Kỳ Nhĩ Yến Na phảng phất phát hiện ra mới đại lục tựa như, chuyển động hai cái, Vũ Phỉ tỷ tỷ cũng cho ngươi thị qua ngủ sao? Ngươi cũng cầm vật này chọc qua nàng. Ách Hà Lâm Hoa im lặng, hắn theo Kỳ Nhĩ Yến Na trên mặt, không hữu hiện bất luận cái gì ý tứ hàm xúc, phảng phất nàng là hoàn toàn tại thảo luận một cái nghiên cứu đầu đề đồng dạng. Ngươi chọc qua nàng mấy lần? Kỳ Nhĩ Yến Na thanh âm lại có chút thở dốc, thần sắc lơ đãng địa vũ mị đứng dậy, hai mắt phảng phất hội câu hồn một loại. Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Nhĩ Yến Na loại này thần thái, hắn thuận miệng nói ra, một lần a. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hà Lâm Hoa giật mình. Hư Kỳ Nhĩ Yến Na nửa ngồi ở Hà Lâm Hoa trên người, thân thể nhẹ nhàng ma sát, ta muốn nàng một lần. N.E.T. Cha mẹ nó. Cái này lại để cho người như thế nào nhẫn? Hà Lâm Hoa dục hỏa khó át, lần nữa đem Kỳ Nhĩ Yến Na đặt ở dưới thân, một vòng mới trinh phạt lại bắt đầu rồi. Liên tiếp hai lần hoàn hảo. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng rất mệt mỏi, nằm tựa ở Hà Lâm Hoa ngực ngủ rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, tinh thần của hắn đầu như trước rất tốt, liên tục ngủ 11 thiên, Hà Lâm Hoa cũng không có ngủ tâm tư, cứ như vậy nhắm mắt lại, tiến nhập luyện hồn thần điện trong. Tiến vào luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa trước cha nhìn một chút trong thần điện tất cả thuộc tính linh lực, âm linh lực không sai biệt lắm có 10 vạn điểm, dương linh lực cùng ngũ hành thuộc tính linh lực cũng chỉ còn lại có 1 vạn xuất đầu, mà khi Hà Lâm Hoa chứng kiến công đức, nghiệp lực lượng hạng thời điểm, chết để sợ ngây người. Công đức 1254-95720. Nghiệp lực 2331-89958. Cái này nghiệp lực đừng nói rồi, số lượng không có biến hóa, cái kia công đức hạng nhất ở bên trong, có thể chắt lọc công đức số lượng lại làm cho Hà Lâm Hoa trợn mắt hốt mồm. Hắn nhớ kỹ, hắn vừa tỉnh lại thì xem xét luyện hồn thần điện lúc, có thể chắt lọc công đức số lượng rõ ràng là o kia mà, lúc này mới không đến nửa ngày thời gian công phu, có thể chắt lọc công đức số lượng rõ ràng thành 1.254 điểm. Nhiều như vậy công đức điểm ấy, rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Nghĩ tới nhiều như vậy có thể chắt lọc công đức điểm ấy, Hà Lâm Hoa lại là hưng phấn, vừa thấy kỳ quái. Hắn thối lui ra khỏi luyện hồn thân điện, thò tay sờ lên cằm, suy tư về, muốn đạt được có thể chắt lọc công đức, nhất định phải làm chuyện tốt, trừ người xấu. Thế nhưng mà trong nửa ngày thời gian này, hắn giống như căn bản không cùng mấy người tiếp xúc qua. Càng đừng nói cái gì trừng phạt ác dương thiện rồi. Hà Lâm Hoa ánh mắt phiêu hốt, trong lúc lơ đãng quét qua đang ngủ say Kỳ Nhĩ Yến Na, không có hảo ý mà nghĩ đến, chẳng lẽ, đem nha đầu kia cho sở sụ rồi, thuộc về làm người tốt chuyện tốt. A mi phò phò, điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa lập tức đem ý nghĩ này quét ra đầu, sau đó tại Kỳ Nhĩ Yến Na chân bóng cái chán hôn hít thoáng một phát. Chúng ta Kỳ Nhị Yến Na mặc dù có một chút ngây ngốc, cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng không trở thành đem nàng sở sủ là được làm công việc tốt đi à nha. Hà Lâm Hoa lại đem mình tỉnh lại về sau chuyện phát sinh nhi từng kiện loại bỏ lấy. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nghĩ đến, giống như hắn còn chơi chết không ít con lựa chọc. Ân, không, là hòa thượng kia mà. Chẳng lẽ, những hòa thượng kia mỗi một cái đều là làm nhiều việc các đại ác nhân, cho nên mình mới hội không hiểu thấu địa nhiều hơn nhiều như vậy công đức. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Bất Khuyết Đại Sư cùng Bần Đạo Trường, nói hắn lại để cho nhiều như vậy hòa thượng nội đạo, thật sự là công đức một kiện. Chẳng lẽ Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trường bọn hắn sớm đã biết rõ những con lửa chọc này cả đám đều không phải vật gì tốt, cho nên mới phải nói như vậy. Còn có cái kia ngộ đạo, nên không phải là trước khi chết tỉnh ngộ ý tứ A. Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng là như vậy cái lý, chính mình cũng nhịn không được đại điểm đầu của nó, kết quả đem Kỳ Nhị Yến Na cũng cho dày vào tỉnh. Kỳ Nhị Yến Na tỉnh lại, còn buồn ngủ mà hỏi thăm, lão công, làm sao vậy? Muốn thị tầm sao? Đổ mồ hôi. Cái này Kỳ Nhị Yến Na hưởng qua vị thịt về sau, làm sao lại vẫn muốn ăn thịt đâu này? Không cần, không cần. Hà Lâm Hoa ôm chặt Kỳ Nhị Yến Na, ngoan na na, nhanh lên ngủ á. Wow, ngoan ngoãn. Kỳ thật, nếu nói thật lên, Hà Lâm Hoa cái này công đức gia tăng ngọn nguồn là đã tìm đúng, nhưng lại nghĩ lầm rồi nguyên nhân. Phật gia tu hành, chú ý tứ đại giai không, không dính nhân quả, nghiệp lực. Bất quá, nhân sinh hậu thế, làm sao có thể hội chính thức làm được tứ đại giai không? Không dính nhân quả, nghiệp lực đâu này. Cái này thiện nhân ngược lại tốt mà thôi, để cho nhất người thống khổ, tự là dính nghiệp lực, bị nghiệp hỏa cuốn thân, không được ngộ đạo. Trong những thiếu lâm tự kia cao tăng nguyên một đám tuy nhiên Phật hiệu cao thâm, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, lại cả đám đều tại vì nghiệp lực cuốn thân mà buồn rầu. Hà Lâm Hoa lần này bởi vì tâm ma nguyên nhân, tại chữa trị trạng thái tinh thần lúc, vô dụng thôi hết công đức hóa thành công đức kim quang bốn phía. Những tăng chúng kia tuy nhiên nguyên một đám cũng là công đức thâm hậu, nhưng lại không cách nào sử dụng công đức. Hà Lâm Hoa công đức kim quang, cho bọn hắn một cái bằng vào, lại để cho bọn hắn nguyên một đám lĩnh ngộ càng sâu cấp độ Phật hiệu, hiểu rõ thân thể cùng hồn phách ở giữa sai biệt, cũng sáng tỏ khu trừ thân thể nghiệp lực mấu chốt tiểu là hồn phách cùng thân thể chia lịa. Cho nên, những tăng chúng kia mới có thể nguyên một đám địa hướng Hà Lâm Hoa nói lời cảm tạ. Về phần Hà Lâm Hoa chứng kiến bọn hắn chết rồi, đây chẳng qua là bọn hắn ngộ đạo về sau thân thể cùng hồn phách chia lịa tạm thời trạng thái mà tê. Hồi chỉ cần có một vị Phật hiệu cao thâm hòa thượng dẫn đạo, bọn hắn nguyên một đám hồn phách tự nhiên có thể một lần nữa trở lại trong thân thể, cho nên được gọi là trọng sinh. Chỉ có điều, tại trọng sinh chi hậu, những tăng chúng này hồn phách trong sẽ nghiệp lực toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có công đức mà thôi. Mà Hà Lâm Hoa không hiểu thấu xuất hiện những công đức kia, có một phần là theo những cái kia nghiệp lực trong đạt được, đại bộ phận lại là vì trợ giúp những tăng chúng này ngộ đạo đạt được. Cho nên Bất Khuyết Đại Sư, Vân Đạo Trường mới có thể nói Hà Lâm Hoa công đức vô lượng. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đối với mấy cái này cũng không rõ rồi, chỉ cho là mình giết không ít làm nhiều việc các hòa thượng mới cũng tìm được nhiều như vậy công đức mà thôi. Chương 119, nhiều hơn một tòa công trình kiến trúc. Đem Kỳ Nhị Yến Na dụ dỗ ngủ về sau, Hà Lâm Hoa mới lại tiến vào luyện hồn thần điện. Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện bản điện ly khai, chạm thứ nhất tiểu đi trước hồn phách thu nhận điện, tiểu quỷ tử Thái Lang tuy nhiên là nước Nhật người, rất lại để cho Hà Lâm Hoa chán ghét. Nhưng là thực lực lại đạt đến mới vào tiên thiên cảnh giới, có thể nói là một cái đánh nhau, ẩu đả, âm người tốt giúp đỡ. Lần này cùng võ tôn giao thủ, Thái Lang hồn phách thế nhưng mà gặp không may không ít tội, nếu cái này hồn phách cứ như vậy tiêu tán rồi, Hà Lâm Hoa sẽ phải buồn bực chết rồi. Tại hồn phách thu nhận điện trong, Hà Lâm Hoa nhìn tiểu quỷ tử Thái Lang. Tiểu quỷ tử Thái Lang y nguyên rất suy yếu, đứng ở một cái thu nhận ô vung ở bên trong chậm rãi khôi phục thân thể, nhưng lại không có tiêu tán tư thế. Xác định Thái Lang không việc gì về sau, Hà Lâm Hoa mới thở phào một cái, theo luyện hồn thần điện trong thuyên chuyển 1.000 điểm âm linh lực cho tiểu quỷ tử dùng cho khôi phục hồn phách, mới yên tâm ly khai. Ra hồn phách thu nhận điện, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài, đem cậu đàn cho kêu lên, mười mấy ngày nay không gặp, cậu đàn thực lực lại có một cái vượt qua, rõ ràng đã đến hậu thiên 5 tầng đỉnh phong, đoán chừng lại không cần mấy giờ có thể đột phá đến hậu thiên 6 tầng rồi. Hà Lâm Hoa thấy là mặt rồng cực kỳ vui mừng à. Chỉ tiếc bên người không có băng đường hồ lô, nếu không phải đến làm cho cậu đàn ăn no không thể. Đồng ý hôm sau mang cậu đàn đi ra ngoài đi bộ về sau, Hà Lâm Hoa phất tay lại để cho cậu đàn trở về tiếp tục tu luyện, chính mình lại bắt đầu đi dạo công trình kiến trúc. Cái này không đi dạo không sao, một đi dạo Hà Lâm Hoa có thể ngây người, nha nha cái phi, cái này con mẹ nó chuyện gì xảy ra. Tại luyện hồn thần điện trong, rõ ràng không biết lúc nào nhiều hơn một tòa công trình kiến trúc. Tòa kiến trúc này vật cũng một mình ở vào một tòa lơ lửng ở trên đảo, cùng linh phủ thần điện đụng vào nhau. Công trình kiến trúc hình dạng là chính là một cái bát giác đài, cũng không có bất kỳ mặt khác dư thừa đồ vật. Hà Lâm Hoa thông qua linh phủ thần điện đằng sau cầu tàu, chạy tới cái kia bát giác đài chỗ lơ lửng ở trên đảo, càng xem trong nội tâm càng là mơ hồ. Hắn nhớ kỹ, luyện hồn thần điện giống như không có nhắc nhở hắn có thể kiến tạo cái gì công trình kiến trúc. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng đành phải ra một cái kết luận, cái này công trình kiến trúc hẳn là tại đây hôn mê 11 ngày bên trong đột nhiên xuất hiện đấy. Vừa nghĩ cái này công trình kiến trúc tác dụng, Hà Lâm Hoa một bên bắt tay bỏ vào cái này bắt giác trên đài, trong nội tâm nghĩ đến cái này bắt giác đài thuộc tính cùng tác dụng. Nhân quả tham chắc đài, luyện hồn thần điện đặc thù phụ trợ loại công trình kiến trúc, có thể dò xét bất luận cái gì mục tiêu thân có công đức, nghiệp lực, có thể tiêu hao có thể chắt lọc công đức triệt tiêu nghiệp tác phẩm tâm huyết dùng, có thể tiêu hao có thể chắt lọc nghiệp lực triệt tiêu công đức tác dụng, đối với bất luận cái gì mục tiêu hữu hiệu, tiêu hao giá trị cùng triệt tiêu giá trị tỷ lệ vi 11, luyện hồn thần điện duy nhất đặc thù công trình kiến trúc, đẳng cấp không, không thể thăng cấp. Phu, có quan trắc luyện hồn thần điện tác dụng, có thể thẩm tra tự bản công trình kiến trúc kiến thành sau luyện hồn thần điện nội hết thể động thái. Ngẫu này, cái này vậy là cái gì tình huống? Cái này nhân quả tham chắc đài tác dụng, nghe thật đúng là con mẹ nó đủ cường đại đó a. Rõ ràng có thể trực tiếp dò xét người công đức cùng nghiệp lực. Hà Lâm Hoa lập tức ở luyện hồn thần điện trong bảy cái post, sau đó khởi động nhân quả tham chắc đài dò xét công năng, lập tức trong đầu xuất hiện hai hàng con số. Công đức, 1874. Nghiệp lực, không. Thần tiên nột, ta lúc nào tiểu có nhiều như vậy công đức rồi hả? Muốn là dựa theo dưới tính toán này đến, ta có phải hay không coi như là một cái cấp người tốt đi à nha? Về phần đằng sau nghiệp lực vi ho, Hà Lâm Hoa tắc thì suy đoán, hẳn là tại đây hôn mê 11 ngày thời gian ở bên trong không hiểu thấu cho thanh lý sạch sẽ rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài có thể hao phí 10 điểm nghiệp lực triệt tiêu 1 điểm công đức, phải chăng mở ra này hạng công năng? Không mở ra. Đánh chết cũng không mở ra. Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi, công đức cái đồ vật này, 100% là thứ tốt, sao có thể cứ như vậy triệt tiêu nữa nha. Do xét đã qua bản thân công đức, nghiệp lực về sau, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới nhân quả tham chắc đài kèm theo công năng, có thể do xét luyện hồn thần điện nội hết thể động tĩnh. Hà Lâm Hoa trong mắt vòng vo lưỡng chuyển, dựa theo cái này nhân quả tham chắc đài thuyết pháp, vậy hắn tra nhìn một chút, nói không chừng có thể tra ra cái này 11 thiên lý. Luyện hồn thần điện ở bên trong đến cùng phát sinh cái gì đây? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa càng làm tay bỏ vào nhân quả tham chắc đài lên, trong đầu mặc niệm lấy thẩm tra sở hữu tin tức. Lập tức, Hà Lâm Hoa đầu óc như là sinh ra nổ lớn một loại, một đống lớn nhắc nhở tin tức trào vào trong óc. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng theo trong những tin tức này mặt làm rõ ràng cái này 11 thiên chuyện phát sinh tình, xác thực mà nói, hẳn là cái này 6 ngày thời gian nội chuyện phát sinh tình. Tại Hà Lâm Hoa hôn mê ngày thứ 6, Luyện hồn thần điện khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống, nương theo lấy ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống, cái này tòa nhân quả tham chắc đài cũng tiểu xuất hiện. Hà Lâm Hoa bởi vì không thể nhẫn nhịn thụ thái gia người sở tác sở vi, lâm vào sát trướng, nghiệp lực sinh sôi tâm ma, do đó bị tâm ma khó khăn. Muốn hoàn toàn khu trừ tâm ma, chỉ có đem nghiệp lực hoàn toàn triệt tiêu mới được. Kết quả là, bi thuốc Hà Lâm Hoa, nhưng thật vất vả kia tích góp từng tí một lên công đức, cứ như vậy bị tiêu hao không còn. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa thực lực sở dĩ tăng lên, tắc thì là vì linh lực tại khu trừ nghiệp lực đối với thân thể tạo thành tổn hại lúc lơ đãng cường hóa tác dụng. Thực lực trước thiên thứ hai cảnh nhảy lên mà thành tiên thiên đệ tam cảnh đỉnh phong, cái này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đã minh bạch chỗ có chuyện tiền căn hậu quả, Hà Lâm Hoa cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn có luyện hồn thần điện ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống, nếu không chính mình biến thành bộ dáng gì nữa, thật đúng là không nhất định đây này. Làm rõ ràng hết thảy, Hà Lâm Hoa lại đang luyện hồn thần điện trong đi dạo trong chốc lát, mới ra luyện hồn thần điện. Theo luyện hồn thần điện trong đi ra về sau, vừa mới đạt được nhân quả máy dò xét Hà Lâm Hoa, tựu như cùng một cái đạt được món đồ chơi mới tiểu hải tử. Nhìn nằm sấp trong ngực kỳ nhị yến na, Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu một chuyến, một cái dò xét đã đánh qua, kỳ nhị yến na công đức, nghiệp lực số liệu lập tức xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong đầu. Công đức, 635. Nghiệp lực, không. Ân. Không thể nào. Hà Lâm Hoa chỉ cho là dò xét ra sai rồi, lại là một cái dò xét ném đến kỳ nhị yến na trên người, được đi ra kết quả y nguyên như thế. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Hà Lâm Hoa lông mày sâu nhăn, một tay nắm bắt cái cằm suy tư. Kỳ nhị yến na nguyên vốn là một vị thực lực tiếp cận tiên thiên cấp năng lực giả, nàng cho tới nay, cũng tiếp nhận không ít nhiệm vụ, giết qua không ít người. Chỉ cần là giết người, tổng hội nghiệp lực dính vào người A. Thậm chí Hà Lâm Hoa chính mình còn gặp Kỳ Nhị Yến Na giết qua mấy nhẫn giả đây này. Nhưng là, Kỳ Nhị Yến Na cái này gái ngốc nhi, làm sao có thể một điểm nghiệp lực đều không có. Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết ngốc người có ngốc phúc? Hà Lâm Hoa trong đầu có chút ít ác ý mà nghĩ đến. Ân Kỳ Nhị Yến Na lại tỉnh, Thụy Nhãn mông lung địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, lão công, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Còn muốn ta thị tầm sao? Chóng mặt. Cùng chóng mặt. Cái này gái ngốc nhi, chẳng lẽ ngoại trừ nói thị tẩm, tiểu cũng không nói cái khác sao? Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới Kỳ Nhị Yến Na câu kia kinh điển lời kịch. Kỳ Nhị Yến Na hiện tại đã bị hắn cho thu, nghĩ đến câu kia kinh điển lời kịch về sau xuất hiện tỷ lệ không lớn rồi. Kỳ Nhị Yến Na cái này gái ngốc nhi về sau sẽ không phải đem câu này thị tẩm cái gì hợp lý lời kịch ta. Nha nha cái phi, muốn thực thành như vậy, ca về sau như thế nào gặp người a? Hà Lâm Hoa trên mặt lộ ra một cái cứng rắn dáng tươi cười, na na. Về sau cái này thị tẩm cái gì, tiểu hai người chúng ta người thời điểm có thể nói, nhiều người thời điểm ngàn vạn không chỉ nói, biết không? Úc Kỳ Nhị Yến Na đơn thuần đủ có thể, căn bản liền nguyên nhân cũng không hỏi, cái kia. Lao công, ngươi bây giờ muốn thị tẩm sao? Nha nha cái phi. Ca là sợ ngươi chịu không được, nếu không cho ngươi thị tẩm thị đến sáng sớm đây này. Không cần không cần. Na na, chúng ta phải chú ý thân thể, đến ngày còn dài nha. Hà Lâm Hoa nói. Như thế nào phải chú ý thân thể? Lao công ngươi không được sao? Kỳ Nhị Yến Na đang khi nói chuyện, tà ác bàn tay nhỏ bé lại bắt được Hà Lâm Hoa hạ thể, lại vừa cứng rồi, còn giống như có thể chọc nha. Phúc! Hà Lâm Hoa máu mũi bay tứ tung. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Đây là đùa giỡn a, quả hồng quả đùa giỡn. Lao công, lại tới một lần nha, người ta rất thích thị tẩm, thật thoải mái đấy. Kỳ Nhị Yến Na đang khi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành đỏ rực đấy, tiếng thở dốc cũng nặng. Sắt. Cái này nếu không đẩy nàng tiểu nương bì, ca còn gọi nam nhân sao? Tiểu nha đầu, dám đùa giỡn ca đẩy ngươi đổ lên hừng đông, ngươi tin hay không? Hà Lâm Hoa đem Kỳ Nhị Yến Na áp dưới thân thể, giả bộ hung dữ nói. Thật sự, thật là nhiều thoải mái a. Kỳ Nhị Yến Na cái này gái ngốc nhi vẻ mặt hướng tới. Ảm, Hà Lâm Hoa thần kinh não lập tức đường ngắn. Hà Lâm Hoa đương nhiên không có khả năng một chọc đến hừng đông, nhưng là tại Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bì châm ngòi xuống. Hà Lâm Hoa lại cùng Kỳ Nhị Yến Na ân ái ba hồi, đã đến buổi sáng 5 điểm, hai người mới hành quân lặng lẽ, cũng may mắn Hà Lâm Hoa công nhập tiên thiên, khôi phục năng lực đủ cường, phải thay đổi thành người bình thường, đã sớm cái kia tận người vong rồi. Thời gian đã không còn sớm, Kỳ Nhị Yến Na trở nên càng thêm tinh thần gấp trăm lần, cũng không có ngủ tâm tư, dứt khoát tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực, cùng Hà Lâm Hoa nhỏ giọng nói chuyện, Kỳ Nhị Yến Na cũng không biết mình tại sao phải ưa thích tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực. Chỉ là cảm thấy như vậy rất thoải mái mà thôi. Lao công, thị tẩm thật là thoải mái, ta về sau muốn mỗi ngày cho người thị tẩm. Kỳ Nhị Yến Na cái này toàn cơ bắp lại nhận thức đúng một đầu chân lý. Hà Lâm Hoa hừ hai tiếng, tốt, tốt, về sau mỗi ngày để cho na na thị tẩm. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại khổ lấy cái mặt, hắn trước kia xác thực nghĩ tới đẩy đến hừng đông loại chuyện này, nhưng là bây giờ chính thức thử qua về sau mới biết được, đây cũng là cái kỹ thuật việc a. Nana, ngươi về sau thị tẩm cũng không thể quá mức nhiều lần rồi. Cả đêm có như vậy lần một lần hai cũng là đủ rồi. Nhiều hơn tổn thương thân thể a. Hà Lâm Hoa đã đầy đủ nhận thức đến, dạy bảo Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bị kiềm chế tình cảm tầm quan trọng, lại dưới dày vò như vậy đi, về sau buổi tối cái gì cũng không cần làm. Kỳ Nhị Yến Na a một tiếng, sau đó có chút không cao hứng nói, thế nhưng mà, thị tẩm thật sự thật thoải mái a. Bỗng nhiên tầm đó, Kỳ Nhị Yến Na lời nói xoay chuyển, lão công, chúng ta về sau buổi tối tiểu thị tẩm một hai lần a. Hà Lâm Hoa thật cao hứng, xem ra Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bì hay vẫn là rất nghe lời nha. Rất hợp cố ý. Rất hợp cố ý a. Cái kia. Lao công, chúng ta ban ngày thị tẩm mấy lần? Kỳ Nhị Yến Na vẻ mặt chờ đợi mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa hiện tại thật sâu cảm nhận được rồi, có một loại cảm giác gọi sụp đổ. Na na, ban ngày ngươi không cần cho ta thị tẩm đấy. Hà Lâm Hoa xoắn suýt cả buổi. Toát ra một câu như vậy. Kỳ Nhị Yến Na vẻ mặt không sao cả, không có việc gì a, đến lúc đó ngươi cho ta thị tẩm cũng đồng dạng nha. Đúng a? Đương nhiên giống nhau, cái này con mẹ nó không đều là một cái tính chất sao. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy vội. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị lại đối với Kỳ Nhị Yến Na tiến hành thoáng một phát khỏe mạnh sinh lý giáo dục, lại bị một hồi tiếng đập cửa cắt đứt. Na na, còn có cái kia Đào Đào biểu ca, quấy rầy các ngươi rồi. Bất Khuyết đại sư ở ngoài cửa chờ đây này. Đây là Hồ Vũ Phỉ thanh âm, theo cái này trong lời nói, đều có thể nghe thấy được một lượng vị chô nhi. Ách! giống như hôm nay không nghĩ qua là, sẽ đem Hồ Vũ Phỉ đem quên đi cái tinh quang rồi. Lao công, là có ý gì? Kỳ Nhĩ Yến Na lại một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, ở một bên hỏi thăm. A không, có lẽ gọi thêm phiền mới được là. Còn có, Bất Khuyết Đại Sư như thế nào sớm như vậy tiểu tìm tới cửa Nhi đã đến. Lúc này mới cương ngũ điểm ra đầu, đúng là nằm ngáy hó hó thời điểm đây này. Cái kia, Nana, vấn đề này quá mức thâm ảo rồi, nếu như gắng phải giải thích, muốn theo Tần Triều bắt đầu nghiên cứu thảo luận, chúng ta đổi cái thời gian lại thảo luận cái này nghiêm trọng chính trị vấn đề. Một bên hồ ngôn loạn ngữ lấy, một bên nhanh địa ăn mặc quần áo, sau đó thuận tay mở cửa phòng ra, cười mỉm đích chào hỏi nói, Vũ Phỉ, chào buổi sáng nè, hôm nay khí trời tốt ta.